Từ toàn thể tới nói, Triệu Nam nhiều nhất chỉ là tham dự thôn thần thế giới thụ tiêu diệt, nhưng mà cuối cùng để thế giới thụ tử vong hay là thật lý chi chủ. Thậm chí cùng cuối cùng vận dụng thế giới thụ thu thập mà đến sức mạnh đối với duy nhất thức tỉnh thời gian tiến hành phong ấn, cũng là chân lý chi chủ một tay chủ đạo. Cứ việc là vì phong ấn, nhưng cùng lúc cũng vì nhạc viên thế giới tranh thủ đầy đủ một năm này, bởi vậy là cứu thế. Hắn cùng với chính mình trong đội ngũ người. Cái gọi là cứu thế công lao chính là như vậy đến. Dù sao chân lý chi chủ bây giờ cũng trở về quy. Hơi hơi phát sinh một ít chuyện. Triệu Nam lắc đầu một cái, liên quan với vùng đất bị vứt bỏ sự tình. Bản không muốn nhiều lời, nhưng tựa hồ như vậy sẽ không để cho hạ dẹ tỏ lỗ thỏa mãn, không thể làm gì khác hơn là bổ sung một câu, ở vùng đất bị vứt bỏ. Hạ dẹ tỏ lỗ sắc mặt nhưng là hơi biến nhúc nhích một chút. Hắn không có tiếp theo truy hỏi, mà là nhẹ giọng thở dài, các ngươi cũng vào đi thôi, tận quan tâm các ngươi công lao là từ cổ chí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng thần linh 12 sao giai đường. Chúng sinh bình đẳng, ta sẽ không cho các ngươi ngoài ngạch chăm sóc. Ông lão này đúng là công chính đến khiến người ta buồn nôn a. Kênh bạc tí bên trong, thác bạc tiểu thảo đem bất mãn nói ra, đồng thời viết trên mặt. Nhưng mà hạ dẹ tỏ lỗ cũng chưa có nói hết, bản hẳn là như vậy. Chỉ tiếc các ngươi nắm giữ cứu thế công lao, cho thấy các ngươi chính kinh cứu vớt mất giới một lần. Nếu như không làm ra đi tặng lại, ta cũng không mặt mũi đối với thế giới sinh linh. Thác bạc tiểu thảo sững sờ, khe nằm ông lão này không thể nói thẳng xong a. Chỉ thấy vài đạo kim quang dồn dập bắn vào thân thể của mọi người bên trong. Hạ dẹ tỏ lỗ lúc này mới nhẹ giọng nói, đây là ta duy nhất có thể cho các ngươi làm được địa phương. Bảo vệ, hoàn toàn được miễn một lần đòn công kích chí mạng, chú, làm uy lực công kích đạt đến 12 sao giai, sẽ mất đi hiệu lực. Tuy ý được miễn thứ 12 tinh giai bên dưới có một lần công kích. Há cũng không bất luận ứng đối bất kỳ 11 tinh giai trở xuống nhân vật thời điểm, đều giống như không công có thêm một cái mạng. Cứ việc vẫn như cũ vẫn là nắm giữ bị giết chết khả năng, thế nhưng phần lễ vật này nhưng bất ngờ đầy đủ quý giá. Trên mặt mọi người bao nhiêu có một chút mừng như điên vẻ mặt, nhưng mà hạ dẹ tỏ lộ nhưng là lắc đầu một cái, nếu như thế giới này còn bình thường, bằng các ngươi cứu thế công lao, hoàn toàn nắm giữ chịu đến thế giới thêm hộ, ban ân chính thức phong thần tư cách, đáng tiếc. Lời này rốt cuộc là ý gì? Chính đang suy tư trong lúc đó, biết sức hút đã gia tăng ở Triệu Nam chờ người trên người. Đem bọn họ hướng về lưu ngưng cảnh bên trong lôi kéo mà đi. Triệu Nam lúc này mới nhớ tới nhạc phụ đại nhân giao cho mình huy chương còn chưa kịp hiện lộ ra. Lâm gấp lâm bận bịu địa lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay, có thể người đã bị hút vào đường nối loại hình. Nhưng mà hạ dẹ tỏ lỗ có chút bất ngờ âm thanh, nhưng vẫn như cũ còn ở bên thai của hắn vang lên, huy chương này sẽ tự động hấp dẫn mạnh mẽ linh nghiệt đến đây công kích. Nhưng có thể không dùng, tốt nhất vẫn là không muốn dùng tốt. Xèo. Đường nối ở một tiếng kỳ dị tiếng vang sau khi đột nhiên biến mất, hạ dẹ tỏ lỗ thật dài địa thở dài. Huy chương này, hiếm thấy là hải ỉn tiểu tử kia. Hắn nhìn đường nối đã biến mất địa phương, trầm ngâm nói, lần này lại xuất hiện 5 cái nắm giữ giết thần lực lượng người, một người trong đó còn ép thẳng tới năm đó thế giới nữ đế. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta, xem không hiểu a. Mịt mờ sương mù ở trong không khí đầy dẫy, dù chưa có thể hoàn toàn ngăn trở hết thảy tầm mắt. Thế nhưng hơi hơi xa một chút khoảng cách, đã kinh biến đến mức mông trở nên mông lung, còn nhìn về phương xa, tự nhiên là không làm được. Đây chính là lưu ngưng cảnh bên trong. Thông tin không có vấn đề, cá nhân không gian có thể sử dụng, ta đã thu được Minh Dương cùng với Hoàng Hôn bọn họ biểu kiện. Làm một tên chuyên nghiệp tờ layer, từ khi tiến vào một khắc bắt đầu, Triệu Nam đã hoàn thành một lần tự mình kiểm tra. Dùng linh giác chi nhãn hơi quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh sau khi, Triệu Nam không thể không bất đắc dĩ nói. Nơi này đại khái không có cách nào xác định song phương vị trí. Càng không rõ ràng lắm con đường làm sao. Có điều tựa hồ có loại cảm giác có thể đi về phía trước. Nói đến ta cũng có cái cảm giác này. Phỉ Nina gật đầu chỉ về nào đó một phương hướng, ngạc nhiên nói, đã nghĩ về vốn là biết cái này hướng về phương hướng này đi, là có thể đi vào tầng thứ hai như thế. Ngoại trừ hai người, còn lại cũng dồn dập biểu thị có loại này kỳ diệu cảm ứng. Triệu Nam trực tiếp lấy ra huy chương. Xem trước một chút bên này linh nghiệt cường độ đến cùng làm sao, thần tính đến cùng lại là cái gì đi. Đệ thời gian một ngày, đại khái chỉ có thể đang nghiên cứu bên trong vượt qua. Hệ thống mỗi một lần chương mới, nói rõ sự tình càng ít đi. Mà cần dựa vào chính mình nhưng khai quật đồ vật liền càng nhiều. Quả thực lại như là thoát ly người mới giai đoạn sau khi, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tự tin tìm tòi như thế. Không phải rất bình thường sao? Diệp Nhược Phong nhưng bất thình lình nói một câu, kẻ thích hợp sinh tồn. Nơi nào đều là giống nhau, ngươi nói đúng không là, Nam ca ca. Cũng còn tốt cuối cùng kêu một câu nào đó ca ca, không phải vậy vị này Tật Phong Chi Vương tuyệt đối sẽ gây nên hoài nghi. Đồng nhiên, từng trận sắc bén trường tiếng khóc truyền đến, ở linh giác chi nhãn cảm ứng bên dưới. Dĩ nhiên cũng trong lúc đó có vượt qua 10 đạo bóng đen hướng về Triệu Nam địa phương mà tới. Linh Nghiệt xuất hiện. Triệu Nam trong lòng âm thầm kêu một tiếng thật nhanh. Ông chủ cho hắn huy chương quả thực là kéo quái thần khí, thậm chí Triệu Nam có loại cảm giác, đón lấy chính mình cần buồn phiền cũng không phải như thế nào tìm Linh Nghiệt, mà là đội ngũ của chính mình có thể không ứng phó đến tháng sau cực kỳ cao cường độ tác chiến. Cẩn thận. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt 14 bóng người đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, những này cái gọi là Linh Nghiệt, rõ ràng chính là người sống sót loại người răng rớp. Chúng nó không có lý trí. Da rẻ tương đương khô cát, khác nào thây khô như thế, nhưng đều không ngoại lệ chính là, những này Linh Nghiệt đều có hai cái điểm đặc trưng chung. Nát con ngươi màu vàng óng. Trái tim vị trí đều nắm giữ một cái hang lớn, Linh Nghiệt không có tâm, chúng nó sở dĩ muốn công kích sinh linh, chính là muốn nuốt chửng đối phương trái tim, đến bổ khuyết chính mình chỗ trống. Cho tới nuốt chửng một trái tim điền vào chỗ trống cái gì, tự nhiên là không thể, vì lẽ đó Linh Nghiệt vĩnh viễn chỉ có thể sống ở sự đau khổ này bên trong. Chúng nó không có cụ thể tên, cũng chỉ có Linh Nghiệt xưng hô, bất luận cá thể sai biệt làm sao không cùng, cũng vẹn vẹn chỉ là một đám mất đi tâm quái vật. Hừm, những này Linh Nghiệt không tính lợi hại. Ở bá đạo chi phối bên dưới, 14 Linh Nghiệt hoàn toàn không thể động. Vẹn vẹn là vì nghiên cứu một chút thần tính đến cùng là cái gì, Triệu Nam cũng không có khiến người ta chiến đấu dự định. Mà là trực tiếp dùng chi phối ý chí đem những này Linh Nghiệt bóp nát. Không có bất kỳ xương máu, nổ tung Linh Nghiệt thân thể, lại như là miến khô như thế, tán lạc khắp mặt đất, không chung nhất thời tung bay 14 đạo trùng sáng. Chính là cái gọi là thần tính. Vậy mà lúc này, này 14 đạo trùng sáng, nhưng là bị một đạo đống dưng mà đến vong lớn lấy đi. Mơ hồ bên trong, có một luồng như có như không ý chí chợt lóe lên, đoạt đi cái kia 14 đạo thần tính sau khi, liền nhanh chóng thoát đi. Thần tính tranh cướp, đã bắt đầu rồi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ phất ống tay háo đưa tay nắm chặt, quát lên, chạy trở về đến. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 937, Thần Tính, 1. Chính văn chương 937, Thần Tính, 1. Trong sương mù, một bóng người nương theo Triệu Nam tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt liền bay ngược trở về. 4. Dĩ nhiên là một dân bản địa chức nghiệp giả. Trên tay của hắn nắm một sợi tơ. Sợi tơ một con nhưng là một đạo kỳ dị tỉ mỉ vong lớn. Trong lưới, 14 đạo thần tính quả cầu ánh sáng phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, lấp lóe không yên. Cái này dân bản địa chức nghiệp giả, lúc này sắc mặt sợ hãi phi thường, trong nháy mắt cũng bay trở về không ngừng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn mất đi khống chế, thậm chí ngay cả thật vất vả ngưng luyện ra đến ý chí, giờ khác này cũng giống như bị núi lớn đè lên như thế, không hề hoạt tính có thể nói. Đừng, đừng giết ta. Ta đem những này thần tính đều lập tức còn cho các ngươi. Người chức nghiệp giả này không thể không túi đầu xin tha lên. Làm chức nghiệp giả, đồng thời không thể bị thần điện liên minh phát ra quật, hắn nhưng là trải qua vô số cực khổ mới có thành tựu ngày hôm nay. 12 sao giai là suốt đời giấc mơ, bây giờ rốt cục có cơ hội tiến vào lưu ngưng cảnh, trước mặt đột nhiên xuất hiện 14 đạo thần tính đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô thượng dụ hoặc. Ở điều động bên dưới, liền quỷ thần xui khiến địa bí quá hóa liều. Hắn tận mắt nhà những này Linh Nghiệt không có thể làm ra bất kỳ cái gì công kích, liền bị tiêu diệt toàn bộ quá trình, thầm nghĩ nói chính là này trong đội ngũ nắm giữ nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng là khổ sở chờ đợi nửa cuộc đời, lý trí chung quy là đánh không lại thần tính mê hoặc, này 14 đạo thần tính bên trong, trong đó có một đạo là hoàn toàn thích hợp bản thân A. Vong đột nhiên từ vị chức nghiệp giả này trong tay thoát ly, rơi xuống Triệu Nam trong tay, chợt 14 đạo thần tính bay ra, hội tụ ở Triệu Nam bên người. Hắn đầu tiên không có quan sát những này thần tính, mà là đạm mạc nói, ta tương đối hiếu kỳ chính là, ngươi là làm sao tránh thoát ta cảm ứng. Có phải là ta nói rồi, các ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta. Vị này nhất thời mang theo cảnh giác nói. Có thể. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Cũng là không có cách nào, mà nói đối với ủng có ý chí người sẽ mất đi hiệu lực. Trừ phi là vận dụng dạng nguyệt ách hai chi liêm đem đối phương ý chí hoàn toàn đánh tan, không phải vậy coi như Triệu Nam đem đối phương ý chí đánh tan. Cũng không cách nào để ma nói có hiệu lực. Có thể vấn đề là vẹn vẹn là một vấn đề như vậy, liền vận dụng một lần ách thai chi lôi, liền vô cùng không đáng. Ngươi lập lời thề. Người này cắn răng. Vậy ngươi không có giá trị. Triệu Nam đưa tay vi nắm. Này ngươi nhất thời hoàn toàn biến sắc lên, một luồng cảm giác nghẹn thở để hắn cảm giác được sinh mệnh đang nhanh chóng địa trôi qua lên. Làm nhẫn mại bị hoảng sợ đánh bại chết rồi, người chức nghiệp giả này nhất thời liền hoảng loạn nói, ta nói. Ý chí của ta tương đối đặc biệt, không có bất kỳ tính chất công kích, nhưng lại hết sức am hiểu ẩn dấu, coi như là hai tầng lĩnh vực tiểu thế giới, ta cũng có thể lừa dối quá khứ. Triệu Nam nói thầm một tiếng chẳng trách. Hắn thoáng vi đánh giá một hồi cái này dân bản địa, 79 cấp người, ý chí vẹn vẹn là lĩnh vực một tầng tiền kỳ, đại khái là tương đương với thần tuyển giả ý chí hệ thống một tầng thắp sáng hai cách ánh sáng trình độ, nhưng ẩn nấp hiệu quả thực sự là không hề tầm thường. Loại này ra hỏa một khi nổi lên ác ý, muốn ra tay đánh lén cũng thật là giết từng cái chuẩn, nếu không là tham lam bản tính để cho mình bại lộ. Triệu Nam nghĩ chính mình cũng bị lừa dối quá khứ. Người độc hành. Không, ta có đồng bạn, rất nhiều đồng bạn. Vị chức nghiệp giả này nghiêm mặt, hơn nữa phù đảo ở ngoài, còn có giáo viên của ta cùng với lao sư một ít bạn tốt, đều là tiểu thế giới cường giả. Rất tốt bối cảnh. Triệu Nam cười cợt. Vẫy tay một cái vị chức nghiệp giả này thân thể bay ngược mà ra, bắn nhanh ngàn mét xa, ý chí của hắn cũng vào đúng lúc này bị bá đạo chi phối trực tiếp tàn phá đến gần như tan vỡ trạng thái. Một cái muộn huyết phun ra, càng là cách cái chết cũng không xa. Đáng tiếc mạnh miệng đã nói đầu. Hắn cuối cùng chỉ nghe một câu nói như vậy đi ra. Nhưng cũng âm thầm vui mừng, có thể trở về từ coi chết. Giữa lúc ngẩng đầu trong nháy mắt, chỉ thấy trước mặt tiến vào còn có một khối nhỏ bé huy chương di động ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Hắn không biết đây là vật gì. Nhưng mà gào thét tự thân nhất thời nổi lên bốn phía, càng là một đám linh nghiệt giờ khắc này hướng về hắn tập kích tới. Mơ hồ bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Triệu Nam nhắm hai mắt lại. Linh giác chi nhãn lúc này đem ngàn mét ở ngoài tất cả thu hết đáy mắt. Chỉ thấy vị chức nghiệp giả này bị mấy tên linh nghiệt lấy cực kỳ thô bạo phương thức đào ra trái tim, cướp bắt đầu chia thức ăn. Linh nghiệt loại này hung tàn để Triệu Nam chấn động đồng thời, chức nghiệp giả tử vong sau khi cảnh tượng càng làm cho Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa quan xem ra. Trong không khí những kia kỳ dị sương mù, giờ khác này dồn dập tràn vào người chức nghiệp giả này ngược bên trong cái hang lớn. Chức nghiệp giả thi thể rất nhanh sẽ mọc ra một chút huyền như sợi tơ giống như màu trắng vật chất, cuối cùng quấn quanh trở thành một cái lớn. Không lâu sau đó, một hoàn toàn mới linh nghiệt liền từ cái này kén lớn bên trong đi ra. Ừm. Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, khối này có thể hấp dẫn linh nghiệt huy trường, lúc này nhưng là dựa theo nguyên lai tốc độ, từ từ lui về. Đồng thời toàn bộ trong quá trình, càng là không ngừng hấp dẫn linh nghiệt đến. Chuẩn bị một chút, lại một làn sóng linh nghiệt lại đây. Triệu Nam lúc này nhìn mọi người nói, các ngươi đánh, ta hơi hơi nghiên cứu một chút những này thần tính đến cùng là cái gì. Tiếng rít nổi lên bốn phía. Mọi người cầm trong tay vũ khí phân đứng Triệu Nam bốn phía. Giờ khắc này không chung mấy chục đạo bóng đen kéo tới, mấy cỗ mạnh mẽ ý chí và linh tử kỹ đồng thời tùy ý mà ra, đem Triệu Nam bên người bảo vệ khác nào tường đồng vách sắt như thế. Với này hình thức, 14 đạo thần tính ở Triệu Nam trước mặt xếp hàng ngang. Hắn thử nghiệm đưa tay đi đụng chạm những này thần tính. Hắn tương đối hiếu kỳ chính là, kỷ nguyên sơ khai, có hay không liền tồn tại lưu ngưng cảnh nơi này. Nếu như không tồn tại, như vậy nhóm đầu tiên á vị thần linh đến cùng là thông qua phương pháp gì ngưng tụ thần tính. Đồng dạng địa, coi như kỷ nguyên sơ khai liền tồn tại lưu ngưng cảnh, như vậy sinh trưởng ở địa phương linh nghiệt đến cùng lại là từ chỗ nào mà tới. Làm sao một độc thân phương thức? Trong không khí tràn ngập sương mù, phòng trừng đại gia đều hút vào không ít. Chỉ có điều mang theo thanh tịnh lưu ly dây chuyền, hẳn là không hút vào cái gì tai hại đồ vật. Nhưng là từ xưa tới nay tiến vào lưu ngưng cảnh người nhiều vô số kể. Sẽ không mỗi một cái đều nắm giữ thanh tính lưu ly dây chuyền. Nói cách khác những sương mù này, chỉ có thể đối với thi thể sản sinh phản ứng. Một vấn đề cuối cùng, trăm ngàn năm qua, không ngừng có thi thể hấp thu sương mù mà chuyển hóa trở thành linh nghiệt, như vậy những sương mù này kỳ thực có không có giảm bất quá. Vẫn là nói, tồn tại món đồ gì, để sương mù tổng sản lượng sẽ không giảm thiểu. Z. Thân tính tới tay, Triệu Nam ngoại ý muốn có loại chính đang tay cầm nhảy một cái sinh mệnh cảm giác. Hoặc là càng cấp độ sâu đồ vật. Bản nguyên yêu, linh hồn bản nguyên. Tiểu Yêu Nhi âm thanh lúc này đống nhiên hưởng lên. Lạc Thủy, cuối cùng cái kia mấy cái, ngươi là ngươi đã từng nói cho ta biết chứ. Đồng dạng là cất bước ở lưu ngưng cảnh một tầng bên trong, tiến vào thời gian cũng không đến bao lâu, tự do chi thành chủ đại nhân rất nhanh liền cùng đồng bạn đoàn tụ ở một khối, đương nhiên cũng thiếu hụt một chút người. Nhưng hiện nay mới thôi, bọn họ tạm chưa tình cờ gặp Lâm Linh Nghiệt xuất hiện. Ngược lại sẽ có thời gian một tháng. Ẹ đùa cũng không vội vã. Hơn nữa mau chóng thu thập lưu ngưng cảnh tình báo, mới là giữa trưa chi gấp. Hắn làm tự do chi thành chủ, ở hiện ra đại lục thần tuyển quân thành lập trong quá trình, đã không chỉ một lần cùng mấy cái khác cấp 6 thần tuyển chi thành sự người, từng có chính là biểu kiện thông tin. Tuy vẫn chưa toàn bộ đều chính thức gặp mặt, nhưng từng người trong lúc đó đã xem như là nhận thức. Đặc biệt là bảng anh hùng đan bên trên, 20 người đứng đầu trong vòng nhân vật, đại khái đều là cái gọi là bạn chi kỷ đã lâu loại hình đi. Từng người tình huống cùng với suy đoán, chính đang bưu kiện qua lại chuyển vận bên trong, giao lưu. Thừa dịp thời gian này, ẹ đùa theo bản năng mà hỏi giống như mình quan tâm một chuyện khác. Long kỵ pháp sư, ta đương nhiên sẽ không nhận sai. Lạc thủy, một thân thế thân giáp bảo vệ, anh tư hiên ngang. Cái này đông phương mặt nữ nhân, bất kể là thân thể vẫn là hình dạng đều tương đương không tầm thường. Thành thật mà nói làm đại tai nạn trước cực kỳ khai phá quốc gia công dân, đối với loại này khuôn mặt đẹp nữ tính theo đuổi, thực sự là không thể bình thường hơn được. Có điều nữ nhân này bí mật quá nhiều, không làm rõ được trước, ẹ đùa cũng không tính ra tay với Lạc Thủy, huống hồ xem qua hoàng nữ điện hạ chân dung sau khi, ẹ đùa có loại thiên hạ nữ tử cũng ăn chi vô vị cảm giác. Nói đến, Lạc Thủy tiểu thư hiếm thấy ngươi cùng vị này thính phong thành thành chủ từng có quan hệ gì sao? Ẹ đùa khẽ cười nói, dù sao giống như ngươi vậy, không nhớ ta yêu cầu bất kỳ thù lao, liền dẫn đường cho ta, thực sự để ta cảm thấy khó mà tin nổi. Vậy thì không cần ngươi quan tâm. Lạc Thủy lạnh nhạt nói, nói chung, nếu Long Kỵ Pháp Sư cũng tới, cái kia cực như chân dung nữ tử phó thành chủ cũng tới. Ngươi có cơ hội đem người mang đi liền vâng. Ẹ đùa cười ha ha, tự xưng là hài hước nói, ta kỳ thực thật sự hoài nghi, cái này cái gọi là Long Kỵ Pháp Sư đến cùng có phải là nhẫn tâm đem ngươi vứt bỏ, cho nên mới từ trên người ngươi tỏa ra này cô mãnh liệt sự thù hận. Một âm lãnh cảm giác chợt lóe lên, ẹ đùa có một loại muốn chết bị ác miệng nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn nhìn không thấu cái này gọi là Lạc Thủy nữ nhân. Đến nay tới nay cũng không có xem qua nàng ra tay toàn lực quá một lần. Nhưng có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm người thực sự không nhiều. Ẹ đồ vô cùng ưu nhã cười cợt, thứ ta nói lỡ. Đại nhân, phía trước phát hiện. Là Linh Nghiệt xuất hiện. Một tên thủ hạ lúc này trầm giọng hét một tiếng. Ẹ đồ trong mắt lóe ra một tia kim quang, cười gằn, ồ. Con mồi cuối cùng cũng coi như là xuất hiện sao. Cũng được. Liền để ta xem một chút những này cái gọi là linh nghiệt lợi hại đến mức nào. Trên người hắn lập lòe một trận đặc biệt hắc quang đi ra, đó là một cột sáng, đồng thời mơ hồ có thể thấy được một đạo khổng lồ bóng đen, quấn quanh như thế một đạo cột sáng, hướng về hắn đáp xuống, cuối cùng hợp thành một thể. Đen kịt như mực giống như long chi áo giáp, lúc này chính mặc ở ẹ đùa trên người, có vẻ cực kỳ bất phàm. Đây chính là cái gọi là sủng vật cảnh tượng trung cực thí nghiệm khen thưởng. Chiến hồn tiến hóa. Lạc Thủy hơi nheo mắt lại. Loại này tiến hóa thu được cũng không có nhiều người, tối thiểu không phải phổ cập trình độ. Cường hãn chiến đấu long sủng, chiến hồn tiến hóa sau khi, thực lực được cự bay vọt mạnh. Động tác cấp tốc phập phù, vô tung vô ảnh, hóa thành hắc giáp chiến sĩ e đùa trực tiếp giết vào mười mấy tên linh nghiệt bên trong, lại như là một tao nhã kiếm sư đang múa may trong tay kỵ sĩ kiếm như thế. Cùng với nói đây là ở chiến đấu, chẳng bằng nói đây là một hồi kiếm vũ làm đến còn muốn khi nào. Cha cha, tổng bảng danh sách đệ nhị anh hùng. Quả nhiên lợi hại a. Có điều Lôi Văn lão đại, chúng ta có muốn hay không gõ hai lần ám côn đây? Trong xương, một đạo tùy tiện âm thanh bỗng nhiên hưởng lên. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 938, thần tính 2. Chính văn chương 938, thần tính 2. Linh hồn bản nguyên. Là cái gì? Triệu Nam vẫn chưa lộ ra, chỉ là để tiểu Ưu Nhi yên tĩnh ở tại bên cạnh chính mình. Giữa hai người vẹn vẹn là thông qua tinh thần ở giao lưu. Vũ khí dùng kim loại tạo thành, quần áo dùng vải vóc tạo thành, linh hồn tự nhiên cũng có đồ vật đến tạo thành nó không phải. Tạo thành linh hồn chính là bản nguyên mảnh vỡ. Ở chúng ta hồn tộc nhận thức bên trong, bản nguyên mảnh vỡ đã là trụ cốt nhất, nhất là nhỏ bé đồ vật, thế gian vạn sự vạn vật, dù cho chỉ là từng cọng cây ngọn cỏ một thạch một hoa một hạt bụi nhỏ, đều là do bản nguyên nói tạo thành. Chúng ta thường nói thế giới bản nguyên duyên võng. Chính là do vô số bản nguyên mảnh vỡ xây dựng mà thành. Mà chúng ta chỉ còn ở cái này không nhìn thấy to lớn duyên trong lưới, chính là mượn do loại này bản nguyên mảnh vỡ trong lúc đó liên hệ, mà sản sinh cái gọi là nhân quả. Duy nhất, là duy nhất có thể khống chế hết thảy bản nguyên mảnh vỡ tồn tại đi. Hừm, có thể nói như vậy đi. Tiểu Ưu Ni đáp, nhưng cũng không phải là hết thảy bản nguyên mảnh vỡ cũng có thể trở thành thần tính. Hẳn là nói, cái gọi là thần tính, là bản nguyên mảnh vỡ bên trong tương đối đặc biệt. Bản nguyên dấu ấn. Tiểu Ưu Nhi để Triệu Nam chi thức kho báu lần thứ hai mở ra, liên quan với bản nguyên dấu ấn chi thức mãnh liệt mà ra. Thế gian vạn vật đều mang theo bản nguyên mảnh vỡ, thế nhưng chỉ có cực một số ít sinh linh thậm chí là tồn tại bên trên sẽ có chứa bản nguyên dấu ấn. Cũng là có cái gọi là trời sinh mang theo thần tính ra hỏa, loại sinh linh này thông qua thời gian dài dằng dặc, có thể ngưng tụ ra thần cách, cuối cùng phong thần á vị. Đây chính là ban đầu một nhóm á vị thần nguyên do. Nhưng nhân quả luân hồi tránh không khỏi công bằng hai chữ. Dù cho trời sinh không có nắm giữ bản nguyên dấu ấn, cũng có thể thông qua ngoại bộ thu được phương thức, để đạt tới phong thần hiệu quả. Lưu ngưng cảnh, chính là vì nỗ lực sinh linh mà thiết lập một chỗ. Những này xương mù dày, đại khái chính là đựng bản nguyên dấu ấn chứ. Nhưng chỉ sẽ đối với tử vong trạng thái sinh linh sản sinh phản ứng sao? Triệu Nam đại khái nghĩ thông suốt một ít chuyện, đưa tay sờ sờ Tiểu Yêu Ni đầu, này 14 đạo thần tính. Có hay không thích hợp ngươi? Tiểu Yêu Ni nhưng một mặt khinh bị nói, loại này cấp thấp linh nghiệt đào móc ra thần tính, ngươi cũng không cảm thấy ngại cho ta cái này người khả ái nhất con gái làm lễ vật sao? Thân thiết nơi thời điểm mới thừa nhận thân phận của chính mình sao? Triệu Nam nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Yêu Ni đầu, một mặt nghiêm túc, cấp thấp linh nghiệt là có ý gì? Ta xem những này linh nghiệt cũng đã bị hệ thống quái vật hóa, nhưng không có phân chia. Đúng rồi, đẳng cấp còn chỉ là dấu chấm hỏi. Lại như nắm giữ thần tính ngày sau phong thần sau khi thành tựu càng cao như thế, càng lợi hại linh nghiệt dĩ nhiên là ở càng cao cấp độ. Chúng nó trên người có chứa thần tính sẽ càng nhiều, đồng thời phẩm chất liền càng tốt. Cùng lần thứ nhất thu được thần hồn kết tinh thời điểm như thế, thu được những này thần tính thời điểm, cũng có sơ cấp thần tính như vậy chứ. Hừm, đại khái những này linh nghiệt trên căn bản đều là đào móc ra đều là sơ cấp thần tính chứ. Triệu Nam gật gật đầu, nếu là như vậy lưu lại ở tầng thứ nhất liền hoàn toàn không có cần thiết. Chờ kết thúc trận chiến đấu này sau khi, liền lập tức chạy tới càng cao hơn số tầng đi. Tầng thứ 5 là có thể sánh ngang 5 sao giai nghề nghiệp lực lượng linh nghiệt, dựa vào tiểu thế giới uy năng. Cẩn trọng một chút nên có thể ứng phó đến xuống đây đi. Uni, ngươi muốn trở lại Dạ Chi Đế quốc một chuyến sao? Triệu Nam bỗng nhiên nói. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu chứ? Đợi được như vậy một cái đáp án sau khi, ngoại trừ ở trong lòng vì là Dạ Chi Đế quốc đương nhiệm hoàng đế bệ hạ hơi hơi cảm thấy bi ai ở ngoài, Triệu Nam hơi hơi tâm tư ngổn ngang. Ồ, những này thần tính cũng là đạo cụ nhỉ. Tiểu Uni lúc này tò mò phủng đến rồi một viên thần tính quả cầu ánh sáng, đem nó thu vào cá nhân trong không gian. Triệu Nam thấy thế, trong lòng hơi động, đưa tay liền đem hai viên thần tính quả cầu ánh sáng nắm tại cùng nơi, một loại nào đó năng lực đặc biệt cũng ở trong chớp nhoáng này phát động lên. Đạo cụ, dung hợp. Một vệt kim quang. Giờ khắc này từ Triệu Nam hai tay trực vọt lên, lập tức sản sinh một luồng cực kỳ kịch liệt nổ tung. Nhưng mà liền đang nổ phát sinh trong nháy mắt. Bá đạo chi phối trong nháy mắt liền đem hết thể lực xung kích đều vẹn vẹn địa bao bọc lại. Ừm. Một tiếng vang trầm thấp. Triệu Nam không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, này uy lực nổ tung so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mãnh liệt nhiều lắm, thiếu một chút đem hắn tiểu thế giới cũng nổ tung. Tình cảnh này, nhất thời để đối kháng này linh nghiệt mọi người hoảng sợ lên. Triệu Nam khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình không có quá đáng lo. Trong chớp nhoáng này liền trực tiếp truyền đến Tiểu Uni mắng người thanh, đây là thuộc tính khác nhau thần tính, ngươi mạnh mẽ chúng nó dung hợp, này không phải bằng không muốn cho thủy còn có hỏa dung hợp đến một khối như thế sao? Cũng còn tốt đây chỉ là cuối cùng thần tính, nếu như hơi hơi cao cấp một điểm, nổ chết ngươi đều có khả năng. Ngươi có thể không muốn như thế làm bữa sao? Cũng không muốn lao bà còn có hải tử rồi. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Thở dài nói, ta lần sau sẽ chú ý. Nhưng lại cũng không khỏi nghĩ mà sợ phi thường, trong nháy mắt đó sản sinh nổ tung, uy lực của nó khủng bố, thật sự đầy đủ đem hắn giết chết. Nếu như không có tiểu thế giới, hay là đúng là muốn lãng phí một lần hạ dẹ tỏ lỗ dành cho bảo vệ. Thuộc tính khác nhau thần tính không thể dung hợp. Nhưng nếu như là cùng loại thuộc tính đây, ngươi cũng thật là không sợ chết ta. Tiểu Uni tức giận nói, đều là bản nguyên dấu ấn, ngươi ở làm sao dung hợp cũng vẫn là bản nguyên dấu ấn, nhiều nhất chính là dấu ấn lớn một chút mà thôi, này cùng ngươi nhiều đánh hai cái đi ra ở nhét vào, có khác biệt gì? Hơn nữa dung hợp một lần cần tiêu hao hai cái, ngươi này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, giả như nắm giữ một cái nhét vào cực hạn thì sao đây? Ngươi nói cái gì? Ngươi xem một chút chính mình bảng sở kỳ hiệu nói sau đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đụng tới vật này sau khi, liền mở ra công năng mới. Ta cực hạn chứa đựng số lượng là 200, ngươi chính là bao nhiêu? Cũng là 200 ai. Tiểu Uni sửng sốt lăng, vì lẽ đó ngươi mới dự định thử nghiệm dung hợp hai đạo thần tính, dự định ở số lượng bất biến điều kiện tiên quyết tăng cao chất lượng. Triệu Nam gật gật đầu. Tiểu Uni cúi đầu trầm ngâm nói, nếu là như vậy, số lượng cần cũng không ít. Thời gian một tháng, e sợ không đủ a. Triệu Nam cười cợt, lúc này đem huy chương chiêu vào trong tay, có thể làm bao nhiêu sẽ bao nhiêu đi, huống mà còn có cái này huy chương. Lúc này, không ngừng có thần tính trung sáng, bởi vì trong đội ngũ chém giết mà bạo đi ra, Triệu Nam ở đông đảo thần tính trong quang cầu, chọn hai cái tương đồng chủng loại đi ra, hít sâu vào một hơi sau khi, lại một lần nữa đối với chúng nó tiến hành dung hợp. Lần này, tiểu thế giới đã trước đó địa bao phủ ở song trong tay. Cho dù nó lại một lần nữa nổ tung, cũng sẽ không giống lúc trước một lần như vậy chật vật. Nhưng mà, thần tính quả cầu ánh sáng, giờ khác này không có nửa phần dị động, mà là lẫn nhau địa giao hòa ở một khối, thể tích không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có điều làm cho người ta một loại càng ngưng tụ cảm giác. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi thu được thật. Thần tính, sơ cấp, 1. Mới vào lưu ngưng cảnh, tất cả còn trở nên vô cùng hòa bình, thông qua không ngừng cùng Cao Minh Dương chờ người bưu kiện liên hệ, có thể thấy được, mặc kệ là dân bản địa chức nghiệp giả, vẫn là thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ cũng được, ngay lập tức đều là ở thăm dò nơi này, đồng thời thăm dò linh nghiệt thực lực. Dù cho là không giống đội ngũ ở trong sương mù dày đặc tình cờ gặp, cũng sẽ hết sức an ý địa sai thân mà qua, tạm thời có thể không thời điểm xuất thủ liền không ra tay. Đương nhiên, ngoại trừ một cái nào đó chi đội ngũ ở ngoài. Vậy thì là hoàng hôn thống lĩnh đội ngũ. Thủ lĩnh là một ngoại trừ giết người nên cái gì đều sẽ không ra hỏa, còn dưới tay càng là một đám thờ phụng từ bị người trên tay cướp đoạt đến lớn mạnh chính mình tên côn đồ. Giết linh nghiệt có thể thu được thần tính, giết thu được thần tính người cũng có thể thu được thần tính, tại sao không giết người? Đại khái là tiến vào lưu ngưng cảnh sau khi 10 tiếng, thất tán mọi người rốt cục ở tầng thứ nhất đi đến tầng thứ hai vị trí tập hợp. Triệu Nam không nói hai lời, liền trực tiếp dẫn đại gia trực tiếp truyền tống đến lưu ngưng cảnh tầng thứ hai. Lúc này bọn họ hẳn là nhóm đầu tiên tiến vào tầng thứ hai người. Nhưng mà Triệu Nam không có dừng bước lại, tiến vào tầng thứ hai sau khi, liền mở ra tiểu thế giới, xông thẳng đến tầng thứ hai truyền tống khẩu, tiến vào tầng thứ ba. Đón lấy là tầng thứ tư. Ở tầng thứ tư bên trong, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cũng chỉ có Phỉ Nina, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng với Ổ Sở Phân Ngoại Nhị Cơ Nhi hai có thể miễn cưỡng ứng phó đến hạ xuống. Liên Triệu Nam chỉ có làm cho tất cả mọi người đều ở lại tầng thứ ba truyền tống điểm phụ cận, coi đây là phạm vi, săn bắn chu vi linh nghiệt, mà chính hắn nhưng là một thân một mình mang tới huy chương, một con sông vào tầng thứ tư bên trong. Tầng thứ ba linh nghiệt đã nắm giữ 3 sao giai nghề nghiệp lực lượng, đội ngũ của hắn tập hợp nhiều như vậy người mới có thể đủ thủ vững hạ xuống. Đối với cái khắc thần tuyển giả đội ngũ hoặc là dân bản địa chờ chút, đại khái tầng thứ 2 mới là bọn họ chủ yếu khu săn thú. Có năng lực dự định khiêu chiến tầng thứ 3, phòng trừng cũng sẽ không nhiều chuyện, ở loại địa phương nguy hiểm này ở bước lên cái gì tranh cướp, huống chi, Triệu Nam đội ngũ là khổng lồ nhất, đã không dễ trêu chọc. Thành công dung hợp hai viên cùng loại thần tính sau khi, Triệu Nam thì có chút nắm giữ không được lên, thần tính nhét vào mấy không giống như là thần hồn kết tinh dung hợp mấy. Bởi vì nghề nghiệp tiềm lực không giống mà có bao nhiêu có thiếu. Toàn bộ đồng ý đều là 200 số lượng. Thần tính là dùng để tạo thành thần linh loại thân thể, càng là phẩm chất cao thần tính tạo thành thân thể mới sẽ càng ngày càng kiên cố, mà càng nhiều thần tính thì lại sẽ dành cho bộ này thân thể mới càng ngày càng khổng lồ tiềm lực. Nếu là nói như vậy, làm hết sức thu được càng nhiều thần tính, đối với mình thì có lợi. Lưu ngưng cảnh 4 phần 10 bên trong, Triệu Nam đem huy chương thả ở giữa không trung bên trong. Nghe đạo đạo dường như hung thú rít gào 3 tiếng rít từ 4 phương 8 hướng mà đến, không núp đích. Mãi đến tận 4 phía đều bị khủng bố số lượng linh nghiệt vây quanh lên, đồng thời hướng về hắn đánh gục mà đến, Triệu Nam mới mạnh hít một hơi, tiểu thế giới ở trong chớp nhoáng này mở rộng mà ra. Tạm thời không cần để ý bận tâm đồng bạn bên cạnh, tiểu thế giới uy năng trong nháy mắt toàn mở. Bạo! Từng con cao cấp linh nghiệt, lại như là bị đâm thủng khí cầu như thế, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, mà từng cái thần tính quả cầu ánh sáng. Nhưng là nhanh chóng tụ ở Triệu Nam thân trăm năm. Ừm. Nay sản xuất tối phẩm chất cao thần tính sát suất cũng không cao. Nhưng so với trên tầng thứ 5 năm sao giai nghề nghiệp lực lượng linh nghiệt, trái lại là nơi này càng thêm thích hợp ta. Chu mà phục này, Triệu Nam bên người hội tụ thần tính quả cầu ánh sáng, trong lúc vô tình đã đầy đủ xếp thành một đạo dài 10 mét, cao 15 mét vách tường. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 939, trong xương bóng đen. Chương 939, trong xương bóng đen. Nhưng mà để Triệu Nam sự tình không có liêu muốn lấy được chính là, linh nghiệt săn giết, không chỉ có thể thu được thần tính, thậm chí ngay cả giết thần giả huy chương hiệu quả cũng đang không ngừng mà tăng cường. Những này linh nghiệt, giống như là thần linh loại. Giết thần giả huy chương hiệu quả là, mỗi khi chém giết một cái thần linh loại thời điểm, sẽ sâu sắc thêm đối với thần linh loại thương tổn 1%. Nếu chém giết linh nghiệt hiệu quả cũng giống như vậy lưu ngưng cảnh đối với hắn mà nói. Không chỉ là lên cấp thần linh 12 sao giai địa phương, càng thêm là bồi dưỡng giết thần giả huy chương tuyệt hảo nơi. Thử hỏi ngoại trừ lưu ngưng cảnh ở ngoài, còn có chỗ nào có thể như vậy không kiêng kỵ mà chém giết thần linh loại, mà sẽ không mang đến một đinh nửa điểm phiền phức. Huống chi ở lão bản dành cho huy chương hiệu quả bên dưới, không phải hắn đi tìm linh nghiệt, mà là linh nghiệt chủ động đến tìm kiếm hắn A. Sau 3 ngày, Triệu Nam bên người thần tính đã xây thành một ngọn núi nhỏ giống như độ cao. Giờ khác này hầu như đã không có linh nghiệt đang chủ động đến đây tập kích hắn. Tựa hồ phụ cận linh nghiệt đã bị hắn tiêu diệt một không, huy chương đối với linh nghiệt hấp dẫn hiệu quả, cũng có nhất định phạm vi. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi thu được thật. Thần tính, đỉnh cấp, 1 cái. dung hợp thành công, chúc mừng ngươi thu được. Đi tới mặt khác khu vực trong quá trình, Triệu Nam lấy chậm rãi cất bước phương thức đến khôi phục 3 ngày nay trong vòng không rõ không đình chiến đấu tiêu hao tinh thần, đồng thời cũng ở dung hợp đánh tới thần tính. Cao cấp phẩm chất một thoáng lười dung hợp. Chủ yếu vẫn là dung hợp cùng loại đỉnh cấp thần tính. Chính như ổ chủ tù nói tới như thế, chỉ cần là thích hợp bản thân thần tính, đều sẽ để cho mình có cảm ứng. Liên tục 3 ngày 3 đêm chiến đấu, chém giết cao cấp linh nghiệt nhiều vô số kể, nhưng mà Triệu Nam lại phát hiện, thích hợp bản thân đồng thời vẫn là đỉnh cấp thần tính lại là tương đương ít ỏi. Dòng dã 3 ngày thời gian, cũng bất quá là dung hợp đạt được 9, khoảng cách 200 đạo mục tiêu, tương đương xa xôi. Đã dùng đi 4 ngày, còn sót lại 26 ngày. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Triệu Nam không khỏi nhíu mày. Hiếm thấy muốn đi thử một chút khiêu chiến tầng thứ 5. Có thể nếu như không thâm nhập tầng thứ 5, tựa hồ cũng chưa hoàn thành mục tiêu phương pháp. Không chần chờ, đem trong tay lên thần tính vừa dung hợp xử lý, Triệu Nam lấy tiểu thế giới tốc độ cao nhất. Thúc đẩy chính mình hướng về tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 truyền tống điểm bên trong chạy tới. 3 ngày thời gian, thân ở tầng thứ 3 đi về tầng thứ 4 truyền tống khẩu Phỉ Nina một nhóm đội ngũ, đã hoàn thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự. Có thứ tự không loạn săn giết linh nghiệt đồng thời, càng thêm ở rèn luyện này năng lực của chính mình. Muốn ở nơi này cô đọng ý chí. 4 tầng đi về 5 tầng truyền thuyết khẩu trước, Triệu Nam ngoại ý muốn thu được Phỉ Nina liên quan với Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt dự định cô đọng ý chí biểu kiện. Tựa hồ nơi này, làm cho các nàng có chút khó có thể khống chế. Trên thực tế đã đạt đến không đảo ngược trình độ. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, Triệu Nam trả lời, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại sách triệu hồi, đồng thời đem ngươi cảm ứng được tình huống thực thời báo cáo cho ta, mặt khác cũng có sư huynh còn có sư tỷ dừng lại. Hỗ trợ chăm sóc một chút. Một có tình huống liền không muốn bận tâm, trực tiếp đem ta Triệu gọi về. Biểu kiện hồi phục sau khi, Triệu Nam chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn bước vào tầng thứ 5. Nhưng là ở bước vào trong nháy mắt, vẫn là không yên lòng. Đi ra đi. Một đạo hô hoán, nhẹ giọng nhưng nghiêm nghị. Triệu Nam trên người bạch quang chợt lóe lên, giới chi ngọc phân thân chợt xuất hiện ở trước mắt. Mang theo nụ cười nhẹ nhõm, thế gian vạn vật phảng phất đều có thể gây nên hứng thú của nó. Không phải đã nói ta nhanh không xong rồi. Còn muốn đem ta gọi ra. An Nhã còn có Dạ Nguyệt ở cô đọng ý chí, ta không yên lòng. Ngươi thay thế ta trở lại xem cẩn thận một điểm. Triệu Nam nói. Không biết phải gọi làm chân lý chi chủ thật vẫn là sung sướng phân thân thật vị này, giờ khác này cũng không có chậm lại, nghiêm mặt nói, tiểu thế giới, phân cho ta một điểm. Triệu Nam cũng không do dự, vươn tay ra, chặn lại phân thân cái chán. Loại này giao cho ý chí năng lực, dần dần trở nên mạnh mẽ, hầu như không cần tu luyện, đại khái nửa giờ sau khi, Triệu Nam sắc mặt có chút tái nhợt nói, này có thể chi chỉ đến phân thân hiệu quả biến mất mới thôi. Phân thân đưa tay ra mời lại eo. Ai? Đã lâu không có nắm quá tiểu An Nhã khuôn mặt. Bất quá, ai cũng phải đi quá cửa ải này, trừ phi không đi, không phải vậy liền muốn ôm chặt rất có thể liền xong xuôi quyết tâm, người hiếm thấy vẫn chưa rõ sao. Sau đó, tầng thứ 5, chính mình cẩn thận một chút. Sung sướng phân thân rời đi trong nháy mắt, Triệu Nam nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Tương tự nói chuyện, Vạn Di Nì đã ở Phỉ Nhi Na cô đọng ý chí thời điểm đã nói một lần. Triệu Nam không phải không hiểu, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không thể tiêu tan mà thôi. Đống nhiên vừa mở mắt, Triệu Nam dứt khoát đi vào tầng thứ 5 bên trong. Một giây sau, Triệu Nam đã đặt mình trong ở lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 bên trong, mới vào trong nháy mắt, một luồng khổng lồ cảm giác nguy hiểm liền để Triệu Nam toàn thân lỗ chân lông đều có rút lại lên. Nơi này so với phía trước 4 tầng cảm giác hoàn toàn khác nhau, phương pháp ngay khi hắn tiến vào trong nháy mắt, liền bị cái gì nhìn chằm chằm như thế. Chịu đến cái này nguy hiểm áp bức, tiểu thế giới tự động mở rộng mà ra. Lúc này, không cần huy chương hiệu quả, trong sương mù một đạo bóng đen to lớn trong nháy mắt liền hướng Triệu Nam bắn như điện mà đến. Đó là một con cự long. Vẹn vẹn dùng da rẻ cùng vảy rồng bao vây xương, dường như cự long khung xương như thế. Nếu không cách nào yên tâm, nếu con đường này như vậy khó đi. Vậy ta liền thế tất yếu đi ở trước nhất, che phong chắn vũ. Đến đây đi. Ở Triệu Nam rít gào bên trong, bàng bạc ý chí đem không khí bốn phía thu nạp áp xúc, hóa thành một thanh 100 mét to lớn, có thể thấy rõ ràng nhũ trưởng kiếm màu trắng. Hướng về con này linh nghiệt cự long tàn nhẫn mà một bổ xuống. Bá đạo vô cùng tiểu thế giới, càng thêm là cũng trong lúc đó, đem con này linh nghiệt cự long thân thể thật chặt nút lại. Linh nghiệt cự long đang điên cuồng giấy rủa, năm sao giai nghề nghiệp lực lượng khá là khổng lồ, mơ hồ có chút muốn tránh thoát ra vết tích. Nhưng mà ý chí cự kiếm cũng ở trong chớp nhoáng này, trực tiếp chém xuống đến linh nghiệt cự long nháo bên trong. Mở. Một tiếng quát lớn, linh nghiệt cự long thân thể bị một phần vì là hai, không có kêu thảm thiết, chỉ là trực tiếp nổ tung. Gào, ba. Một đạo tiếng rít nơi đây từ phương xa phóng lên trời, giờ khắc này, lại có một con linh nghiệt càng là từ ngàn mét ở ngoài chạy nhanh đến. Triệu Nam quyết tâm liều mạng, giờ khắc này càng là trực tiếp lấy ra trong tay có thể hấp dẫn linh nghiệt huy chương. Đều đến đây đi. Ta đem bọn ngươi từng cái chém xuống. Trong nháy mắt phảng phất là đất rung núi chuyển như thế, thậm chí ngay cả không khí cũng đang chấn động, loại kia cảm giác nguy hiểm. So với mấy phút đồng hồ trước sơ mới vào nhập, đâu chỉ là khủng bố gấp 10 lần. Nhưng mà Triệu Nam lại biết, chính mình nghịch phản ý chí, chỉ có ở loại này tuyệt cảnh giống như áp bức bên dưới mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiểu thế giới trở xuống thần linh loại, đã dẫn không tỉnh sự phản kháng của hắn chi tâm. Nhưng mà tiểu thế giới cường giả, không có 7, 8 cái đồng thời xuất hiện, cũng không thể khiến hoàng hốt. Cho tới cái gọi là thần tuyển giả, cái gọi là 300 anh hùng, cũng sớm đã không thể gây nên hứng thú của hắn. Linh nghiệt, hình người. Linh nghiệt, hình thú. Không tính là bốn bề thọ địch, thế nhưng đều là 5 sao giai thực lực trình độ linh nghiệt. Những này nếu như thả ra một cái, chỉ sợ đều là đủ để hủy diệt hiện nay một cái thần tuyển chi thành quái vật kinh khủng. Cấp 6 tường thành không đủ để ngăn chặn chúng nó một đòn toàn lực, một khi bị linh nghiệt phá nhũ tường thành bên trong. Là một hồi khủng bố đại tàn sát. Trước mặt đầy đủ 26 cái, các loại hình linh nghiệt. Bá đạo điều khiển, lúc này bao trùm ở Triệu Nam bên người vẹn vẹn 10 mét địa phương. Đối mặt những này tầng thứ 5 linh nghiệt, đã không thể dựa vào tiểu thế giới uy năng trực tiếp hành hạ đến chết. Triệu Nam chỉ có thể dùng nghề nghiệp của chính mình lực lượng phối hợp chú ý chí bỏ ra tay. Chiến hồn tiến hóa, Long Vương hình thái. Hư không phệ hồn, cuồng bạo chi nhận. Sách. Bao nhiêu năm, lưu ngưng cảnh bên trong, rốt cục có người dám đi tới tầng thứ 5 tiến hành khiêu chiến. Hơn nữa còn nắm giữ tiểu thế giới. Nghề nghiệp lực lượng chưa gột rửa liền có thể so với 2 sao giai. Nha, này uy lực công kích. 3 sao giai, ta đã muốn cảm thán tạo hóa thần kỳ, nắm giữ loại này yêu nghiệt như thế gia hỏa, quả nhiên không phải ngẫu nhiên một lần a. Trong sương mù dày đặc, một vệt bóng đen chìm chìm nổi nổi, tựa hồ là bóng người. Mà ở bóng đen này bên cạnh, thì lại còn có một đạo khác bóng đen, hơi to lớn, tựa hồ là thú thái. Hình thú bóng đen bỗng nhiên nói, là giết thần lực lượng gia trì. Thí thần chi tử xuất hiện. Vậy thì thực sự là quá tốt rồi, người này càng cường đại, trái tim của hắn mùi vị nhất định càng tốt. Đã để một cái nữ đế rời khỏi. Lần này tuyệt đối không thể để cho người này chạy thoát ta. Cái kia hình thú bóng đen, đột nhiên phát sinh rít gào trầm trầm thanh. Chúng ta, chưa thoát ly con đường này. Chúng ta, nhất định sẽ làm lại giáng lâm ở cái này rồi rào bên trong thế giới. Lưu ngưng cảnh, tầng thứ 3, lối vào. Dựa theo nói tới như thế, nơi này được thần tính một mực chia đều, bất luận thuộc tính, chỉ luận số lượng. Nếu có thích hợp, liền cần dùng thích hợp đến trao đổi. Nắm giữ yêu dị bên ngoài ác ma chi thành thành chủ, lúc này nhìn nắm giữ đẹp trai vô song đông nguyên thành thành chủ Tây Môn Vũ, lạnh nhạt nói rằng. Trên thực tế, đưa vào lưu ngưng cảnh nhân số quả thật có hạn, nếu như nắm giữ một nhánh vạn người thần tuyển giả quân đội, Tây Môn Vũ thậm chí không ngại một đường đẩy ngang, trực tiếp giết vào tầng thứ 5 bên trong. Còn trong quá trình này, rốt cuộc muốn hy sinh bao nhiêu người, cái kia đã không phải cân nhắc phạm vi. Di chất thành chủ, cảm tạ ngươi hùng hồn. Tây Môn Vũ cười cợt. Có thể đụng với vị này ác ma chi thành thành chủ, đại khái là vận may. Cái này di chát, thân ở thế giới dưới lòng đất ảnh chi đế quốc, nhưng có thể có được có thể so với bảng anh hùng phía trước mấy vị công lao, mà lại đi tới nơi này, trên người ý chí khác nào hạo nguyệt giống như sáng sủa, xác thực thật là một cái vô cùng không tầm thường đối tượng hợp tác. Huống hồ so với còn lại thần tuyển chi thành thành chủ, hoặc là cái khác anh hùng tờ lệ ơ tới nói, vẫn là cái này không có cái gì trao đổi qua. Chưa sản sinh người bất kỳ lợi ích móc nối ác ma chi thành thành chủ đến khiến người ta bất lo không phải. Nay tựa hồ đã có người so với chúng ta tới trước, nhân số tựa hồ cũng không ít. Tầng thứ 2 đi về tầng thứ 3 truyền tống điểm bên trong, lại nên đón một nhóm tân gia hỏa. Nhưng mà này một nhóm người cũng không có nói lên hai câu, liền lập tức cảnh giới lên. Trong sương mù, chỉ nghe một cái tiếng cười lớn truyền đến, ha ha, bạn tốt của ta, lẹ kỳ, là ta, không cần sốt sáng. Nghe vậy. Đi tới trong đội ngũ, một gã đại hán nhíu nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười, ánh mắt nhưng không cười, hóa ra là ngươi, ẹ đùa bạn tốt. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 940, Linh Nguyệt Vương. Chương 940, Linh Nguyệt Vương. Nhưng mà ở tầng thứ 2 đi về tầng thứ 3 truyền tống điểm, gặp gỡ ở một khối cũng không phải 2 chi đội ngũ, mà là 3 chi đội ngũ. Để Lệ Kỳ không nghĩ tới chính là... Ế đồ không biết lúc nào cùng thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả đi ở một khối. Nói thật, đối với thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả, trên đất thần tuyển giả hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Bởi vì đây là một năm hải tộc chiến sự hậu kỳ, mới đột nhiên từ thế giới dưới lòng đất ảnh chi đế quốc đi ra. Tựa hồ là ác ma chi thành một vị thần tuyển giả đạt thành nào đó loại điều kiện, mới để thế giới dưới lòng đất có thể cùng trên đất thế giới tiến hành liên tiếp. Lôi Văn. Đây là này một nhánh thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả đội ngũ đầu lĩnh. Lẹt kỳ để đồng bạn của chính mình tạm thời thu hồi vũ khí. Cứ việc phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn ở thế giới bốn phía hình thành một đạo thống nhất tuyến phòng vệ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng rất ít trực tiếp giao lưu. Bởi vì thần điện liên minh nắm giữ chính mình chỉ huy chiến sự bộ thống soái. Đương nhiên loại này chỉ huy không hẳn thấy rõ tốt bao nhiêu. Thế nhưng thần tuyển giả cùng thần tuyển giả, thần tuyển chi thành cùng thần tuyển chi thành, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó nhưng rất khó thẳng thắn hợp tác, ở trạng thái như thế này bên dưới, cũng chỉ có thần điện liên minh đứng ra, mới có thể để khắp nơi phối hợp. Edo là Lẹt Kỳ số ít đã hợp tác qua gia hỏa, đại khái là 4 tháng trước. Bạn cũ, ngươi cũng dự định tiến vào tầng thứ 3. Lẹt Kỳ từ Lôi Văn trên người thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, độ khó càng cao hơn địa phương, thu hoạch đều sẽ càng lớn, hơn không phải sao. Edo nhẹ nhàng nở nụ cười, vị này Lôi Văn tiên sinh đã đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Bạn cũ, ngươi nên cũng cảm thấy tầng thứ 2 những này linh nghiệt còn ứng phó được chứ. Vì lẽ đó dự định lên tầng thứ 3 nhìn. Lẹt Kỳ gật gật đầu. Hắn tương đối thẳng tiếp. Càng là đã đoán được Edo lúc này đứng ra chào hỏi nguyên nhân là cái gì, vậy thì hợp tác đi. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, Lẹt Kỳ tiên sinh. Lôi Văn cười cợt, vươn tay ra. Cho thấy chính mình cũng đang tìm kiếm hợp tác thái độ. Việc này không nên chậm trễ, tựa hồ đã có người trước tiên chúng ta một bước tiến vào tầng thứ 3. Edo khoát tay háo một cái, cụ thể hợp tác tế thì lại, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tầng thứ 2, quả nhiên so với tầng thứ nhất khó đối phó đến hơn nhiều. Chúng ta không sánh được thần tuyển giả loại kia ưu thế, vì lẽ đó càng hẳn là đoàn kết lên, còn như vậy từng người vì là chiến, chịu thiệt chỉ là chính mình mà thôi. Không sai. Không chỉ là đám kia lộ liễu thần tuyển giả chiếm cứ chúng ta nguyên bản hẳn là có tiêu chuẩn, coi như là thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ. Cũng chưa bao giờ xem chúng ta một chút. Chúng ta những này phổ thông chức nghiệp giả, cái kia không phải thiên nan vạn nan mới nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay. Cựu tử nhất sinh chúng ta đều đi tới. Ta không tin chúng ta tính giai có thể so với những này vẹn vẹn dựa vào may mắn ra hỏa phải kém. Đến đây đi. Vì mình, vì 12 sao giai con đường. Chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. Ừm. Tầng thứ 3 à? Một đạo đơn độc bóng người lặng lẽ bước qua truyền tống điểm, hạ xuống ở lưu ngưng cảnh tầng thứ 3. Mà lúc này, một đội rất sớm chờ đợi 20 người đội ngũ lại đột nhiên xông về phía trước, dẫn đầu một tên khí độ bất phàm, chính là vụ cũng như kim thành chủ, William. William nhìn trước mắt vị này lẻ loi ra hỏa, mỉm cười nói, Chu Lợi Tư, lẽ nào đi tới nơi này, ngươi vẫn là có ý định làm một cái độc hành giả sao? Đây chính là lưu ngưng cảnh tầng thứ 3. Trung quanh đều nắm giữ có thể so với hải tộc tướng quân cấp linh nghiệt quái vật, coi như là ngươi e sợ cũng đi rồi bao xa chứ. Nhưng mà trong lòng chê trách nhưng phá rất nhiều. Cái này Chu Lợi Tư vẫn luôn là độc hành giả, không có dẫn dắt bất kỳ đội ngũ cùng thủ hạ. Vẹn vẹn là lấy một người phương thức tham dự đến hải tộc chiến sự bên trong. Thậm chí nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Nhưng dù là như vậy một cái gia hỏa, ở trước đây không lâu đơn độc đẩy lùi một tên Hải Dương 7 quân chủ, để hải tộc xâm chiếm Thiên Dực Đế quốc quân đoàn tạm thời rút đi. Không chỉ có như vậy, người này qua lại ở các nơi phía trên chiến trường, chuyên môn ra tay ám sát hải tộc tướng lãnh cao cấp. Hắn công lao như vậy phong phú. Khủng bố là như vậy đến. Nhưng tương tự cũng chứng minh người này thực lực khủng bố. Ta là tự do quen rồi, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chu Lợi Tư lắc đầu một cái. Cái kia. Tạm biệt. Tạm biệt vừa mới vừa ra dưới, ở 20 người trước, Chu Lợi Tư đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không rơi xuống nửa điểm vết tích. William nhíu nhíu mày, làm tứ đại đế quốc một trong, cấp 6 thành chủ William trong lòng khá là không vui. Bởi vì có như thế nhiều vầng sáng hắn, lại bị chính mình trong thành một cái không có công hội, không có bất kỳ thế lực độc hành giả, tàn nhẫn áp lực chính mình một đầu, trở thành bảng anh hùng bên trong đệ nhất. Vì thế, hắn đã bị không biết bao nhiêu người ở trong lòng cười nhạo lên. Nghe nói Chu Lợi Tư trên tay nắm giữ một gian bí bảo, có thể làm được tương tự tệ lẹ hoặc hiệu quả, xem ra là không giả a. Một người thở dài nói rằng, xem ra là bởi vì cái này bí bảo, hắn mới có thể mới vào hải tộc quân đội như vào chỗ không người. Nghe ý kia là, Chu Lợi Tư chỉ là dựa vào cái này bí bảo, mới có thể có được bây giờ thành tựu. Đổi làm hắn cũng nắm giữ này bí bảo, như thế có thể làm được. Chúng ta đi. Lúc này, một tên tín đồ chiến sĩ cầm trong tay vài đạo mảnh vàng vụn sắc chùm sáng giao cho quan thanh phong. Đây là dựa theo ước định, ngươi xem một chút có hay không có thích hợp ngươi thần tính, nhưng chỉ có thể lấy dùng một đạo. Quan thanh phong khép cười một tiếng, thoáng cảm ứng một thoáng sau khi, đồng nhiên đưa tay ở trong đó một đạo thần tính bên trong, xem ra ta vận khí không tệ, nhanh như vậy liền tìm đến thích hợp bản thân đỉnh cấp thần tính. Quan Thanh Phong đặc sứ, chúng ta khởi hành tiến vào tầng thứ 3 chứ? Vẫn là nói ngươi dự định hoàn thành thần linh loại chuyển hóa sau khi mới khởi hành. Chờ ta hoàn thành chuyển hóa. Hoặc là các ngươi có thể tiên tiến nhập, ta sẽ từ sau đổi tới. Quan Thanh Phong nói. Tín đồ chiến sĩ nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng hơi chờ đợi, đồng thời ở đây săn bắn đi. Dựa theo ước định, chúng ta cần ở lưu ngưng cảnh loại hình vẫn bảo vệ ngươi. Làm phiền. Quan Thanh Phong gật gật đầu, giữa hai lông mày không có đắc ý hoặc là thỏa mãn. Bởi vì này quá bên trong hắn cần thanh toán vô cùng khổng lồ đánh đổi, tự nhiên, cũng có vô cùng khổng lồ thu hoạch. Tầng thứ 3 đi về tầng thứ 4 truyền tống điểm phụ cận. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người an nhiên tính toán. Các nàng bên người. À hệ vùn còn có vạn gì nì chờ đợi ở bên. Còn những người khác nhưng là phân tán ở bốn phía, ứng phó cái kia ngẫu nhiên sẽ sở tới Linh Nhiệt. Linh Nhiệt trong lúc đó rất ít sẽ xuất hiện công kích lẫn nhau tình huống, chúng nó phần lớn đều sẽ mạn không mục đích du đãng. Nếu như tình cờ gặp sinh linh, mới sẽ xuất thủ công kích. Vì lẽ đó nếu như không chủ động trêu chọc, đồng thời cẩn thận một chút tẩn giấu, không đến nỗi quá mức nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào trông coi Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt người, lúc này lại nhiều cái. Đứng yên, không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Quen thuộc Triệu Nam người. Tự nhiên biết đây là hắn kêu đến một cái phân thân. Đương nhiên, này tự nhiên là chân lý chi chủ ở chủ đạo giới chi ngọc phân thân. Chỉ có điều không khỏi phiền phức. Mới giả dạng làm như thế một bộ không có bất kỳ tư tưởng dáng dấp. Đây là làm khó ta a. Bất quá là vì Tiểu An Nhã cũng không có cách nào. Lúc này, Diệp Nhược Phong đột nhiên đi tới Phỉ Ni Na bên người, nhẹ giọng nói, Na Na tỷ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Có thể hay không? Phỉ Ni Na sững sờ. Rất hiếm thấy Diệp Nhược Phong loại này muốn nói lại thôi dáng dấp, kinh ngạc nói đi. Chuyện gì? Ngươi đi theo ta có được hay không? Gần như là cầu xin giống như ngữ khí. Ngược lại phân thân cũng ở nơi đây, Phỉ Ni Na sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu, lưu lại Tiểu Yêu Nhi để Hứa Dương chăm sóc lên. Hai người liền đơn độc đi ra. Lẽ nào Tiểu Phong cũng dự định muốn cô đọng ý chí? Đây là Hứa Dương tức thời phản ứng, dù sao có Tiểu An Nhã cùng với Dạ Nguyệt ở trước. Có thể nàng trong lòng Tiểu Yêu Nhi lại đột nhiên mở mắt ra. Nhẹ giọng mắng, cái này không ổn định hồ ly, tâm cơ biểu. Ồ, Yêu Nhi, ngươi vừa đang nói cái gì sao? Hứa Dương lập tức không phản ứng lại, hồ ly. Nơi nào có hồ ly? Không cái gì, ta đói bụng. Tiểu Yêu Nhi lắc đầu một cái. Hứa Dương sững sờ, lập tức cười cợt. Quả nhiên còn chỉ là đứa bé mà thôi. Tiểu Yêu Nhi nhưng ở trong lòng hò hét, tỷ tỷ đừng trúng kế A7. Lưu ngưng cảnh 5 tầng, lối vào phụ cận. Thời gian một tiếng, Triệu Nam mới vẹn vẹn chém 4 con linh nghiệt. Cứ việc bởi vì vây công hắn linh nghiệt đã từ bắt đầu mười mấy cái tăng cường đến hơn 20 cái. Để hắn có chút khó có thể triển khai, nhưng là 5 tầng linh nghiệt khó giết cái này là thật không có lại nói. So với 4 tầng một giết là một đám, căn bản hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá giết chết này 4 cái linh nghiệt, trực tiếp tuôn ra 7 đạo cao cấp thần tính, cùng với 4 đạo đỉnh cấp thần tính cũng là không có lời gì để nói. 5 tầng linh nghiệt, trên căn bản đều có thể bạo số nhiều trở lên thần tính, này cùng tầng thứ 4. Chỉ có khiến người ta giận sôi đến số ít linh nghiệt có thể tuôn ra 2 đạo thần tính trở lên. Vẫn như cũng là không có cái gì khả năng so sánh. Ừm. Nghề nghiệp lực lượng chênh lệch vẫn là hết sức to lớn. Triệu Nam không thể không lui giữ lên, xem ra muốn đầu tiên tiến hành nghề nghiệp lực lượng tăng lên. Trong tay nắm giữ 9 đạo hợp thành đỉnh cấp thần tính. Chỉ phải hao phí một đạo, hắn là có thể thoát ly 79 cấp trạng thái. Chỉ cần nghề nghiệp lực lượng công kích số đếm có tăng lên, dù cho là một điểm lấy Triệu Nam chính mình các loại bổ trợ, uy lực cũng là tương đương khả quan. Bá đạo điều khiển khởi động. Đem hai con điên cuồng linh nghiệt văng ra sau khi, Triệu Nam đến thẳng cái kia ra chỗ lối vào mà đi. Xèo. Một đạo kỳ dị tiếng xé gió lúc này truyền đến, nhất thời để Triệu Nam cả người lỗ chân lông điên cuồng co rút lại. Hắn bản năng chợt lóe lên, đã thấy một mảnh ánh sáng màu đen lóe qua, đem đại để bổ ra. Cái kia gào thét khí lưu, thậm chí để trong không khí sương mù dày cũng vì vậy mà phân hóa hai bên, lộ ra 10 phân rõ ràng bốn phía. Ú đọc sách. Vẫn như cũ vẫn là linh nghiệt. Nhưng mà cái này linh nghiệt cho Triệu Nam cảm giác nhưng có chút không cần, phổ thông linh nghiệt, dù cho là tầng thứ 5 cao cấp linh nghiệt thấy hắn cũng chỉ là điên cuồng công kích. Nhưng mà cái này kỳ dị linh nghiệt nhưng cho Triệu Nam một loại, hắn là có trí khôn cảm giác. Từ khi cái này kỳ lạ linh nghiệt xuất hiện sau khi, bốn phía linh nghiệt dồn dập ngủ đông bất động, gần như bản năng giống như lộ ra sợ hai vẻ mặt. Chúng nó chợt bắt đầu rút đi. Lại như là hết thể linh nghiệt vương giả như thế. Ngươi là ai? Tên cái gì đã không nhớ rõ. Bất quá ngươi muốn trốn ta không cho phép chuyện này, mười phân rõ ràng đây. Triệu Nam con ngươi trong nháy mắt có rút lại lên. Cái này linh nghiệt, có trí khôn, hơn nữa có thể nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 941, Diệp Nhược Phong thỉnh cầu. Chương 941, Diệp Nhược Phong thỉnh cầu. Ta cũng không biết lưu ngưng cảnh bên trong còn có ngươi loại này linh nghiệt tồn tại. Triệu Nam không nhúc nhích, đối phương cũng không nhúc nhích, chỉ có điều loại kia cảm giác nguy hiểm cũng đang không ngừng sâu sắc thêm. Đây chính là chân lý cuối cùng nhắc nhở. Cẩn thận tầng thứ 5 ý tứ. Không đúng, tên kia không phải đã nói hoàn toàn quên này 27,0005 sự tình. Quả nhiên loại tính cách này ra hỏa không thể dễ dàng tin tưởng, loại này ngay cả mình cũng sẽ lừa dối ra hỏa. Chuyện ngươi không biết tự nhiên rất nhiều, tương tự cũng có ta nói không biết sự tình. Nếu không biết liền để hắn kế tục không biết được rồi. Cái này linh nghiệt lộ ra hết sức khó coi mỉm cười, ngươi chỉ phải nhớ kỹ tên của ta, nặc ý gì đặc liền có thể. Bởi vì ta là muốn thôn vệ ngươi tâm linh người. Linh nghiệt cũng dám ngông cuồng xưng người. Triệu Nam một tiếng cười gằn. Nặc ý gì đặc cũng không giận, chỉ có điều bóng người lóe lên, dưới trong nháy mắt đã trực tiếp xuất hiện ở Triệu Nam một mét ở ngoài, nhưng là đình chỉ lại. Xì xì. Bá đạo điều khiển, chính đang chống cự đối phương xâm lấn. Từ khi mở ra tiểu thế giới sau khi... Triệu Nam liền chưa để cho kẻ địch xâm nhập quá chính mình một mét bên trong. Cha cha, thật sự rất cường đại tiểu thế giới. Chỉ tiếc thân thể của ngươi không thể hoàn toàn chịu đựng, vì lẽ đó nên có uy lực vẫn là không phát huy ra được. Nặc ý gì đặc đột nhiên đưa tay. Lại như là lấy tay xen vào trong vũng bùn cảm giác như thế, chậm chạp, nhưng cũng không phải là không thể đạt đến. Tiểu thế giới đang bị nặc ý gì đặc cái kia trong tay một luồng kỳ dị sức mạnh ăn mòn. Từng điểm, trực tiếp đồng thời thô bạo. Biết không? Linh nghiệt tuy rằng không có ý chí, chỉ có thể chịu đến ý chí giả tàn sát. Thế nhưng khi linh nghiệt tiến hóa đến trình độ nhất định sau khi, sẽ đản sinh ra một loại nghiệt lực. Nghiệt lực nhưng là loại bỏ ý chí thứ tốt đây. Lại như là như vậy. Đột nhiên ra tay, tốc độ tăng vọt lên. Trong lúc vội vàng, nặc y ghi đặt tay tựa hồ vượt quá Triệu Nam phản ứng, một tay xoa bóp cổ của hắn bên trên. Một tay kia càng thêm là lặng yên không một tiếng động đột phá Long Chi Khải phòng ngự, xen vào Triệu Nam trái tim bên trong. Trái tim của ngươi, ta liền nhận lấy. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chỉ trong nháy mắt này, trước mắt cái này tới tay con mồi, nhưng dường như bọt nước bình thường giờ không gặp, nặc ý gì đặc bản tay hết sạch. Đã là mất đi mục tiêu. Rất rõ ràng, này cũng không phải bản thể. Lại một bóng người chuyển đến. Có thể mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng là cùng nặc ý gì đặc đồng nhất cái trình độ linh nghiệt. Một con ba đầu, cả người bước lên ngọn lửa màu xám trắng, như hổ như sói, sau lưng mọc ra hai cánh. Đôi như liêm đao kỳ dị thú loại, giờ khắc này đang đứng ở truyền tống lối ra biên giới nơi. Hắn âm thanh nói xong, một đạo cao tốc mà đến bóng người màu đỏ. Cũng không thể không đình chỉ lại. Tạm thời đem loại này đặc biệt linh nghiệt xưng là linh nghiệt vương được rồi. Giờ khắc này nhìn tới tay con mồi thoát ra đến, nặc y lìa đặc cũng không hề tức giận giống như, khẽ cười nói, lần trước cũng là như vậy, xem ra dám xông vào tới đây tiểu tử còn thật là có chút tiểu bản lĩnh. Bất quá chúng ta đã trải qua một lần cầm cố. Lần này dù như thế nào đều sẽ không để cho ngươi có cơ hội rời đi tầng thứ 5. À dạ, không nên để cho người này bước vào truyền tống khẩu một bước. Vậy ta liền muốn độc hưởng trái tim của người này. À dạ ba đầu đồng thời mở ra. Từ trên người nó, hai cánh bên trong đột nhiên bắn ra vô số đạo màu xám trắng hòa lưu, khắc nào vong lớn như thế. Che ngập bầu trời mà đến, hoàn toàn mà đem Triệu Nam bao phủ ở bên trong. Không chút nào nửa điểm đường lui có thể nói. Này đạo màu xám hòa lưu cự vong. Tiến vào cũng có ăn mòn ý chí năng lực, tiểu thế giới ở trong chớp nhoáng này, không ngừng bị nhược thay đổi, hầu như muốn gần kề đến Triệu Nam trên người. Vâng! Màu xám hỏa lưu cự võng, vào thời khắc này đột nhiên co rút lại. Nhưng mà ở này kỳ dị vong bên trong, ràng buộc Triệu Nam, vẫn như cũng là theo tiếng liền hóa thành bọt nước như thế, biến mất không còn tăm hơi. Áp dạ ba đầu sáu mắt đồng thời trợ to, cách đó không xa nặc ý gì hay đặc cũng là hơi sững sờ. Hai người ánh mắt ở này sau khi hầu như cũng trong lúc đó hướng về truyền tống khẩu vị trí chuốt xuống mà đi. Đồng thời cũng đồng thời không có bảo lưu, lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến truyền tống khẩu vị trí. Nhưng vẫn như cũng là chậm một bước, bóng người màu đỏ rực ở hai trước mắt lóe lên biến mất, truyền tống rời đi. Trở lại tầng thứ tư bên trong. Đáng ghét, 7. Đáng ghét. Mơ hồ tựa hồ là nghe thấy hai cái khác nhau, nhưng ra nhất trí tiếng gầm gừ. Triệu Nam giải trừ Long Vương trạng thái. Ngồi ngay ngắn ở ổ ưu lì xì xì trên lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Linh nghiệt vương nghề nghiệp lực lượng cùng 5 tầng cao cấp linh nghiệt gần như, đáng sợ nhưng là chúng nó nắm giữ có thể loại bỏ ý chí uy năng nhiệt lực. Triệu Nam ngang dọc ở mặt trước 4 tầng, dựa vào tự nhiên chính là ý chí uy năng, luận nghề nghiệp lực lượng, đại khái cũng là tầng thứ 3 đan soạt trình độ. Ô u lì xì xì, ta giúp ngươi nhìn, ngươi đầu tiên chứa đựng một đạo thần tính, chuyển hóa thành thần linh loại sau khi lại nói. Đánh không lại, tự nhiên là bởi vì thực lực không đủ, như vậy phương pháp đơn giản nhất là tăng lên thực lực của chính mình rồi. Thiên Không Long bản thân kỳ thực mang theo thần tính. Từ khi Triệu Nam thần tính bảng mở ra sau khi, Thiên Không Long ẩn giấu thần tính bảng cũng đã mở ra, đồng thời để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, ô u lì xì xì trên người mang theo thần tính tiến vào cao tới 160 điều. Chỉ có điều những này thần tính cũng không có bị kích hoạt, mà là xuất phát từ hoàn toàn bất động trạng thái. Nhưng mà chứa đựng số lượng như thế là cực hạn 200 điều. Không thể kích hoạt thần tính, khả năng cần ngoại lai thần tính tiến hành kích hoạt. Một đạo thích hợp ô u lì xì xì hợp thành thật. Thần tính, lúc này ở Triệu Nam thao tác bên dưới, hòa vào Thiên Không Long trong thân thể. Nắm giữ tiền nhiệm Long Hoàng họ xì dịch trực chuyện huyết thống, đồng thời ở ô huyết mạch tinh luyện bên dưới. Tựa hồ cũng đồng thời kích hoạt rồi đến từ hắn thân sinh mẫu thân vừa hoàng kim long huyết. Thân tính nhập thể, lại như là sản sinh phản ứng dây chuyền như thế, Thiên Không Long thân thể bắn ra kim hồng song sắc chói mắt hào quang. Hào quang có linh tính, lúc này ở ổ ủ lỷ xỉ xỉ bên người quấn quanh, càng là hóa thành một cái to lớn chứng trạng vật thể giống như, đem nó hoàn toàn bao vây. Mà lúc này, cao tới 160 đạo thần tính, cũng ở này đạo hợp thành thần tính kích thích bên dưới, một đạo kích hoạt lên rồi. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một quan tâm, loại này mở ra không gặp nguy hiểm, chỉ có trong quá trình không ngừng tăng lên mang đến đối với thân thể xung kích. Liền tâm tư thoát thai hoán cốt như thế, tự nhiên là hết sức thống khổ. Trứng lớn đáp xuống trên mặt đất, Triệu Nam vẫn chưa đi xa, mà là ở bốn phía không ngừng để ý chí bám vào tảng đá, cây cối. Trong bùn đất, hình thành một cái tự động phản ứng ý chí bao trùm quyển, lấy này để chống đỡ linh nghiệt xung kích. Các loại, chờ, ô u lì xì xì hoàn thành chuyển hóa sau khi... Đón lấy là đến phiên chính hắn rồi. Tiểu Phong, ngươi đến cùng ta nói cái gì đó. Trong sương mù, Phỉ Ni Na cùng Diệp Nhược Phong đi được cũng không tính xa. Đồng thời không bao lâu, Phỉ Ni Na đã mở miệng muốn hỏi lên. Diệp Nhược Phong cong lấy Phỉ Ni Na đứng, túi đầu, trong đó nhu nhược khiến người ta nhìn thấy đừng không khỏi nghĩ phải cố gắng thương hại một phen. Ngươi làm sao? Phỉ Ni Na có chút giật mình lên. Diệp Nhược Phong lúc này xoay người lại, có thể là bởi vì có chút lúng túng. Hoặc là những khác tâm tình loại hình, điềm đạm đáng yêu, na na tỉ, các loại, chờ, rời đi lưu ngưng cảnh sau khi, ngươi có thể hay không lặng lẽ cùng ta đăng ký một thoáng bên kia. Chuyện này, Tiểu Phong, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Diệp Nhược Phong phảng phất là gióng lên vô cùng vô tận dũng khí bình thường, ta nghĩ ngươi cùng ta đối chiến. Sau đó đem ta hết thể đếm đều thắng đi. Cái gọi là đăng ký bên kia tự nhiên là chỉ ít lờ thế giới, mà thắng đi rồi hết thể đếm. Vậy thì là cướp đoạt ít lờ thế giới tờ lệ ơ thân phận. Nay cũng sẽ không để tờ lệ ơ tử vong, sẽ chỉ làm hắn quên ở ít lờ thế giới nói phát sinh tất cả. Tiểu Phong, ngươi tại sao Phỉ Ni Na che miệng, một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Thật Phong Chi Vương lúc này bắt đầu biểu hành động rồi. Nàng cúi đầu, đưa tay nắm chặt cổ áo của chính mình, trong mắt tí tách chảy nước mắt. Âm thanh nhất thời biến đổi nghẹn ngào lên, muốn nói cái gì. Nhưng như là bị ngăn chặn như thế, khó có thể nói được. Trong mắt nói biểu lộ tâm tình rất phức tạp, thậm chí khiến người ta khó có thể đọc hiểu. Tiểu Phong. Phỉ Ni Na trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Diệp Nhược Phong lúc này sắc mặt tái nhợt, một mặt sinh không thể luyến giống như nói, Na Na tỷ, ngươi vẫn là không nên hỏi được rồi, thoát khỏi ngươi giúp ta cướp đoạt cái kia phân ký ức có được hay không. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái, hít sâu khẩu khí nói, xin lỗi. Nếu như ngươi không nói rõ ràng đến cùng vì cái gì, ta đại khái là không làm được. Diệp Nhược Phong buồn bã nhìn Phỉ Ni Na, muốn nói lại thôi. Phỉ Ni Na nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động, sẽ không phải là. Bởi vì Triệu Nam. Hắn đối với ngươi làm cái gì không? Diệp Nhược Phong hoảng sợ nói, không không không. Nam ca ca không có đối với ta làm cái gì, đồng thời vẫn luôn đối với ta rất tốt. Lại như là ca ca đối với mọi mọi loại kia được, Na Na tỷ ngươi không nên hiểu lầm. Điểm ấy Phỉ Ni Na đúng là khẳng định, nghe vậy nhưng vẫn như cũ nói, nhưng vẫn là cùng hắn có quan hệ đúng không? Diệp Nhược Phong hít sâu vào một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại, dùng hết dũng khí như thế, Na Na tỷ, ta yêu thích Nam ca ca rồi. Là thật sự rất thích cùng yêu thích loại kia. Từ khi ở bên kia cùng hắn gặp gỡ sau khi liền vẫn thích. Nhưng là ta biết trong lòng hắn chỉ có một mình ngươi. Ta càng thêm không muốn tham gia giữa các ngươi. Nhưng là, thường viên lớn nước mắt vọt xuống. Nhưng là ta không khống chế được chính mình a. Các ngươi đều đối với ta rất tốt. Nhưng ta lại. ta. Nói đã khóc không thành tiếng, ôm thân thể của chính mình cả người vô lực giống như, tồn ở trên mặt đất, vì lẽ đó. Van cầu ngươi, giúp một chút ta có được hay không? Cái cảm giác này là từ bên kia chiếm được, chỉ cần quên hắn, như vậy tất cả liền có thể biến rất khá, đại gia vẫn có thể như thế tất cả như thế. Khoái khoái lạc lạc tiếp tục sống nha. Phỉ Nina phát hiện, nhìn Diệp Nhược Phong cặp kia gần như tuyệt vọng giống như hai mắt, có loại vô cùng đau đớn cảm giác. Muốn cùng hắn cướp nam nhân loại này tự nhiên là không cửa, có thể tình huống như thế. Diệp Nhược Phong thân thế đã đầy đủ đáng thương, mới tạo thành sau đó tật phong chi vương. Lúc trước Phỉ Nina cũng từng đề cập quá muốn cướp đoạt nàng linh tử sở kỳ hiệu làm cho nàng cẩn thận mà biến hóa từ trước. Nhưng là Triệu Nam thu được hư không đại kiếm, sự tình cũng coi như là hoàn mỹ giải quyết. Coi như ký ức sửa, thế nhưng cảm giác còn có thể lưu lại sao? Phỉ Nina trong lòng không khỏi thở dài. Sửa ký ức sau khi Diệp Nhược Phong thật sự rất chịu đến đại gia yêu thích, đặc biệt là ở di khí chi địa bên trong tiến vào ít lờ thế giới tu luyện đoạn thời gian đó. U đọc sách. Để ta cướp đoạt cái kia phân ký ức, ta đúng là không làm được a. Phỉ Nina thở dài, đưa tay đem Diệp Nhược Phong phủ lên, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Này, ngươi tại sao muốn nói với ta đây? Phỉ Nina lắc lắc đầu. Bởi vì, chuyện này, là ta có lỗi với ngươi. Diệp Nhược Phong buồn bã nói, vì lẽ đó. Nếu như là na na tỷ ngươi đến động thủ, dù cho là quên những này, ta cũng có thể có được giải thoát. Ngươi đứa nhỏ này. Phỉ Nina thật dài thở dài. Lúc trước Triệu Nam bắt đầu thiết kế Diệp Nhược Phong hoàn toàn mới ký ức thời điểm, là mang theo thiện niệm chờ chút mà xuất phát, nhưng là, điều này cũng thiện lương quá mức. Như vậy đi, chuyện của ngươi ta biết rồi. Phỉ Nina nghiêm mặt nói, bất quá ta không sẽ động thủ. Sự tình có lẽ có biện pháp giải quyết. Để ta suy nghĩ thật kỹ có được hay không? Phỉ Nina đưa tay cho Diệp Nhược Phong xóa đi trong mắt nước mắt, nghĩ quả nhiên là muốn cho Triệu Nam đi quỷ lưỡi kiếm được rồi. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 942, 6 Dược Thánh Tiên Long. Chương 942, 6 Dược Thánh Tiên Long. Vì lẽ đó, ngươi cũng thật là tin tưởng nàng. Không phải chuyện bất đắc dĩ sao? Nếu như là Tiểu Phong thiện lương như vậy, hơn nữa, ta làm sao biết Tam Sinh Bảo Châu làm cho nàng mở ra cải tả chi nhận hiệu quả. Lại nói, vốn là chuyện này ngươi không có thủ nói cho ta biết trước, là ngươi không đúng mà. Đại khái là dự định ngầm giải quyết quên đi loại hình, ngược lại không tính là chuyện rất lớn. Huống hồ, đều sẽ lo lắng không phải sao. Đừng nóng giận rồi. Thật đúng, hại ta một hồi lâu xoắn xuýt. Ngươi xoắn xuýt cái gì? Chuyện như vậy trực tiếp đồng ý không là tốt rồi. Ngươi nha. Quên đi. Ngươi liền bộ dáng này, biết rõ còn hỏi. Như vậy chuyện của nàng làm sao bây giờ? Ngươi không phải đã nói cân nhắc một trận à? Tạm thời liền như vậy kéo thời gian đi, ở đây cũng làm không được cái gì, không phải sao? Trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ đi, đại khái nàng cũng không nghĩ ra ngươi sẽ trực tiếp thương lượng với ta chuyện này. Ồ! An Nhã cùng Dạ Nguyệt ý chí bắt đầu thành hình. Sư huynh còn có sư tỷ nói, đã không có vấn đề lớn lao gì. Như vậy? Vậy thì tới đây đi. Ta chuẩn bị chứa đựng thần tính. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nắm bắt mi tâm đồng thời, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đồng thời cũng đem Triệu Nam hơi hơi phiền muộn tâm tình tản ra hết sạch, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Cái kia to lớn quang kén thứ giờ khắc này vỡ vụn ra đến, kim hồng song sắc hào quang chiếu rọi tất cả, vô cùng vô tận sóng khí đem bốn phía sương mù dồn dập xua tan, một loại tân sinh giống như vui sướng càng thêm là từ trong đáy lòng bốc lên. Ầm. Đột nhiên chấn động nổ vang. Ô ưu lì xì xì bóng người từ trong trứng khổng lồ lao ra. Ngao du ở bầu trời vị trí. Đầu của nó bên trên, lúc này mọc ra một cái óng ánh màu vàng một sừng. Cả người vảy giáp giờ khắc này cũng không giống như là phổ thông cự long như vậy tỉ mỉ khẩn bố. Mà là khác nào tảng lớn xích áo giáp màu đỏ như thế, cấp độ rõ ràng bao vây hắn toàn thân. Chứng kiến móng vuốt địa phương, nhưng là biến hóa dường như màu vàng to lớn lưỡi dao sắc như thế. Lấy mảnh vàng vụn sắc vì là khung xương cánh. Giờ khắc này chính thức kéo dài màu đỏ thắm cánh ánh sáng, đồng thời từ nguyên lai bốn cánh biến hóa thành hiện tại sáu rực. Lục rực Thánh Thiên Long. Triệu Nam ở trong chớp nhoáng này phóng lên trời, đi tới ổ ủ lì xì xì trước, vươn tay ra đặt tại đầu của nó bên trên. Ngươi không chỉ nắm giữ tiền nhiệm thiên không huyết mạch của rồng, mà lên còn để trong cơ thể đến từ mẫu thân Hoàng Kim Long huyết được kích hoạt. Bây giờ hai cỗ huyết thống ở tạo thành thần linh loại thân thể thời điểm dung hợp lẫn nhau. Ổ ủ lì xì xì. Ngươi cũng không tiếp tục là Thiên Không Long, ta ban tặng ngươi Lục Dực Thánh Thiên Long tên gọi. Hống, Nam. Cao tới 160 đạo thần tính, Lục Dực Thánh Thiên Long ổ ủ lì xì xì, không nghi ngờ chút nào, đều sẽ là Triệu Nam bản thân biết hết thể chiến đấu sùng vật trong vòng, tiềm lực cao nhất, cung cấp đoạn năng lực mạnh nhất long sủng. Triệu Nam thân mật vuốt ổ ủ lì xì xì trên đầu sừng rồng. Giờ khác này ổ ủ lì xì xì nhưng là cúi đầu, một bộ hưởng thụ giống như vẻ mặt. Lúc thì đỏ kim song sắc quang mãn ở trên người nó long chi giáp mặt trên lưu động. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, ổ ủ lì xì xì thân thể liền ở chỗ này bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại lên. Không cần thiết chỉ chốc lát sau, càng là hóa thành một cái so với Triệu Nam hơi thấp nửa cái đầu bóng người. Trên trán vẫn như cũ còn có cái kia màu vàng một sừng, một con màu đỏ rực mang theo màu vàng phiêu phát tóc dài cuồng dã ở sau gáy tàng ra, hồng quang song sắc con ngươi lúc này lóe lên, thân thể cứ việc gầy gò, nhưng trong đó nhưng là tràn ngập vô cùng cường mà mạnh mẽ cơ bắp. Chủ, người. Đại khái chỉ là 14, 15 tuổi thiếu niên dáng dấp. Chủ nhân. Liên hệ hai tiếng hô hoán, để Triệu Nam trong lòng đột nhiên bước lên một luồng khác cảm tình. Trải qua vô số. Hắn tự nhiên không thể coi ổ ủ lì xì xì là làm là đơn thuần chiến đấu sủng vật như thế đối xử. Nói cứng, này lại như là huynh đệ ruột thịt của mình như thế rồi. Triệu Nam cười cợt, thành công trở thành thần linh loại, đạt đến 12 sao giai cấp độ sau khi, ổ ủ lì xì xì rốt cục cũng học được hóa hình đã có thể miệng nói tiếng người. Đừng gọi chủ nhân ta cái gì. Triệu Nam đưa tay sờ sờ ổ ủ lì xì xì cái kia xóa tung tóc, từ nay về sau, ngươi gọi đại ca ta. Ổ ủ lì xì xì nặng nề gật gật đầu. Lớn, đại ca. Như vậy. Đón lấy ta vậy. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trên tay 9 đạo hợp thành thần tính xuất hiện. Một đạo thần tính đã đầy đủ mở ra thần linh loại thân con đường, vì lẽ đó một đạo cùng 9 đạo kỳ thực không lớn bao nhiêu phân biệt. Chỉ có điều vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Ngươi là tiêu tốn một đạo thần tính chuyển hóa thành thần linh loại. Ngươi là tiêu tốn 2 đạo thần tính chuyển hóa thành tinh thần chủng. Nhưng mà, khi Triệu Nam mở ra giới, dự định để vào thần tính thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng là tuyệt nhiên khác nhau hai cái tuyển hạng. Thần linh loại, tinh thần chủng. Hai người này đến cùng khác nhau ở chỗ nào, Triệu Nam nhất thời bắt đầu nghi hoặc. Nhưng mà dựa theo lẽ thường tới nói, tiêu tốn càng lớn đánh đổi, thu hoạch đến báo lại cũng sẽ càng lớn. Toàn cầu hệ thống dưới thế giới, sẽ không xuất hiện không hề tác dụng đồ vật. Từ khi tinh linh giới sau khi đi ra, hắn đã biến thành tinh linh chủng. Nói cách khác tinh thần chủng là chỉ tinh linh đạt đến 12 sao giai trình độ một cái khác chủng loại. Chú ý, chuyển hóa thành tinh thần chủng, mỗi một cái giai đoạn cần thần tính chống đỡ số lượng đều sẽ là nguyên lai gấp 3. Khi chuẩn bị điểm tuyển tinh thần chủng loại thời điểm, Triệu Nam không khỏi do dự lên. Lấy tinh thần chủng đối với thần tính hà khắc trình độ, hắn cần đạt đến 12 sao giai loại trình độ đó, há không phải liền cần 320 đạo thần tính. Nếu là hợp thành, vậy thì là cần 640 đến đỉnh cấp thần tính. Lấy tầng thứ tư linh nghiệt sản xuất đỉnh cấp thần tính tỷ lệ xem ra, có thể ở sau đó hơn 20 ngày bên trong đạt thành, căn bản là không phải một cái khả năng sự tình. Huống hồ còn cần cân nhắc đến bên cạnh mình các nàng cần thần tính ấy. Thực sự là một lựa chọn khó khăn a. Triệu Nam rất ít sẽ xuất hiện do dự. Vậy mà lúc này khó tránh khỏi có chút khó có thể lựa chọn lên. Đúng là ổ ủ lì xì xì không có phương diện này khổ não. Ở tinh linh giới thời điểm hắn trực tiếp triệu hoán mà đến, không có trải qua tinh linh chuyển hóa. Từ trước là loài rồng, bây giờ trở thành thần linh loại, mang theo thần long loại tên. Vì thế mà lui bước trái lại tuyển thần linh loại, sẽ chỉ làm nghịch phản ý chí biến đổi không viên mãn. Đã như vậy, Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Tinh thần chủng chuyển hóa, mở ra. Huyền như thủy triều sóng gợn sóng, ở trong chớp nhoáng này nhộn nhạo lên. Tựa hồ loại này tuyển nhiều hơn tinh thần mạo hiểm. Nhưng nếu 12 sao giai con đường này như vậy khó đi, chỉ cần thì có phải mạo hiểm quyết tâm. Lấy Triệu Nam làm trung tâm, phạm vi mười mấy cây số bên trong phạm vi, trong nháy mắt biến đổi cực kỳ yên tĩnh lên, tựa hồ không có linh nghiệt. Kỳ thực cao cấp linh nghiệt còn đang lảng vảng, chỉ có điều chúng nó giờ khắc này không gọi nữa hô. Tiểu Phong, bên này đến lượt ta cảnh giới chứ? Người đi về nghỉ trước. Phỉ Ni Na đi tới Diệp Nhược Phong bên người, nhẹ giọng nói rằng. Diệp Nhược Phong luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ không ổn ở nơi nào. Coi như bởi vì thương hại cũng được, theo lý thuyết cũng có thể là càng sau khi tình huống, đến hiện tại đại khái là lúng túng đồng thời tận lực không đáng tiếp xúc chứ. Tại sao Diệp Nhược Phong theo bản năng nói? Phỉ Ni Na cười cợt, đưa tay vô vô Diệp Nhược Phong đầu, bởi vì bất kể nói thế nào cũng được, dứt bỏ hết thảy, Tiểu Phong hiện tại cũng coi như là thân nhân của ta à. Ngươi hiếm thấy không hận ta sao? Diệp Nhược Phong khó mà tin nổi nói. Chuyện như vậy không có cái gì tốt hơn chứ. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái, đương nhiên ta cũng không hy vọng xem thấy người mình thích lại yêu thích người khác. Hơn nữa vốn là chuyện tình cảm liền không có cách nào cưỡng cầu không phải. Nếu như ta nên vì chuyện như vậy liền thiên nộ, những ngày tháng này kỳ thực liền không có cách nào quá. Nàng kéo Diệp Nhược Phong tay, nhẹ giọng nói, lại nói, nhất thời yêu thích không hẳn có thể lâu dài, ngươi tạm thời còn nhỏ, ít hôm nữa sau càng bổ trợ hơn quen, mới trở lại xem hiện tại chút tình cảm này, có lẽ sẽ có những khác cái nhìn. Then chốt không phải ta có giúp hay không ngươi, mà là chính ngươi làm sao đi xử lý. Là chính mình đi giải quyết, mà không phải thông qua cướp đoạt loại thủ đoạn này để trốn tránh. Diệp Nhược Phong sững sờ, lập tức cười khổ nói, cái kia trách hắn như vậy yêu thích ngươi. Đổi làm ta là nam nhân, trong lòng đại khái cũng sẽ không có quá nhiều dư không gian. Tiểu Phong, trước chuyện kia, coi như làm ta chưa từng nói qua đi. Diệp Nhược Phong lắc đầu một cái, ta đi về nghỉ. Nàng đột nhiên ngừng lại, do dự chốc lát nói, còn có. Trải qua mấy ngày nay, cảm tạ các ngươi. Phỉ Ni Na trong lòng ngẩn ra, lời này là vô tình hay là cố ý. Nàng không rõ ràng đồng thời, Diệp Nhược Phong chính mình cũng không rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Tam sinh Bảo Châu tuy rằng thật sự làm cho nàng nguyên bản ký ức như nước thủy triều trở về. Nhưng cùng lúc bị sửa ký ức cũng không có biến mất không còn tăm hơi. Hai phân ký ức vì vậy mà trùng hợp, biết khi tỉnh táo, nhưng ở thác loạn bên trong có loại kỳ thực lấy thân phận của Diệp Nhược Phong sống tiếp cũng rất tốt cảm giác. Mặt khác, làm Tật Phong Chi Vương cái này trùng ma trình, lại làm cho nàng nghiễm nhiên còn có một loại khó có thể dứt bỏ tư vị. Một mặt là bản năng của thân thể, một mặt tâm linh ngóng trông. Nàng thở ra một hơi, bay tới giữa không trung, phong đến phong hướng về, như vậy không bị ràng buộc, khiến người ta ngóng trông. Nếu không rõ ràng, liên hỏi hỏi mình vốn là ý tứ được rồi. Ở trên trời, bởi vì manh liệt chấp niệm, một luồng cũng không cường đại, thế nhưng là khác nào ở khắp mọi nơi ý chí, dần dần mà xuất hiện ở bốn phía, lại như là kéo dài không ngừng thanh như gió. Làm cho người ta nhưng là một luồng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đây là, ai lại bắt đầu đang ngưng tụ ý chí? À hệ vùn nhịu như mày, suy tư hướng về trên trời nhìn sang. Mà cũng trong lúc đó, chính thức thú loại linh nghiệt chính này Hắc Thương Vương cùng với Cắt Lốt cũng rồn dập dừng tay lại. Giai đoạn thứ 3. Hai người thật nhanh hướng về đội ngũ trở về, làm hai cái đều nắm giữ giai đoạn thứ 3 linh tử sở kỳ hiệu vương giả. Này cố đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu rồi rào thiêu đốt linh tử sở kỳ thực sự quá không thể quen thuộc hơn. Gợn sóng này đến từ Tật Phong Chi Vương. Ngày đó lên ôn nhu nhược nhược nữ tử, giờ khác này không chỉ là ở cô động ý chí, đồng thời cũng ở lên cấp giai đoạn thứ 3 linh tử sở kỳ hiệu. Nhưng mà một đám bóng đen, nhưng ở trong chớp nhoáng này, nhanh chóng từ phương xa đến gần. Cha cha, trở thành thần linh loại sau khi, kinh nghiệm điều lần thứ 2 mở ra. Tây Môn Vũ, phía trước có đưa kinh nghiệm rồi. Tây Môn Vũ nhíu mày. Vốn là dự định là đến tầng thứ 3 phần cuối vì là cứ điểm, nghĩ thăm dò một thoáng tầng thứ 4 nhìn thích hợp vẫn là không thích hợp. Không ngờ đã có người mới đến một bước. Di Chắc tiên sinh, ta cảm thấy vẫn là trước tiên nhìn rõ ràng một thoáng tình hình đi. Hơn nữa, tốt nhất không nên đi trêu chọc những người kia. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái. Nơi nào có một cái, Tây Môn Vũ đến nay còn không muốn trực tiếp ra tay đối mặt ra hỏa. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 943, tuyệt đối ngôn linh quyển. Chương 943, tuyệt đối ngôn linh quyển. Cứ việc đang đến gần bên trong. Thế nhưng Di Chát nghe vậy nhưng vẫn là dừng lại thân đến, tự nhiên tùy tùng hắn thần tuyển giả, cũng vào lúc này dừng lại. Sở dĩ sẽ làm Tây Môn Vũ cùng hợp tác với mình, tự nhiên không phải loại kia dưới cái nhìn của hắn dường như hư danh như thế không thực sự cái gọi là anh hùng xếp hạng, mà là một luồng hàng thật đúng giá đến từ đối phương cảm giác nguy hiểm. Ác ma chi thành, hắn có thể nói nắm giữ trí cao vũ lực, trong thành có thể sánh với hắn người không vượt quá 5 ngón tay số lượng, trong đó hai cái càng thêm là hắn trung thành nhất huynh đệ. Bởi vậy có thể dành cho Di Chắt cảm giác nguy hiểm người, cũng không nhiều. Cũng là bởi vì nắm giữ loại này tiên thiên giống như đối với nguy hiểm cảm ứng, hắn mới có thể một đường vượt mọi chông gai, nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Tây Môn Vũ tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì? Tây Môn, ở tầng thứ 2 ngươi ta đồng thời thu được thích hợp đỉnh cấp thần tính, đồng thời trước tiên tiến hành rồi chuyển hóa, bây giờ đều là một tinh giai sơ đoạn. Ta không tin lấy nghề nghiệp của ngươi, ở chuyển hóa sau khi, hoàn toàn không có nửa điểm tăng lên. Di Chát cao mày nói. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, nhiều hơn. Nhưng ta không cảm thấy loại này tăng lên liền có thể biến đổi không coi ai ra gì không phải. Huống hồ chúng ta tài năng chuyển hóa, đối phương so với chúng ta còn muốn sớm tiến vào tầng thứ 3, hiếm thấy sẽ không có chuyển hóa. Người đàn ông này, bởi vì thực lực tăng lên liền thấy không rõ lắm hiện trạng. Tây Môn Vũ có chút sai mắt thức người cảm giác, nếu như Di Chát vẹn vẹn là như vậy mặt hàng, loại này quan hệ hợp tác đại khái cũng sẽ không lâu dài. Huống hồ chỉ là mặt hàng này liền có thể trở thành ác ma chi thành thành chủ, cũng khó tránh khỏi có chút không hợp lý. Hoặc là nói, chỉ là biểu hiện ra một bộ thành công vĩ đại. Lấy vũ lực điều khiển hành động giống như người điên dáng dấp, lấy này đến hạ thấp chính mình đối với hắn đánh giá. Tây Môn Vũ có chút không xác định. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói thực ở đây, luận nhân số chúng ta song phương đều không khác mấy. Không có cần thiết bởi vì e ít tờ buông lỏng liền tìm đối phương khai đao. Lại nói, Di Chắc tiên sinh ngươi coi như không quý trọng người của chính mình cũng được, ta tổng cũng phải đối với tùy tùng người của ta phụ trách. Tây Môn Tiểu Vũ lúc này đã để phòng mà nhìn Di Chắc. Ồ, nói như vậy, Tây Môn tiên sinh ngươi là không dự định cùng ta kế tục hợp tác xuống. Di Chắc đống nhiên cười lạnh nói. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, hợp tác có thể, nhưng nếu như công kích phía trước cái kia chi đội ngũ, thứ ta không thể phục bồi. Di Chắc cười ha ha, ngươi đây là muốn chết. Biết không? Ở ác ma chi thành không có ai có thể cãi lời ta, coi như là đi tới trên đất. Như thế không thể. Thiếu gia, người này vốn là một cái ngông cuồng tự đại. Không hề trí tuệ người điên. Người như thế không cần nhiều lời rồi. Tây Môn Vũ phía sau, một tên tráng hán đi lên một bước, song quyền hô kích, phát sinh một tiếng vang vọng. Đó là một đôi màu đỏ thắm, hầu như bao trùm hai cánh tay quyền giáp. Làm sao? Ngươi dự định hiện tại liền hướng ta khai chiến. Di Chát cười lạnh nhìn cái này tráng hán, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Tây Môn Vũ nhưng lắc đầu một cái, phất tay đem Lang Ca cản lại, lạnh nhạt nói, Di Chát thành chủ, nếu không thể hợp tác xuống, cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Nếu như khai chiến ta cũng không sợ ngươi, chỉ sợ người của ngươi tổn thất hơn nhiều, thời gian sau này, ngươi cũng khó có thể duy trì. Không ngờ Di Chát phảng phất là đã sớm nghĩ đến Tây Môn Vũ muốn nói cái gì như thế, lúc này cười ha ha. Hai tay ở khép mở trong lúc đó. Lúc thì trắng quang lóng lánh mà qua. Chỉ thấy trên trời huyền như mưa rơi như thế, rơi ra tảng lớn thủy tinh. Những này thủy tinh ở hạ xuống trong nháy mắt, thật nhanh bành trướng lớn lên, rơi trên mặt đất thời điểm, phát sinh rầm rầm rầm tiếng va chạm âm. Mỗi một cái thủy tinh bên trên, giờ khắc này đều có một người bị đóng băng ở trong đó. Trên người bọn họ thống nhất ăn mặc hắc giáp. Đỉnh đầu vị trí, đều có hai cái mọc sừng xoay quanh mà ra. Một tinh giai sơ đoạn. Một tinh giai sơ đoạn, một tinh giai trung đoạn, hai sao giai sơ đoạn, ba sao giai sơ đoạn, bốn sao giai sơ đoạn, năm sao giai trung đoạn. Từ khi chuyển hóa trở thành thần linh loại sau khi đã mất đi lở vờ loại này đẳng cấp đánh dấu, chỉ là lấy đơn giản mấy sao giai vài đoạn để phán đoán thực lực. Đại chúng thần thời đại, tân hệ thống cấp bậc cũng không có cái gì, để Tây Môn Vũ lúc này biểu hiện có chút khó coi, rõ ràng là những này thủy tinh bên trong người. Dân bản địa, đóng băng thủy tinh. Không trách Di Chắc thành chủ ngươi tự tin như vậy, hóa ra là dùng phương pháp này, mang theo như thế một đám gia hỏa lẫn vào lưu ngưng cảnh bên trong. Tây Môn Vũ có chút đến tỉnh táo nói. Dưới tình huống này, hắn rõ ràng trong lòng chính mình một khi xuất hiện một điểm khiếp đảm, đều sẽ làm cho đối phương càng thêm trắng trợn không kiêng dè mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Từng cái đóng băng thủy tinh giờ khắc này nổ tung, những kia dấu ở thủy tinh bên trong hắc giáp chiến sĩ, lúc này dồn dập tỉnh lại. Chỉ thấy một tên trong đó ba sao giai sơ đoạn hắc giáp chiến sĩ, hai mắt mở, bóng người lóe lên liền tới đến Di Chát bên người. Đây là lưu ngưng cảnh. Di Chát ba tước, ngươi quả nhiên thành công đem chúng ta mang vào. Năm sao giai sơ đoạn hắc giáp chiến sĩ tên là, ba lãng đặc. 20, 30, 90. Tính cả ba lãng đặc, tổng cộng là 91 tên hắc giáp chiến sĩ. Bọn họ dồn dập mắt nhìn chằm chằm, Tây Môn Vũ cùng thủ hạ của chính mình lúc này cũng không dám lộn xộn lên. Những này hắc giáp chiến sĩ, đều không ngoại lệ đều là có ý chí 12 sao giai trước nghiệp giả. Cái này ba lãng đặc nói quả nhiên đem chúng ta mang vào. Nói cách khác bọn họ cũng không phải là vì đi theo Di Chát mà đến, mà là bản thân mục đích cũng là vì tiến vào lưu ngưng cảnh. Có thể vừa nhiên đã trở thành thần linh loại, trả lại lưu ngưng cảnh vì cái gì? Thần tính. Để đọc truyện Tây Môn Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại, dù như thế nào trước nghiệp giả, cũng chỉ có một lần tiến vào lưu ngưng cảnh cơ hội. Mất đi cơ hội lần này sau khi, ngày sau đều sẽ mất đi 12 sao giai đi tới tiềm lực. Nhưng nếu như còn có một cơ hội, tin tưởng những kia tinh giai chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ không buông tha chứ. Đương nhiên, dựa theo hoàng đế bệ hạ yêu cầu, ta cho các ngươi sáng tạo một lần thứ 2 tăng cao thần tính cơ hội. Di Chắc lúc này cười cợt, tương ứng, đón lấy khoảng thời gian này, kính xin ba lãng đặc tướng quân có thể nghe theo ta hiệu lệnh. Ba lãng đặc vẫn chưa nhiều lời, vẹn vẹn là gật gật đầu. Ta tự nhiên sẽ vâng theo bệ hạ dặn dò. Di Chát ba tước, ngươi hô hoán chúng ta, là vì đối phó nhóm người này sao? Đem bọn họ toàn bộ bắt sống lên. Ta muốn đích thân động thủ, từng cái chém giết. Di Chát ánh mắt lạnh lẽo, mang theo dọa người sát ý từng chữ. Ầm ầm ầm ầm. Tinh giai trở lên dân bản địa chức nghiệp giả ra tay, sự mạnh mẽ kính để Tây Môn Vũ thủ hạ vài tên thần tuyển giả, một đòn trong lúc đó đã bị đánh tới trên đất, cái kia HP hầu như trực tiếp hàng rồi đáy vực. Nếu không là Di Chát nói muốn lưu lại người sống, phỏng chừng đây là một đòn chí mạng chứ. Này không phải là chơi đùa. Tây Môn Vũ thay đổi sắc mặt, một tay lôi kéo Tây Môn Tiểu Vũ, điên cuồng lùi về sau lên. Di Chát cũng không phải thật sự ngông cuồng tự đại, mà là hắn thật sự bởi vì nắm giữ hoành hành vô kỵ lá bài tẩy, cho nên mới như vậy không coi ai ra gì. Cũng kia không hề che giấu chút nào chính mình mà thôi. Trở về, Ba Lãng Đặc vung tay vồ một cái, không chung một luồng vô hình cự lực, trong nháy mắt liền khống chế Tây Môn Vũ thân thể, trực tiếp bị cuốn ngược trở về. Hốt hoảng trong lúc đó, Tây Môn Vũ hai mắt nhất thời sững sờ, tương tự cũng là trong tay bạch quang loại qua. Dầm dầm ba. Chỉ thấy 12 đạo to lớn màu vàng cổ sáng đột nhiên xuất hiện, đại địa cũng ở trong chớp nhoáng này rung động lên, một đạo tiếp theo một đạo, liên tiếp 12 đạo bóng người to lớn giờ khắc này trọn hoành đương ở Ba Lãng Đặc các loại, chờ, đông đảo hắc giáp chiến sĩ trước mặt. Cầm trong tay to lớn chiến phủ, một tiếng sáng rõ màu bạc khôi giáp, rõ ràng là 12 tên thân cao vượt quá 10 mét áo giáp người khổng lồ kỵ sĩ. Trong đó ba cái áo giáp người khổng lồ kỵ sĩ, đồng thời cầm trong tay to lớn chiến phủ vung lên mà xuống, một đòn bên dưới. Đại địa nhất thời vỡ vụn. Vâng! Cái kia mạnh mẽ cường độ, tựa hồ để Ba Lãng Đặc cũng không thể không tạm thời lùi bước, đồng thời sắc mặt hơi nghiêm nghị, chỉ là bách tộc thời đại con rối chiến tướng. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ? Hơi, cũng có một chút tiến bộ không phải. Tây Môn Vũ lúc này đứng ở một người trong đó con rối chiến tranh vai bên trên, khẽ cười nói, lại nói, chỉ là cho phép các ngươi xuất hiện, liền không cho phép người khác nắm giữ ngang nhau sức chiến đấu, có phải là có chút bá đạo? Thú vị thú vị. Những người khổng lồ này rất hợp ta khẩu vị, Tây Môn Vũ. Ngươi liền đem chúng nó cống hiến cho ta được rồi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tử sảng khoái. Di Chát cười ha ha. Trên tay hắc quang loại qua, đó là một cái bên trong mở song nhận kỳ dị bạch ngân trường kiếm, trôi kiếm vị trí một viên bảo châu lấp loe rực rỡ. Dương cung bạt kiếm lên. Có thể nhưng vào lúc này, tương tự ngồi ở một con rối chiến tướng vai bên trên Tây Môn Tiểu Vũ chợt hướng về phía sau cả giận nói, người chết, ngươi còn phải xem hí tới khi nào. Bát phụ tiếng la để mọi người sững sờ. Chỉ nghe cái kia phía sau sương mù dày địa phương, một cái lúng túng thanh âm nói, chuyện này. Ta không phải vì để ngươi ca tuyệt địa đại phản kích, thu gặt đầu gối uy phong cái thế mà. Lại nói, có vẻ như tình huống như thế chúng ta cũng có thể không ra tay a. Mặc dù như thế nói, trong sương mù dày đặc vẫn như cũ còn có một tên gánh đại kiếm thanh niên đi ra, hắn sau khi, còn tiếp cận không ít người. Hoàng hôn cơ, ta đánh linh nghiệt cũng coi như chẳng ấy, tìm xem tân đối thủ được rồi. Toàn bộ tầng thứ tư lưu ngưng cảnh, giờ khác này tựa hồ nhẹ nhàng địa chấn đãng một thoáng, bốn tầng bên trong linh nghiệt, dồn dập nhìn một cái hướng khác. Không biết có hay không cảm ứng được cái gì như thế, chúng nó dồn dập phát sinh các vị điên cuồng tiếng hô, toàn bộ bốn tầng lưu ngưng cảnh linh nghiệt, dồn dập chảo mặt đất, hoặc là cắt phá trời cao như thế, hết mức hướng về cùng một phương hướng điên cuồng vội vàng lại đây. Vạn thú chạy trồm, trong nháy mắt nhất thời biến đổi đất rung núi chuyển lên. Giờ khác này vô tận tiếng rít liên tiếp, điên cuồng, hưng phấn, phệ huyết, bạo loạn, nguyên vốn đã là mất đi lý tính linh nghiệt, càng là bị kích nổi lên trong thân thể càng hung tàn bản tính. Cái kia trung ương địa phương, lúc này đang có hai bóng người. Một tên trong đó 14, 15 tuổi thiếu niên răng rấp, dọa sợ giống như vậy, ngồi trên mặt đất, đưa cổ dài, chỉ là ở nhìn trước mặt một người. Hờ hững đứng thẳng, nhắm mắt lại, tóc bên trong mang theo điểm điểm ánh sao, thân thể trần truồng càng thêm là ở hư huyễn trong lúc đó dần dần mà biến đổi ngưng tụ lên. Trong nháy mắt đó, Ô U Lì Xì Xì chỉ là nhìn thấy này tấm trong thân thể, phảng phất là mang đến vũ trụ ngôi sao như thế. Hơn trăm đầu cao cấp linh nghiệt, giờ khác này đánh vỡ quấn quanh ở bốn phía ý chí, cùng hướng về trung gian đạo nhân ảnh này đập tới, cùng thiết cực kỳ, phảng phất này chính là trong thiên hạ nhất là tiên vị mỹ thực. Như thế nào điều khiển? Điều khiển sinh. Điều khiển chết. Ta chính là, tất cả tất cả. Vì lẽ đó. Chết đi. Chết đi. Không trung trăm tên đập tới cao cấp linh nghiệt, trong nháy mắt này, dồn dập hóa thành trong thiên hạ nhất là nhỏ bé hạt bụi nhỏ, không lại có lưu lại nửa điểm vết tích. Bá đạo điều khiển, tuyệt đối ngôn linh quyển. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 944, Chúa Tể. Chương 944, Chúa Tể. 12 vị to lớn con rối chiến tướng, bùng nổ ra huy lực kinh người. Chí ít đối với Ba Lãng Đặc tới nói, trong này 11 tôn con rối chiến tướng đều là không đáng để lo, nhưng này bên trong nhưng có một vị, có thể miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng lên. Này một vị con rối chiến tướng thân thể càng là cực kỳ cứng rắn, chỉ có nghề nghiệp lực lượng cùng ý chí uy năng dung hợp lẫn nhau công kích mới có thể đối với nó có gây thương tích hại. Nhưng cùng lúc vì thế, Ba lãng đặc cũng trong lúc vô tình trả giá một chút đền bù. Chỉ bằng vào này 12 vị con rối chiến tướng, Tây Môn Vũ xác thực có thể không sợ Di Chắt tồn tại. Chỉ tiếc này một nhánh từ ảnh chi đế quốc mang đến khủng bố hắc giáp chiến sĩ, cũng không phải dễ dàng đối phó. Chí ít ở 12 vị con rối chiến tướng tham chiến sau khi, Tây Môn Vũ đón lấy còn cần ứng phó vượt quá một nửa hắc giáp chiến sĩ, cùng với Di Chắt bản thân hoàn chỉnh đội ngũ. Bọn họ mới sẽ không đứng nhìn mà nhìn ba lãng đặc đánh bại con rối chiến tướng sau khi mới sẽ động thủ. Vốn là, trực tiếp đánh giết Tây Môn Vũ, là có thể trực tiếp để những này đạo cụ như thế con rối chiến tướng mất đi năng lực hoạt động không phải. Nhưng nguyên bản hẳn là làm Di Chắt mục tiêu Triệu Nam đội ngũ môn, Cao Minh Dương cùng với Hoàng Hôn nhưng vào lúc này dẫn người tham chiến rồi. Đây là ảnh chi đế quốc hoàng đế cận vệ quân, chỉ bằng các ngươi những người này liền muốn ngăn cản, quả thực ngây thơ. Cầm trong tay đặc dị kiếm hai lưỡi Di Chắt, cũng không có lui giữ một bên, mà là từ vừa mới bắt đầu liền kiếm phách Tây Môn Vũ. Này kiếm hai lưỡi mỗi một lần vung lên, đều sẽ xuất hiện kỳ dị tiếng vang, phảng phất là khí lưu ở thông qua song nhận trong lúc đó thời điểm chịu đến rung động như thế. Rầm rầm rầm rầm, ba. Mỗi một lần kỳ dị thanh âm vang lên, đều sẽ nương theo khổng lồ nổ hủy lực lượng. Âm thanh không chỗ không người, hoàn toàn không có phòng bị không gian. Từng cái thần tuyển giả bị những này kỳ dị thanh âm đụng tới, dồn dập thân thể nổ bể ra hoa. Chỉ có liều mạng hạp dược mới có thể trước mặt duy trì bất tử. Tây Môn Vũ hai mắt nhất thời biến đổi nghiêm nghị lên, có thể lôi đỉnh ra thân, hắn đã bị dưới thân con rối chiến tướng trong nháy mắt liền bị một đạo to lớn chớp giật vóng lớn bọc lại, hình thành một đạo tiên phòng hộ. Mà này một đạo phòng ngự, nhưng là để Di Chắt âm thanh không cách nào tới gần đạt được hắn. Tựa hồ lôi đỉnh rung động, không cách nào để cho ngươi âm thanh truyền tới a. Di Chắt tiên sinh. Tây Môn Vũ ngồi ở con rối chiến tướng trên vai, lúc này tràn ngập ý cười. Xem ra cái gọi là bảng anh hùng xác thực chỉ là hư danh. Chỉ bằng vào này 12 vị người khổng lồ, ngươi hoàn toàn xứng đáng là trên đất thế giới thực lực mạnh nhất. Di Chắt đột nhiên dừng tay lại. Hắn phát hiện mình quả thật có chút coi thường Tây Môn Vũ cái này làm việc tương đương ôn hòa ra hỏa. Cùng với hắn nhân duyên. Trước tiên không nói bên này còn có một cái cưới màu bạc long sủng nữ nhân, sức chiến đấu cũng tương đương không tầm thường. Một thân một mình đấu hai cái một tinh giai sơ đoạn hoàng đế cận vệ quân cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đã để Di Chắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên kia sau đó gia nhập mà đến một đám gia hỏa, mỗi cái sức chiến đấu cũng là vô cùng dũng mãnh. Đặc biệt là này bên trong tên kia mắt không có biểu tình gì. Thế nhưng cả người đều là sát khí nam nhân, tay nắm một thanh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn này tu kiếm, giờ khác này cũng là miễn cưỡng chiến bình một cái một tinh giai trung đoạn hắc giáp chiến sĩ. Quả nhiên là người kia đội ngũ. Cao Minh Dương này một đám gia hỏa trước tiên không nói, thực lực chân chính tuyệt đối so với hiện tại bài vị muốn cao hơn nhiều. Chỉ có điều mặt khác đến này một nhóm. Chưa từng có xem qua, thế nhưng làm cho người ta đến cảm giác nhưng càng thêm nguy hiểm. Di Chắt đang quan sát Cao Minh Dương cùng Hoàng Hôn các loại, chờ, người thời điểm, Tây Môn Vũ cũng là ở trong tối tự lưu ý. Huống hồ bọn họ hẳn là vẫn không có chuyển hóa thành thần linh loại, phần này sức chiến đấu thì càng thêm đáng quý. Chỉ có điều tên kia chỉ là để bọn họ lại đây coi như, cũng không tính ra tay hả. Đông nhiên một đạo vang vọng, như là tiếng trống như thế. Đông, đông, đông. Đó là đến từ Di Chắt trên tay cái kia kiếm hai lưỡi bên trong thả ra ngoài khủng bố âm thanh. Giờ khắc này Di Chắt trên người có lại nói màu sắc rực rỡ hào quang loại qua. Tựa hồ có nào đó đạo to lớn ảnh tử hòa vào trong thân thể của hắn. Tây Môn, người này cũng hiểu được chiến hồn tiến hóa. Xa xa cổ vân âm thanh truyền đến. Tây Môn Vũ ánh mắt ngưng lại, loại này để chiến đấu sùng vật cùng bản thân dung hợp lẫn nhau sở kỳ hiệu. Quả nhiên không cũng chỉ có Đông Nguyên Thành ổ pháo đài có thể làm nhiệm vụ làm được. Đại khái ở tại hắn thần tuyển chi thành sùng vật cảnh tượng bên trong, cũng có thể đạt đến. Đang tiến hành sùng vật huyết thống tinh luyện thời điểm, khi sùng vật ban tặng giả cảm thấy hứng thú sự tình, đều để lại dấu vết sao. Hai con to lớn răng nanh xuất hiện lồng ngực trước. Di Chắt trên người giờ khắc này bao trùm chính là một bộ màu đỏ sậm mang theo màu đen áo choàng, toàn bộ khác nào như ma quỷ thị giác cảm giác áo giáp. Nhưng mà những kia tiếng trống giống như âm thanh nhưng vẫn không có đình chỉ. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy không ít người giờ khắc này dồn dập thống khổ ôm đầu của chính mình, một bộ đầu đều sẽ nổ tung dáng dấp. Gương mặt vặn mẹo, thống khổ phi thường. Thảo! Đây là thứ quái quỷ gì? Đầu của ta! Vung kiếm trong lúc đó, Cao Minh Dương đưa tay đỡ trán của chính mình. Trong giây lát này suýt chút nữa bị đối thủ vũ khí thông tới trong thân thể, vạn phần nguy hiểm. Giờ khắc này, ngoại trừ bởi vì lôi đỉnh ra thân mà chưa từng xuất hiện tình huống khác thường Tây Môn Vũ, cùng với long sủng lưu tinh bên trên cổ vân, cùng cái kia 12 vị con rối chiến tướng cũng không lo ngại ở ngoài, hầu như toàn viên đều vì vậy mà chịu đến ảnh hưởng. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, mọi người dồn dập bị đánh đổ trên đất, sau đó bị thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả mạnh mẽ lấy xiềng xích bắt được, không thể động đậy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia một vị ngang hàng ba lãng đặc con rối chiến tướng lúc này toàn bộ rơi ở trên mặt đất, cầm trong tay kỳ lạ trường thương ba lãng đặc ở trên cao nhìn xuống, riêu chỉ vào con khôi lỗi này chiến tướng, lạnh nhạt nói, chung quy chỉ có điều là vật chết. Mặc dù như thế, có thể nếu như trình độ như thế này con rối chiến tướng nhiều đến hai vị hắn, hắn cũng chỉ có bại vong mà chạy. Cũng còn tốt hôm nay tới đây lưu ngưng cảnh hắc giáp chiến sĩ đầy đủ trăm người, mới để này 12 vị con rối chiến tướng sức chiến đấu vẫn chưa lập công cũng đã bại lui. Hơi có chút thất sách ra. Tính toán thực lực cá nhân thời điểm, vốn là hẳn là tổng hợp có thể sử dụng tất cả tài nguyên mới đúng. Tây Môn Vũ cười khổ một tiếng. Đối với thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả, trung quy vẫn là chưa quen thuộc. Còn di chắt trên tay thanh kiếm kia, mới là để phe mình nhanh như vậy bại trận then chốt. Cổ Vân, chăm sóc tốt muội muội ta. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi. Trước nay chưa từng có ở vị này trên mặt nhìn thấy một vẻ tương đương điên cuồng biểu hiện. Trong đó một vị con rối chiến tướng lúc này đem trên vai Tây Môn Tiểu Vũ quăng đến Cổ Vân bên người, vững vàng mà rơi vào lưu tinh trên người. Chuyện đến nước này, Tây Môn Vũ ngươi còn dự định dãy rùa sao? Di chắt cầm trên tay song người kiếm hướng về trên vai một giang. Dù bận vẫn ung dung nhìn xuống mà xuống, ta thừa nhận ngươi 12 vị con rối chiến tướng rất lợi hại, nhưng kết quả vẫn là chỉ có thể thua dưới tay của ta không phải. Đầu hàng đi, ta nói rồi, sẽ cho một mình ngươi yên vui cái chết. Tây Môn Vũ không nói lời nào, chỉ có điều hai tay trung tâm chỗ, giờ khác này mơ hồ có kỳ dị phù văn màu vàng đang nhấp nháy. Theo này một tia lấp lóe, từng vị con rối chiến tướng trên người cái kia màu bạc sáng sủa khôi giáp. Giờ khác này nhưng là lưu động một luồng kỳ dị hào quang. 12 con rối chiến tướng nguyên bản là một cái mới đúng. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi, hai bàn tay giờ khắc này chậm rãi dán vào ở cùng nơi. Nhưng mà ở này chưa dán vào trong nháy mắt. Tự bầu trời phương xa bên trên, nhưng có một đạo ác liệt cực kỳ tia chớp phóng tới. Đối diện Di Chát mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, để Di Chát đống nhiên phảng phất mất đi phản ứng như thế. Chỉ thấy một vệt bóng đen từ cực tĩnh đến cực động, hoành đương ở Di Chát trước. Chính là ba lãng đặc. Ba lãng đặc thân thể hơi lui về phía sau một chút, nhưng vẫn còn toán dễ dàng đem này đạo công kích chống đỡ cả lại. Di Chát nhíu nhíu mày, nhìn về phương xa, cười lạnh nói, xem ra còn có con sâu nhỏ trốn ở sau lưng sao. Cha cha, các ngươi thật sự rất xảo a, có biết hay không như vậy sẽ xảo lão nương ta ngủ chưa a. Cà lơ phất phơ giống như giọng nữ truyền đến. Cả người trọng trang hát giáp, cái kia từng cái đặc biệt pháo đài để nhìn thấy người không khỏi nghĩ nổi lên đại tai nạn trước loại kia siêu khoa huyễn giống như thiết giáp pháo cơ khí như thế. Cái này âm thanh là long trên lưng Cổ Vân lúc này ngẩn ra, bật thốt lên, ngươi là Thác Bạt Tiểu Thảo. Ơ, trên bầu trời Thác Bạt Tiểu Thảo vây vây cái kia dày nặng cánh tay, hóa ra là Cổ Vân thiếu gia a. Nha, là Cổ Vân tiểu thư mới đúng. Cha cha, ta từ trước còn không biết ngươi hóa ra là cô gái đây. Đã từng làm Cổ Thiên Nguyên thủ hạ tham mưu Thác Bạt Tiểu Thảo. Tại sao lại ở chỗ này? Đây là Cổ Vân tương đương không rõ sự tình. Hơn nữa, xem Cao Minh Dương phản ứng, tựa hồ bọn họ cũng là quen biết. Chiến hồn tiến hóa. Di Chát ánh mắt ngưng lại. Lấy hơi nghi hoặc giống như giọng điệu nhìn một chút cái này đột nhiên đối với hắn thả một thoáng đánh lén ra hỏa. Tựa hồ vẫn là người phụ nữ tới. Vậy mà lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo vẹn vẹn là rung động đầu kia bộ, tựa hồ cũng là xem ra, nhưng không có nửa điểm đáp lại. Chỉ bằng một mình ngươi liền muốn cứu chàng. Di Chát liên thanh cười gằn. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng vẹn vẹn nhún nhún vai. Không ngờ trong chớp nhoáng này nhưng tự phía dưới truyền đến từng thanh sợ hãi tiếng kêu. Đó là đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả môn, đồng thời giờ khắc này cũng là đang xem bảo vệ bị đánh ngã xuống đất lên, tỏ rõ vẻ vẻ thống khổ Cao Minh Dương các loại, chờ, người thủ vệ. Quỷ. Bên này có quỷ. Từng con biểu hiện khủng bố. Trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt xấu xí ác quỷ, giờ khắc này chính tú năm tụm ba ôm một cái lại một cái thần tuyển giả môn hai chân. Phảng phất từ này chút ác quỷ bên trong trời sinh liền tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí tức như thế. Dù cho chỉ là xa xôi nhìn một chút, đều sẽ cho người run rẩy. Di Chát trong nháy mắt càng là thất thần. Ba lãng đặc thấy thế thật nhanh ở trên bả vai của hắn vỗ một cái, Di Chát ba tước, này tựa hồ là mang theo ảo tưởng khí tức công kích, tỉnh táo lại. Di Chát loáng một cái đầu, tinh thần lập tức khôi phục như cũ, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi cái gì, mà là bởi vì này quần ác quỷ xuất hiện. Càng là đánh tới từng cái trông coi thần tuyển giả, đem người cứu ra. Những này ác quỷ đến cùng là lai lịch ra sao? Di Chát trong nháy mắt nghĩ đến Linh Nghiệt. Dù sao những này ác quỷ dáng dấp, thực sự là cùng Linh Nghiệt có mấy phần tương tự. Vậy mà lúc này Ba Lãng đặc lại như mày, vũ khí trong tay vung lên mà ra, đây là có người điều khiển. Cái kia vung lên trong lúc đó mang đến bàng áp suất không khí, cắt rời đại địa, một đạo dài đến 100 mét to lớn thâm ngân, bay thẳng đến một cái hướng khác mà đi. Bổ ra xương mù dày, đó là một tên có sóng lớn tóc dài nữ tử. A kéo, bị phát hiện. Chính là Linh Lung. Thừa dịp Thác Bạt Tiểu Thảo hấp dẫn mọi người chú ý thời điểm, lặng lẽ để cho mình yêu ma quỷ quái giáng lâm, sau đó giải cứu bị bắt sống tới mọi người. Cũng không định đến ở sắp thành công trong nháy mắt, càng là bị phát hiện rồi. Đối mặt khủng bố công kích, Linh Lung hơi nhíu mày, nhưng không có quá nhiều kinh hoàng. Chỉ vì một đạo to lớn tấm khiên lúc này chính che ở trước mặt nàng. Muốn thu phí A. Ta sẽ không làm không công. Có thể ở vào thời điểm này còn có kẻ mặc cả. Tự nhiên chính là người trước người sau đều không giống nhau thánh nữ điện hạ ca lưu cơ rồi. Gai ạ chi thuẫn liên tiếp đại địa, nơi đây đem Ba Lãng đặc công kích hết mức đạo nhập đại địa bên trong. Hai người bình yên vô sự. Thần cách vũ trang, ta cũng rất nhớ muốn một cái đây. Linh Lung cười cười nói. Ta có thể cho thuê nha. Mặc dù như thế, hai người vẫn là thật nhanh thoát ly chỗ cũ, thánh nữ điện hạ tuy rằng đang nói chuyện cười, nhưng là che giấu bộ mặt dụng cụ biên giới, nhưng là có dòng máu ra. Gai ạ chi thuẫn coi như tả đi rồi Ba Lãng đặc công kích cũng được, ca lưu cơ lúc này chịu đến sông tới vẫn là hầu như muốn cái mạng nhỏ của nàng. Cuối cùng cũng coi như thánh nữ điện hạ nhớ tới còn có thuấn hồi huyết tể thứ này, mạng nhỏ mới bảo đảm đi. Chạy đi đâu? Ba Lãng đặc vũ khí lần thứ hai vung lên. Cái kia tấm khiên chống đỡ được hắn một đòn, thực sự để hắn có loại dù như thế nào đều muốn chiếm được cảm giác, chỉ sợ là thần cách vũ trang. Không ngờ lúc này, một đạo lấp lóe mà xuống đen kịt lôi đỉnh, nhưng là ở ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Bổ tới Ba Lãng đặc trên người. Uy lực đối với hắn mà nói hoàn toàn không lớn, Ba Lãng đặc lạnh rên một tiếng nói, chỉ là lôi đỉnh cũng muốn. Đây là... Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, Ba Lãng đặc liền hai mắt trợn tròn. Gào thét lên tiếng. Này rốt cuộc là thứ gì ba? Ý chí của hắn, hắn tiểu thế giới càng là ở này lôi đình ăn mòn bên dưới, trong nháy mắt phá nát lên. Tiểu thế giới phá nát, lĩnh vực 2 tầng rơi xuống đến lĩnh vực 1 tầng, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Loại này đen kịt lôi đình thực sự quá mức nham hiểm rồi. Ba Lãng đặc cả người bùng nổ ra khổng lồ hắc quang, đó là phẫn nộ nói buộc phát ra nghề nghiệp lực lượng, màu đen kiếm lực lượng. Hô! Này nói ra tay liền ra tay nửa điểm không cho dấu hiệu công phu. Cũng thật là được một cái nào đó ra hỏa chân chuyên A, không hổ là hai huynh muội. Thác Bạt Tiểu Thảo xa xa vừa nhìn. Cái kia trên đất chẳng biết lúc nào xuất hiện, thậm chí trực tiếp hỗn hợp xuất hiện chính là Nguyệt. Nhưng mà trong cùng một lúc, hai ánh kiếm, một cái thái dương giống như khủng bố quả cầu lửa, nhưng cũng trong lúc đó hướng về phẫn nộ bên trong Ba Lãng đặc bắn nhanh mà đi. Khe nằm. Căn bản toàn ra đều là như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời nổ nước bọt đạo. Hai ánh kiếm, một cái sát ý ác liệt. Một cái công chính ôn hòa nhưng bàng bạc mạnh mẽ, đan sen mà đến, phân biệt nghiêm phong lại Ba Lãng đặc khoảng trường. Còn hỏa cầu kia? Cái kia đúng là quả cầu lửa không nói hỏa dung nham sao. Ngày đó lên ba bóng người lúc này chính thức đi khắp, lúc ẩn lúc hiện. Dựa vào chính là tương tự ánh sao giống như màu đen tiểu quả cầu ánh sáng, tiến hành tương tự không gian di động giống như trạng thái. Ẩm. Khủng bố giáp công bên dưới. Ba Lãng đặc trên người hắc quang hơi yếu đi một tia. Nhưng mà cao tới 5 sao giai nghề nghiệp lực lượng nhưng lấy để hắn nắm giữ cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Trước mắt hai tên cầm trong tay trường kiếm nữ tử chính hướng về hắn vung kiếm chỉ đến, một bên khác lên, còn có một tên thoáng có vẻ hưng phấn thanh niên. A hệ vùm, người này khó đối phó, người tốt nhất không cần loạn đến. Vạn Di Nhi lúc này ngưng trọng quát một tiếng. Biết rồi, có phiền hay không? Thiểu ra ta cũng không có tự ngược hứng thú a. A hệ vùm khoát tay háo một cái, bất quá tổn thất tiểu thế giới 5 sao giai. Thật sự rất muốn khiêu chiến một thoáng A. Một cái tiếp theo một chỗ xuất hiện, mang đến này mạnh mẽ xung kích, để một loại hắc giáp chiến sĩ cùng với di chất phương thần tuyển giả hơi có chút nên tiếp không rảnh. Vẹn vẹn là mấy người xuất hiện, liền để cho mình trước chiến công suýt chút nữa mất đi, làm sự kiện lần này khởi xướng người, di chất có loại bị người kỵ ở trên đầu cảm giác. Kiếm hai lưới dơ lên cao mà ra, bất luận người phương nào cũng được, đều muốn khuất phục ở hắn cái này lợi khí âm thanh bên dưới. Tung tung tung. Cái kia hồng trung giống như tiếng trống lần thứ hai rung động lên. Huyền như thủy triều dập dờn mà mở, khó lòng phòng bị. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, không trung nhưng mặt khác có xuất hiện một đạo lưu thủy trong suốt thanh âm, càng là cùng này thúc người hồn giống như tiếng trống lẫn nhau chống lại lên. Vạn giới nguyên âm. Đó là tiếng đàn. Đến từ trên đất, đến từ nguyệt lúc này hai tay vùng vây 6 cái dây đàn phát ra len ken tiếng. Trong thanh âm ẩn chứa một luồng tân sinh ý chí, khác nào gột rửa tâm linh mưa xuân. Di Chát không hề nghĩ tới, phía trên thế giới này tiến vào còn có người có thể điều khiển âm thanh, đồng thời cùng trong tay hắn lợi khí lẫn nhau thẻ chống lại. Loại này yếu đuối ý chí cũng muốn chống đối với ta. Từ vị này ác ma chi thành thành chủ trên người, giờ khác này đột nhiên bước lên một luồng hung sắc khí, hòa vào hắn cái kia kiếm hai lưỡi phong thích mà ra trong thanh âm. Trên đất đang nhanh chóng biểu diễn nguyệt, hai tay lúc này nhất thời chậm lại. Chỉ có điều này tấm tiểu tiểu thân thể tựa hồ cũng không có dự định vì vậy mà từ bỏ. Trái lại là cắn răng, hai tay tốc độ lần thứ hai nhanh hơn mấy phút đồng hồ. Lại một lần nữa cùng Di Chát ban bình. Vô liêm sỉ, Hoàng Lập cận vệ quân. Giúp ta đem nữ nhân này chém thành mảnh vỡ. Di Chát tiếng gầm gừ, nhưng chưa để không có bất cứ động tĩnh gì hắc giáp chiến sĩ có phản ứng chút nào. Nay quân hắc gia chiến sĩ, vẹn vẹn là nghe theo ba lãng đặc mệnh lệnh. Giờ khác này thống lĩnh của bọn họ chính thức gác chiến bên trong, bọn họ càng nhiều chỉ là đang chăm chú mà thôi. Ba lãng đặc tướng quân. Di Chát nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh, bởi vì tiểu thế giới bị phá, vẹn vẹn lấy lĩnh vực một tầng đồng thời ứng phó Phỉ Nina, Hứa Dương. A hệ vùm, vạn di ni giáp công ba lãng đặc. Hơi có loại chật vật cảm giác, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là cao mày nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, tạm thời nghe theo Di Chát bá tức giận dò. Giết cho ta. Di Chát hô to một tiếng. Hơn trăm tên hắc giáp chiến sĩ lúc này cùng nhau động thủ. Cũng chính là hơn trăm đạo ý chí, nghề nghiệp lực lượng dung hợp công kích. Cứ việc những này hắc giáp chiến sĩ có mạnh có yếu. Ý chí một tầng uy lực cũng chênh lệch không đồng đều, có thể dù sao đều là một tinh giai hướng về lên, cùng đánh lực lượng trước nay chưa từng có khủng bố. Nếu là bình thường, nếu như không dùng tới tiểu thế giới, ba lãng đặc cũng không dám trực tiếp liều những thuộc hạ này tính toán. Huống chi chỉ là một cái vẹn vẹn có ý chí, vẫn còn không ra đời ra lĩnh vực nữ nhân. Khe nằm. Bà lão này ta cũng không chặn được đến A. Hơi có phát sinh kinh ngạc thốt lên tiếng, nhưng thác bạt tiểu thảo giờ khắc này vẫn là dứt khoát đẩy mạnh thân thể của chính mình, một thân một mình vọt tới nguyệt trước, trên người hết thể lửa đạn vào lúc này cùng mở. Lập lòe ra liên miên không dứt công kích. Nhưng mà loại này dày đặc công kích nhưng bởi vì quá phận quá đáng tán, uy lực chỉ có thể coi như là bình thường, đối mặt này quần toàn lực ra tay hắc giáp chiến sĩ. Tựa hồ thì có chút như muối bỏ biển cảm giác. Khe nằm, lão nương ta cũng không muốn sau khi chơi bính cực A. Hồn nhạn, đều gục xuống cho ta. Trọng lực, ẩm. Phạm vi mấy trong vòng trăm thước đại địa, trong nháy mắt này càng là bình tĩnh mà ngủ lại vượt quá nửa mét trình độ. Mà ở cái này cự phạm vi lớn loại hình. Những này hắc giáp chiến sĩ thân thể khác nào đứng vững núi lớn như thế, hai chân càng thêm là thật sâu rơi vào trong bùn đất. Tiểu nha đầu, đừng gãy. Chết. Ta có thể giang không ở bao lâu a? Giai đoạn thứ 3 linh tử sở kỳ hiệu, giờ khắc này hầu như thôi thúc đến cực hạn. Thác bạt tiểu thảo âm thanh thậm chí có một tia bức thiết tâm ý. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Nguyệt cắn răng, 10 ngón đầu ở dây đàn bên trên múa tốc độ, hầu như vượt quá mắt thường có thể phân rõ tốc độ, còn thiếu một chút. Là có thể phá giải rồi. Chen, ba. Nhưng mà là ở trong chớp nhoáng này, dây đàn gãy vỡ, trong tay nàng đàn cổ càng thêm là nứt thành hai đoạn. Nguyệt toàn bộ ngã quắp trên đất, hai tay run rẩy, 10 ngón chảy máu. Đáng ghét. Thác bạt tiểu thảo cũng ở trong chớp nhoáng này giang không được. Một người đè lên trăm tên hắc giáp chiến sĩ, hầu như làm cho nàng hầu như tan vỡ giống như, lao nương ta cũng phải quỳ. An nhã, dạ nguyệt. Đối mặt cái kia lần thứ hai mãnh liệt mà đến hắc giáp chiến sĩ. Phỉ Nina một thân băng hoàng kiếm trang bên trên, đột nhiên bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ kim quang, hầu như đã rất ít vận dụng, hầu như là cuối cùng bảo mệnh giống như đáy hòm sở kỳ hiệu, vẹn đỏ giả hình thức. Gấp 3 tăng lên. Thiên không thánh kiếm sở kỳ hiệu. Thủ hộ hy vọng chi kiếm. Linh tử sở kỳ hiệu. Đánh tan tuyệt vọng vô cùng chi lôi. Giao hưởng. Bàng bạc vô tận quang kiếm, ở từng đạo lôi đình hòa vào bên dưới, hóa thành một mảnh vô cùng vô tận mưa ánh sáng, trong khoảnh khắc hạ xuống. Vâng, vâng. Hạ xuống trong nháy mắt, hết mức bắn trúng mỗi một tên hắc giáp chiến sĩ. Một đòn oai, uyển như thần uy như thế. Để ba lãng đặc ở ác chiến bên trong cũng không khỏi thay đổi sắc mặt lên. Nữ nhân này, vẫn không có thần tính gột rửa. Trái tim của hắn nhất thời nhảy rộn. Quá mức khủng bố rồi. Một tinh giai hắc giáp chiến sĩ hầu như ở đòn đánh này bên dưới trọng thương ngã xuống đất không tỉnh. Hai sao giai trở lên hắc giáp chiến sĩ, nhưng là chịu đến khác nhau trình độ thương tích. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Hứa Dương hai tay gảy liên tục, hai cái điểm đen đồng thời xuất hiện ở Nguyệt cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo bên người, đưa các nàng đồng thời thay đến bên cạnh chính mình. Đều lo lắng làm cái gì? Những người này đã là cung dương hết đà, không chết lên cho ta. Di Chát nhưng đang gầm thét. Hắn tâm thủy thanh cực kỳ, cái kia toàn thân áo trắng nữ kiếm sĩ đòn đánh này tuy rằng để hắn run rẩy, xin thể tuyệt đối không hy vọng sẽ ngao một thoáng. Nhưng tương tự, dùng ra kinh khủng như vậy công kích, tiêu hao tự đại cũng là không cách nào tính toán. Ít nhất lúc này nàng người cứ việc còn trên không trung. Nhưng từng ngụm mà thở gấp khí, coi như trên người trạng thái nhiều hơn nữa, không có thể lực chính là không có thể lực rồi. Phỉ Ni Na một chiêu kiếm đánh xuống. Đại khái để hơn 10 tên một tinh giai trực tiếp tử vong, nam, 6 tên 2 sao giai mất đi năng lực chiến đấu. Còn lại nhưng vẫn có thể hành động. Làm ảnh chi đế quốc hoàng đế bên người cận vệ, hắc giáp các chiến sĩ nắm giữ cực kỳ hung lệ bản tính cùng với kiên cường tính giai, cứ việc bất mãn trong lòng Di Chát chỉ huy, nhưng vẫn như cũ vẫn là lại ra tay. Phỉ Ni Na một đòn tiêu hao hết thể linh tử sở kỳ hiệu, thể lực đã tiêu hao làm cho nàng miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể. Nhưng mà mất đi nàng phụ trợ, Vạn Di Nhi cùng với ạ hệ vùn đối mặt ba lãng đặc thời điểm. Nhưng nhất thời hạ xuống hạ phong. Tây Môn Vũ giờ khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, song trưởng lại một lần nữa dự định dán vào thu về đến. Vốn cho là những người này xuất hiện có thể mang đến khả năng chuyển biến tốt. Nhưng quay đầu lại cũng chỉ là kéo dài một quãng thời gian. Vốn là, nay quân hắc giáp chiến sĩ đúng là quá mức khủng bố. Mà hắn không thừa nhận cũng không được, Triệu Nam này mấy người phụ nhân, mỗi một cái đều nắm giữ để hắn ước ao lên chiến lược cá nhân. Cũng không biết là làm sao bồi dưỡng được đến. Cứu viện những người này đại khái không kịp. Ta cũng là không có cách nào. Chỉ có thể tự vệ. Ngươi tốt nhất chớ có trách ta. Tây Môn Vũ thở dài, hô hoán, ám thần con rối tướng quân. Song trưởng phù văn rốt cục cũng trùng hợp ở một khối. Giờ khắc này, 12 vị con rối chiến tướng trên người đồng thời bùng nổ ra cột sáng, xông thẳng tới chân trời mà tiến lên. Cột sáng càng là hướng về trên trời một điểm đồng thời vọt tới, ở cái kia giao hợp địa phương. Sấm vang chớp giật, càng là một vị kim quang óng ánh giáp vàng con rối chiến tướng. Cầm trong tay song chiến phủ, cao tới 20 mét. Ầm ầm rơi xuống đất, khiến lòng người thấy sợ hãi. Đừng động vật này, trước tiên đem đang chết người giết, lại toàn lực cùng đánh này phá đồ vật. Di Chát thấy rõ. Tuyệt đối không thể bởi vì Tây Môn Vũ cử động mà cái kia quay lại, không công tổn thất cái này chém giết còn lại kẻ địch cơ hội. Sắc thực dường như Di Chát nói tới như vậy, cứ việc để 12 vị con rối chiến tướng dung hợp. Sinh ra ngoại trừ vị này ám thần con rối tướng quân, nhưng hắn cũng xác thực không có năng lực trong nháy mắt liền ngăn lại 60, 70 tên hắc giáp chiến sĩ. Vạn sự vạn vật đều ở vận động. Mỗi một khắc đều ở trong chớp nhoáng này phảng phất là trì hoãn như thế, tựa hồ liền cái kia sắp chết Hứa Dương ba người. Cũng ở loại này thật chậm trong tầm mắt, có thể rõ ràng xem thấy các nàng trên mặt vẻ mặt. Rõ ràng là tuyệt sắc phong thái người. Nhưng liền muốn như vậy hồng nhan biến mất. Đều dừng lại đi. Vung vẩy vũ khí trong tay. Dù cho ngọn núi cũng có thể trong nháy mắt phá tan ba lãng đặc, thân thể đột nhiên cứng ngắc lên. Bởi vì một câu đều dừng lại đi. Kiếm cùng phép thuật cùng đánh, sức chiến đấu hầu như cuối cùng, thậm chí dự định liều mạng Vạn Di Nhi cùng A Hệ Vùn, lúc này cũng đồng thời thủy hạ thủ. Cũng là bởi vì một câu đều dừng lại đi. Mà cái kia chính đang công kích, hợp lực ra tay, hầu như đem muốn chém giết mục tiêu toàn viên hắc giáp chiến sĩ, càng là dồn dập trực tiếp nện xuống đất, đập ra một cái sâu sắc hình người đi ra, không động đậy nữa. Cũng vẹn vẹn là bởi vì một câu đều dừng lại đi. Đều dừng lại đi. Phảng phất mang theo vô cùng vô tận ma lực như thế, vẹn vẹn là thanh âm này truyền bá, trong giây lát này càng là để tất cả hết thể đều dừng lại, phong. Âm thanh. Thậm chí là ảo giác giống như. Liên thời gian cũng dừng lại sao. Ám thần lại. Cũng động không được. Tây Môn Vũ hai mắt con ngươi lúc này kịch liệt thu rụt lại, khó có thể tin điệu tâm đầu một trận nhảy vụt. Cái này âm thanh. Hắn thực sự quá chín muồi tất. Quen thuộc đến cơ hồ chỉ cần phun ra một chữ, hắn liền có thể trước tiên nhận ra. Triệu Nam âm thanh. Giờ khắc này, bởi vì Di Chát trên tay này thanh kiếm hai lưỡi mà mất đi sức chiến đấu mọi người, dồn dập cảm giác trên người loại kia quái dị đau đớn đã biến mất không còn tăm hơi, toàn thân lại một lần nữa tràn ngập khí lực. Cho tới đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả, giờ khắc này nhưng là dường như gỗ như thế, đứng thẳng trên đất, không nhúc nhích, quỷ dị đến đáng sợ. Cho tới vị này khống chế tất cả những thứ này Di Chát thành chủ. Lúc này rất sớm liền lạc ở trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất, cái kia kiếm hai lưỡi cũng không cách nào đem thân thể của hắn chống lên. Trên trời hai bóng người, một lớn một nhỏ, lúc này chậm rãi bay xuống. Triệu Nam cùng Ulysses. Chỉ thấy Triệu Nam lạc ở trên mặt đất, lúc này chính hướng về nguyệt mấy người bên người đi đến. Phe mình giờ khắc này tựa hồ không có không thể động tình huống. Nhưng là khi Cao Minh Dương các loại, chờ, người đứng dậy thời điểm, lại phát hiện nguyên lai Tây Môn Vũ bọn thủ hạ cũng là một cái răng rớp. Bọn họ không thể động. Phỉ Ni Na lúc này vội vàng hạ xuống ở Nguyệt bên người, so với Triệu Nam còn nhanh hơn một bước, có chút đau lòng Nguyệt hai tay nắm lên, làm sao còn không dùng hồi phục dược? Không, không khí lực. Nguyệt lắc đầu một cái. Càng là liền giơ lên một cái ngón tay khí lực cũng không có. Lúc này không trung phủ đến rồi một nhánh thuấn hồi huyết tể, chậm rãi rót vào Nguyệt trong miệng. Đúng, xin lỗi ca ca, ta quá vô dụng. Nguyệt khôi phục như cũ sau, túi đầu hơi thất lạc nói. Triệu Nam thở dài, lắc lắc đầu nói, ngươi làm rất tốt. Kỳ thực ta sớm liền đến. Vẫn luôn ở nhìn. Ngươi thất bại, chỉ có điều bởi vì thanh phẩm chất không sánh được mà thôi. Khe nằm. Ngươi mới đến tại sao hiện tại mới xuất hiện? Thác Bạt tiểu thảo nhất thời liền không làm rồi. Vậy ta khiến người ta xin lỗi ngươi được rồi. Triệu Nam nhẹ giọng cười cợt. Thân tình kia có loại không nói ra được mùi vị. Chí ít ở này vẻ tươi cười bên dưới, người quen biết hắn dồn dập có loại kỳ diệu tư vị. Triệu Nam trên người tựa hồ có một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Xin lỗi cái gì Thác Bạt tiểu thảo chưa phản ứng lại. Triệu Nam lại nói, đến đây đi. Một vệt bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau bắn nhanh mà tới. Nhưng là kinh khủng như thế chạy như bay tốc độ, nhưng cũng trong nháy mắt liền dừng lại. Đó là ác ma chi thành thành chủ Di Chát, hai chân quỳ trên mặt đất, hầu như là một đường tha hành quá. Lúc này Di Chát gò má xuất hiện một vệt khủng bố vằn mèo. Đầu gối của hắn một đường kéo lại đây, hầu như là một đường vết máu, hai chân càng thêm là máu thịt bé bét, bạch cốt sâu sắc. Ác ma chi thành thành chủ lúc này một tiếng không thể nói, trong hai mắt nhưng nổi lên suốt đời tới nay sợ hãi. Hắn tư tưởng, nhịp tim đập của hắn, giờ khắc này hoàn toàn không bị chính mình khống chế như thế, nổn ngang mà lo lắng, sợ hãi mà sợ hãi. Dù cho là đại tai nạn nói phát sinh cùng ngày, cũng không có dành cho hắn mang đến như vậy tuyệt vọng giống như cảm giác. Hắn không thể nói. Cho vị này Thác Bạt tiểu thư nói xin lỗi đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Thác Bạt tiểu thư. Di Chát càng hoảng sợ phát hiện, miệng mình giờ khắc này lại ở động. Đồng thời nói ra hắn tuyệt đối không sẽ nói ra. Trong lòng hắn đang cuồng loạn, càng sợ hãi. Cho em gái của ta nói xin lỗi. Triệu Nam lần thứ hai lên tiếng. Xin lỗi. Là ta không được. Di Chát hai mắt trợn lên rất lớn rất lớn rất lớn. Nếu như tất cả những thứ này đều là ác ngộng, xin hãy cho này một cơn ác ngộng mau chóng xong xuôi đi. Này không phải thật sự. Triệu Nam gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi một bên. Tự mình chấm dứt. Nhớ kỹ không muốn đem máu tươi đến bên này. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân cái gì mệnh? Tại sao muốn tuân mệnh? Ta tại sao muốn nghe mệnh? Tại sao tại sao tại sao tại sao? Hoàn toàn mất đi chi giác hai chân, lúc này đứng thẳng lên, rõ ràng hai chân đã bị đại địa ma sát đến chỉ còn giữ lại xương không núp đích, nhưng còn đang đi lại. Di Chát biểu hiện một mặt hờ hững. Nhưng mà ở trong lòng hắn, vô số tại sao, vô số tuyệt vọng. Vô số sợ hãi lại như là dùng đá tảng điêu khắc ra văn tự như thế, cơ hồ đem cả người hắn đều nhấn chìm quá khứ. U đọc sách. Không cần đi, không cần đi. Không muốn lại đi động. Không muốn giơ kiếm. Ta không muốn giơ kiếm. Ta không muốn tự mình chấm dứt. Ta là Di Chát. Ta là ác ma chi thành thành chủ. Ta là mở ra thế giới dưới lòng đất cùng trên đất thế giới người. Không thể như vậy đối với ta. Ta không được ba. Ta không muốn. Tại sao ta cuối cùng nhìn thấy chính là chính mình mất đi đầu thân thể? A, nguyên lai ta đã chết rồi, thật sao? Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 945, ta tựa hồ từ bắt đầu liền bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Chương 945, ta tựa hồ từ bắt đầu liền bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Bởi vì vung kiếm tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó có vẻ vô cùng gọn gàng nhanh chóng. Chứng kiến thân thể bởi vì không có khống chế mà ngã nhào trên đất lên thời điểm, đầu mới bởi vậy bay ra. Máu tươi phun, tung ở trên mặt đất đầu lâu nửa bên trên. Di Chát, ác ma chi thành thành chủ, đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả kim tự tháp vị này, nắm giữ ảnh chi đế quốc hoàng đế cận vệ quân bảo vệ thần tuyển bá tước, như vậy liền ở trước mặt mọi người chết. Nói là quỷ dị. Chẳng bằng nói toàn bộ quá trình, đều ở trong im lặng khiến người ta cảm thấy thấu xương ý lạnh. Ý chí, có mặt khắp nơi ý chí. Bá đạo tuyệt luân, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ba lãng đặc lúc này khó có thể tự tin lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng có vô số nghi hoặc. Thế nhưng người chúa tể này hết thể nam tử, lại tựa hồ như hoàn toàn không có nửa điểm muốn cùng người khác trò chuyện dáng dấp. Vẹn vẹn chỉ là có thể suy nghĩ, nhưng bị tước đoạt tất cả biểu đạt năng lực. Đây là ba lãng đặc nói chạm qua bết bát nhất tình huống. Hơn nữa hắn còn hoàn toàn không có cách nào. Giả như ta tiểu thế giới không có bị phá nát. Có thể giả như tiểu thế giới không có phá nát, đến cùng có thể tại này cô bá đạo ý chí bên dưới tiến hành nhiều ít chống lại. Lúc này, dù cho là phe mình người, cũng vì Triệu Nam loại này hung hăng mà cảm giác được khiếp sợ, chưa từ Di Chát loại này quỷ dị tự mình chấm dứt bên trong phản ứng lại, lại nghe được Triệu Nam nhẹ giọng nói, như vậy ngươi thỏa mãn hay chưa? Thác Bạt, ta, nha, qua loa. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên một cái giật mình, nhưng phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã cả người ướt đẫm. Triệu Nam lúc này nhìn Di Chát thi thể, hơi khẽ nhíu mày một cái, lập tức ở vây tay một cái, để cái kia bởi vì không có đã khống chế nằm trên đất kiếm hai lưỡi vồ tới, nắm vào trong tay, tùy y vung vẩy hai lần. Sau đó quăng đến Nguyệt trên tay. Nhìn cái này có thể hay không dùng. Nguyệt cầm trong tay kiếm hai lưỡi, sau đó một mặt ngạc nhiên nói, thanh kiếm này. Hiểu Nguyệt kiếm cầm, rất thần kỳ một loại chế tạo phương thức. Triệu Nam nhẹ giọng nói, hơn nữa này cùng ta trước thu được hư không đại kiếm, cùng với ổ chủ tu liệt thần bạo hồn, tựa hồ là một cái siêu di. Giết thần vũ trang. Mọi người nhất thời kinh động lên. Nói tới giết thần vũ trang lai lịch, đã không phải cái gì bí ẩn. Không nghĩ tới ở cái này ác ma chi thành thành chủ trên tay. Lại cũng nắm giữ một cái giết thần vũ trang. Chuyện này, ca ca chính ngươi dùng tựa hồ càng tốt hơn. Giết thần vũ trang liên lụy quá lớn, Nguyệt trong cơ thể Diệp An Nhã trong thời gian ngắn có chút không dám tiếp thu hạ xuống. Không ngờ Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, ta cho ngươi dùng hay dùng đi, hơn nữa ta nói ngươi có tư cách liền có tư cách, ai dám nhiều nói nửa câu. Vẫn như cũ vẫn là loại kia rất ôn nhu thành tuyến, nhưng mà che giấu không được trong lời nói bá đạo tuyệt luân. Triệu Nam có thay đổi, tựa hồ biến đổi càng trực tiếp. Nếu như là dĩ vãng, có thể còn có thể dùng hơi huyền chuyển phương pháp chứ. Hai đạo hỏi do ánh mắt đồng thời xem ra, đến từ Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương. Chuyện của ta, qua đi sẽ cho các ngươi nói một chút. Triệu Nam dành cho hai người an ủi ánh mắt, ôn nhu nói, yên tâm. Ta hiện tại rất tốt. Hơn nữa không có các ngươi lo lắng xấu phương hướng phát sinh. Nói, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng hắc giáp chiến sĩ, cùng với mặt khác thần tuyển giả môn, vì lẽ đó, chờ ta xử lý xong những người này sau khi. Từng người hắc giáp chiến sĩ hướng về Triệu Nam đi tới, chỉnh tề, trầm ổn, như đồng liệt đội chờ đợi kiểm duyệt như thế. Cầm đầu tên kia tự nhiên là Ba Lãng Đặc. Này một nhánh ảnh chi đế quốc hoàng đế cận vệ quân. Ngoại trừ ở ảnh tử đế quốc hoàng đế trước ở ngoài, chưa bao giờ đối với người nào tọa quá loại này cung kính tư thái. Mà giờ khắc này, thân thể nhưng không bị khống chế. Ba Lãng Đặc, năm sao giai trung đoạn. Triệu Nam ánh mắt rơi vào Ba Lãng Đặc trên người, lại đây. Ba Lãng Đặc bước tiến thẳng tắp hướng về Triệu Nam đi tới. Nói một chút các ngươi giấu ở Di Chát cá nhân không gian lẫn vào nơi này mục đích đi. Ba Lãng Đặc ánh mắt thu nhỏ lại, khoe miệng ra kịch liệt dây rùa vài giây sau khi, liền dẫn sợ hãi biểu hiện, lấy một loại bày ra trần thuật âm điệu nói rằng, chúng ta là phụng hoàng đế bệ ra lệnh. Lẻn vào lưu ngưng cảnh bên trong, thu thập thần tính. Triệu Nam dù bận vận ung dung nói, hoàng đế muốn thần tính làm cái gì? Ba Lãng Đặc lại đang dãy rủa chốc lát, nhưng vẫn như cũ vẫn là nói, vậy hạ tìm tới cướp đoạt trong cơ thể thần tính phương pháp, dự định làm lại thu nạp thần tính, thu được càng cao hơn tinh giai tiềm lực. Triệu Nam gật gù, chợt nói, chẳng trách Di Chát trên người nắm giữ đệ trình thần tính nhiệm vụ. 160 đạo đỉnh cấp thần tính. Các ngươi hoàng đế dạ tâm cũng rất lớn a. Đây không tính là câu hỏi, Ba Lãng Đặc phát hiện lần này mình tựa hồ không cần trả lời, nhất thời đưa một cái khí. Có thể đưa một cái khí sau khi, nhưng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chính mình giờ khắc này lại cực kỳ sợ hãi đối phương đặt câu hỏi. Ta có thể tha các ngươi rời đi. Bất thình lình, từ Triệu Nam trong miệng nói ra để Ba Lãng Đặc không dám tin tưởng. Ý của ngươi là Ba Lãng Đặc lần này là lấy ý của chính mình đến nói chuyện. Cái gì có thể nói, cái gì không nói ra được, càng là toàn bằng đối phương ý nguyện. Người này, quá khủng bố rồi. Phảng phất hết thảy đều ở hắn điều khiển bên dưới. Di Chát nhất định phải chết. Triệu Nam âm thanh đột nhiên chuyển lạnh nhạt nói, đồng thời bên này tự ác ma chi thành thần tuyển giả cũng phải chết. Thế nhưng các ngươi hoàng đế muốn thần tính ta sẽ giao cho hắn. Ba Lãng Đặc nhất thời ý sẽ tới. Ý của đối phương rõ ràng là, chuyện này vẹn vẹn chỉ là hắn cùng Di Chát trong lúc đó ân oán, không dính đến ảnh chi đế quốc phương diện bên trên. Cái gọi là thần tính dâng tặng, kỳ thực chỉ là vì ngăn chặn ảnh chi đế quốc hoàng đế bất mãn. Ngươi chuyển cáo các ngươi hoàng đế, thần tính ta qua đi sẽ tìm cái thời gian cho hắn đưa tới, để hắn tốt nhất không muốn có ý kiến gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, mặt khác các ngươi lẫn vào đến phương pháp mặc dù không tệ, chỉ có điều các ngươi cũng quá mức coi thường lưu ngưng cảnh trông coi hạ lôi thác lỗ. Có ý gì? Ba Lãng Đặc nhất thời không rõ lên. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta hỏi sự tình hỏi xong, chuyện kế tiếp liền giao trả lại cho ngươi đi, hạ lôi thác lỗ đại nhân. Trên bầu trời, giờ khắc này đột nhiên bỏ ra hơn trăm đạo màu vàng của sáng. Những này cột sáng hầu như là cũng trong lúc đó bắn tới từng người hắc giáp chiến sĩ trên người. Kim quang qua đi, kể cả Ba Lãng Đặc ở bên trong hết thảy hắc giáp chiến sĩ, càng là hết mức đều biến mất không còn tăm hơi rồi. tầng thứ 5, có thể không lên thì lại không muốn lên đi. Một giọng già nua cũng vào lúc này vang lên, rõ ràng là vị này đảo chủ âm thanh. Còn lời này nghe hoàn toàn không giống như là cảnh cáo loại hình, chẳng bằng nói. Càng thêm như là một loại thỉnh cầu. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Đối với hắc giáp chiến sĩ biến mất, mọi người thấy chính là đầu óc mơ hồ, Triệu Nam nhưng giải thích, đảo chủ cứ việc người không ở lưu ngưng cảnh bên trong. Thế nhưng ý chí của hắn cũng sớm đã thẩm thấu vào. Vì lẽ đó nơi này chuyện đã xảy ra, trên căn bản hắn đều hiểu rõ. Những người này làm trái quy tắc, đương nhiên phải chịu đến trục xuất. Có thể ngươi đến cùng là như thế nào cùng người đảo chủ này giao lưu a? Giờ khắc này ở Tây Môn Vũ trong lòng, gần như là rít gào một nửa muốn đặt câu hỏi. Đến cùng, ở hơn một năm nay điểm trong thời gian, người này trên người đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ khi những này hắc giáp chiến sĩ bị trục xuất sau khi, bốn phía tựa hồ biến đổi càng yên tĩnh lên. Tối thiểu đối với Tây Môn Vũ đội ngũ thần tuyển giả tới nói, khoảng thời gian này là nhất là gian nan. Bởi vì bọn họ không biết vị này Thính Phong Thành thành chủ, rốt cuộc muốn đối với bọn họ làm những gì. Cường hãn như ba lãng đặc, không biết thế nhưng vừa nhìn sẽ bất phàm, do thiếu gia cuối cùng hô hoán đi ra ám thần, nhiều như vậy hắc giáp chiến sĩ, cùng với chết đi di chát. Tất cả hết thảy đều ở kể ra một chuyện. Triệu Nam không thể địch. Nhân gia thậm chí bởi vì cũng muốn hỏi thoại. Để vị kia công chính đáng sợ đảo chủ không có trước tiên ra tay trục xuất ba lãng đặc các loại, chờ, người. Đều hoạt động đứng lên đi. Triệu Nam lúc này thả ra thoại, bị định còn lại thần tuyển giả, lúc này dồn dập có thể nhúc nhích lên, chỉ nghe Triệu Nam tiếp tục nói, có thương tích trước tiên chữa thương, Tây Môn, ngươi theo ta lại đây, ta có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi. Cùng này thông báo, Triệu Nam đi tới Phỉ Ni Na trên người. Thoáng một cái khinh có, rồi lại ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Đi tới Hứa Dương trước, hôn một thoáng cái chán, mới nhẹ giọng nói, các ngươi nhiều hơn nữa chờ ta một lúc. Hầu như lại mọi người hóa đá ánh mắt bên dưới, Triệu Nam nhẹ nhàng đi, còn Tây Môn Vũ, nhưng là tựa hồ không có phản kháng cái gì. Chậm rãi theo quá khứ. Hồi lâu sau, Thác Bạt Tiểu Thảo mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao lại đây, khe nằm. Cái tên này, uống nhầm thuốc. Cứ việc nhiều ít rõ ràng Triệu Nam cùng Hứa Dương có vấn đề, có thể cái tên này làm như vậy chẳng phải là chẳng khác nào trực tiếp công khai quan hệ. Trung quanh đây hẳn là có không ít linh nghiệt. Ba tầng linh nghiệt luận thực lực tới nói, đã tương đương khủng bố. Ít nhất đối với Tây Môn Vũ hoặc là Di Chát tới nói, này cũng phải cần hợp tác mới có thể đánh tới. Đương nhiên, là từng người đều không có lộ ra bản thân trung cực thủ đoạn thời điểm. Chỉ có điều, bây giờ những này linh nghiệt nhưng tương đương yên tĩnh ngủ đông, dồn dập khoảng cách gần như vậy, nhưng không có nửa điểm dự định công kích di tứ. U đọc sách. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi. Đi tới nơi này đã có chừng 10 giây thời gian. Triệu Nam lặng lẽ mà nhìn hắn, xem trong lòng hắn tựa hồ có hơi sợ hãi. Hắn thử nghiệm giải thích một ít chuyện, đối với chuyện vừa rồi, quả thật có chút xin lỗi. Bất quá Di Chát một phương thực sự quá mạnh mẽ. Ta thật sự không kịp ra tay cứu viện. Còn ám thần là ta cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, ta nhìn ra được ngươi có cứu người ý tứ, chuyện này liền bỏ qua đi. Ta có thể cho rằng không có nhìn thấy. Hắn nhìn Tây Môn Vũ. Lạnh nhạt nói, huống hồ gần như là lúc mới bắt đầu ta liền nhìn, cũng không cần ngươi làm những gì. Tây Môn Vũ sững sờ, từ bắt đầu liền trốn ở một bên quan xem ra. Ta phải nói ngươi đây là ác thú vị, vẫn là nói là rèn luyện bên cạnh chính mình người, mà không thể không quyết tâm. Tây Môn Vũ tựa hồ mang theo một loại cảm động lây cảm giác, thở dài nói, ta thật sự xem không hiểu ngươi. Triệu Nam lại nói, lại như ta cũng xem không hiểu ngươi như thế. Không phải sao? Linh tiên sinh. Tây Môn Vũ biểu hiện kinh ngạc chốc lát, sau đó hai tay mở ra nhìn như buồn cười nói, như vậy đi Triệu Nam, ta thừa nhận ngươi hiện tại ta đã không cách nào ngang hàng, nhưng là ngươi lớn như vậy mũ trừ đi, thật không có vấn đề. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, cái gọi là con rối chiến tướng, là từ Âu Tạp nội tư trên tay được chứ. Tương tự gia hỏa ta ở yêu tinh chi xâm pháo đài từng thấy, ngoại trừ hình thể khác nhau ở ngoài, hoàn toàn tương tự gia hỏa. Nhìn hơi thay đổi sắc mặt Tây Môn Vũ, Triệu Nam thở dài nói, ta à. Từ lúc mới bắt đầu liền bị ngươi lừa một đạo. Đúng không? Chưa xong còn tiếp. Chương 946, đời này, tựa như lạc hà giống như sống tiếp đi. Chương 946, đời này, tựa như lạc hà giống như sống tiếp đi. Đột nhiên không hề có một tiếng động. Mấy sau khi, Tây Môn Vũ nhưng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói như vậy đi, tuy rằng tạm thời không rõ ràng ngươi là làm sao biết Âu Tạp nội tư tồn tại, cũng không biết ngươi lúc nào từng tới yêu tinh chi sâm. Nhưng Linh cũng sớm đã chết rồi. Đây là chính xác 100% sự tình. Còn hắn tựa hồ vẫn bị ngươi tự tay chém giết. Triệu Nam đồng dạng lạnh nhạt nói, đầu tiên ngươi thừa nhận chính mình là chân lý điện người, không phải sao? Tây Môn Vũ nhún nhún vai nói, đại khái ngươi đã sớm đã điều tra, có tờ lễ gia nhập chân lý điện sự tình đại khái cũng chứng thực, hơn nữa còn nhận ra con rối chiến tướng. Vì lẽ đó ở điểm này, ta không có cái gì tốt thần giấu. Triệu Nam cũng không ngại, tựa hồ là nắm giữ rất tốt tính nhẫn mại như thế. Ta là tự tay đem một người tên là Linh người chém giết. Hắn lắc lắc đầu nói, nhưng người này, nếu như không phải ngươi ta trong miệng bản thân biết cái kia, từ vừa mới bắt đầu liền thu thập hết thẻ tư liệu Linh đây. Ngươi có ý kiến gì? Linh rất chịu đến điện chủ yêu thích, trong tay bí bảo vô số. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, thậm chí ngay cả ta cũng xem có chút mê tích mắt. Nhưng rất đáng tiếc, ta thật sự không phải hắn. Ta thật sự rất muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao nhận định ta là Linh. Hư không đại kiếm nắm giữ sửa ký ức năng lực. Triệu Nam bất thình lình nói, chỉ cần chiêu tới một người thực lực không sai tờ layer, đối với trí nhớ của hắn tiến hành sửa, sau đó sẽ đem hư không đại kiếm giao cho hắn sử dụng, ngươi cảm thấy làm sao? Kỳ thực còn có một việc tình ta từ bắt đầu liền rất lưu ý, vậy thì là lời ngươi nói Linh nhân vật này. Hắn điều tra hầu như hết thể hôn mê giả tư liệu, hơn nữa thật đã từng triệu tập quá bọn họ. Ở đại tai nạn trước xã hội, điều này cần vận dụng nhân lực cùng với tài lực khó có thể phòng trừng. Có thể kỳ thực ở trước mặt ta, cũng sớm đã có một cái nắm giữ loại này tài nguyên người, không phải sao? Tây Môn thiếu gia, này vẹn vẹn là suy lý mà thôi. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, huống hồ ta cũng không có lý do gì bày đặt hư không đại kiếm không cần, trái lại muốn giao cho người khác không phải. Như thế nào đi nữa nói? Cái này cũng là giết thần vũ trang. Toàn bộ nhạc viên thế giới quý giá nhất 7 món vũ khí một trong, vừa xa thần cách vũ trang. Ta tại sao phải dùng hắn cải tả chi nhận đi bồi dưỡng một người đi ra thay thế được chính mình? Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy a. Tây Môn. Triệu Nam đột nhiên meo mắt lại, ngươi vừa nói rồi cải tả chi nhận 4 chữ. Ta nghĩ ta trước hoàn toàn không có đề cập tới sở kỳ hiệu này cụ thể tên chứ. Không ý tự. Tây Môn Vũ sắc mặt bất biến nói, hư không đại kiếm làm chân lý điện quý giá nhất bí bảo. Ta có thể biết hắn có chút kỹ năng gì, có gì kỳ quái. Có đúng không? Triệu Nam meo mắt lại. Âm thanh thả nhẹ trì hoãn, lấy một loại tuyệt nhiên khác nhau thanh tuyến nói, Linh bạn học. Ta đem hư không đại kiếm giao cho ngươi, đón lấy giết thần giả huy chương thì sẽ không thể cho ngươi à, làm người không thể quá tham lam không phải. Trong nháy mắt, Tây Môn Vũ loại kia hoảng như lôi đình lấp lóe giống như, hai tròng mắt vội vàng co rút lại lên, bật thốt lên, ngươi làm sao sẽ biết. Hừm, loại này gọi là người hầu gái văn hóa, thật sự rất tốt đây, Linh bạn học. Đa tạ ngươi đưa tới cho ta lễ vật. Linh bạn học. Cái này gọi là ngàn gia hỏa, hóa ra là vợ của ngươi nha. Nguyên lai tên gọi cái gì a? Thanh kiếm cho người khác sử dụng, chính mình nhưng giữ lại vỏ kiếm. Linh bạn học, ngươi ý đồ xấu thật sự rất nhiều a. Bất quá cũng rất thú vị không phải? Một câu, tiếp theo một câu. Triệu Nam môi nói một câu, Tây Môn Vũ trên mặt biểu hiện liền sẽ biến động, đồng thời đầu óc của hắn cũng đang điên cuồng chuyển động lên. Tìm tòi tự mình nói biết đến tất cả, có thể dù như thế nào thu tác. Làm sao suy lý? Hắn cũng không tìm được nửa điểm manh mối. Loại này đến từ tâm lý áp lực khổng lồ, cơ hồ đem hắn lang đẩy hướng về phía buôn hội biên giới. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi trắng xám, hai mắt vô thần, trong lòng tựa hồ sớm đã có một loại nào đó đáp án, thế nhưng bản năng nhưng ở mâu thuẫn cái này gần như thiên hoang dạ đảm như thế đáp án. Không thể. Ngươi sẽ không là hắn. Ngươi làm sao có khả năng là hắn? Ngươi sao có thể tài năng là hắn? Tây Môn Vũ từng bước lui về phía sau. Triệu Nam nhưng từng bước về phía trước. Sau đó ta chiếm được giết thần giả huy chương, thu được giết thần lực lượng. Sau đó lại phát hiện ổ chủ tủ trên người cũng mang theo giết thần lực lượng. Thậm chí ở di chắt trên người cũng nắm giữ giết thần lực lượng, còn trên người ngươi, cũng nắm giữ. Vị này vì sao từ vừa mới bắt đầu thu được hư không đại kiếm thời điểm, ta sẽ không có đây. Ngươi đến cùng là ai? Tây Môn Vũ Lang hoàn toàn buôn hội. Lớn tiếng gầm thét lên. Như ngươi nhìn thấy, ta là ngươi nói nhận thức Triệu Nam. Là ở Đông Nguyên Thành đầu đường cho ngươi đầu cơ vật liệu cái kia tờ layer. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Tây Môn Vũ hai tay thật chặt cầm lấy bộ mặt của chính mình, đồng nhiên hít thở một hơi khí, điên cuồng giống như, ta rõ ràng rồi. Ngươi là điện chủ. Chân lý chi chủ không gì không làm được, ta rõ ràng rồi. Điện chủ ngươi hóa trang trở thành Triệu Nam giáng dấp, tiến vào lưu ngưng cảnh, nhất định là vì cái gì chuyện chơi vui chứ. Coi như là chân lý chi chủ. Cũng không làm được từ dân bản địa tự phát trở thành tờ layer. Triệu Nam thở dài, ngươi kỳ thực không cần sợ hãi cái gì. Cho tới nay ngươi ta trong lúc đó vẹn vẹn là hợp tác, chưa từng có một lần mâu thuẫn. Ta thậm chí không có muốn ý muốn giết ngươi. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi đến cùng là ai vậy ba? Ta là ta. Triệu Nam lắc lắc đầu, tay run lên, hư không phệ hồn đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hầu như là bản năng như thế, Tây Môn Vũ giờ khắc này trên người lôi đỉnh quân quanh, một luồng dồi dào ý chí từ trong thân thể của hắn lan ra, sau lưng của hắn, to lớn ám thần rõ ràng là đồng thời xuất hiện. Ánh chớp bên trong, Tây Môn Vũ chiến sủng càng thêm là vọt thẳng ra, cuối cùng hóa thành màu sắc rực rỡ quang lưu, hòa vào trong thân thể của hắn. Thinh linh cũng là nắm giữ chiến hồn tiến hóa. Ngươi đừng tới đây. Hết thảy phong bế giả, hầu như đều ở ngươi trưởng khống bên dưới. Triệu Nam vẫn như cũ từng bước một đi tới, phong bế giả nắm giữ tiên thiên ưu thế, bọn họ so với hết thảy tờ lệ đều có năng lực thu được càng nhiều. Ngươi đã từng cho ta một cái phong bế giả hoạt động ở trên thế giới này có rất nhiều giả tạo. Nhưng quay đầu lại, ta gặp phải không nhiều. Kỳ thực thật sự không phải rất hơn nhiều, hiện tại. Vì lẽ đó, từ trên người bọn họ ngươi kỳ thực đã thu được rất nhiều rất nhiều. Bọn họ lại như là từng con gia súc như thế, bị ngươi nói chăn nuôi giả, cuối cùng hóa thành màu mỡ mỹ thực. Chân chính bí bảo vô số cũng không phải bị ta giết chết cái kia linh, mà là chính ngươi. Ta nói rồi, để ngươi không nên tới. Tây Môn Vũ hai mắt trợn tròn, đống nhiên phất tay, thiên không một đạo sét đặt xuống. Sét nhưng ở sắp bổ tới Triệu Nam trên người thời điểm, đống chết chuyển, bắn về phía chỗ khác. Tây Môn Vũ phía sau ám thần lúc này đồng thời ra tay, hai cái to lớn sắc bén chiến phủ cùng nhau đánh xuống, nhưng mạnh mẽ đỉnh ở giữa không trung bên trong. Hoàn toàn không tổn. Toàn bộ ám thần con rối tướng quân, giờ khác này hoàn toàn không thể động đậy nửa phần. Không nên tới. Hoàn toàn nằm ở điên cuồng trạng thái, Tây Môn Vũ trên tay bạch quang liên tiếp lấp lóe, càng là một đại ba tỏa ra hào quang bảy màu bí bảo. Hắn tay chảo một cái bí bảo, liền muốn khởi động. Trên mặt là cùng cái kia đẹp trai vô song dung nhan hoàn toàn không tương xứng sợ hãi. Vương lòng một chút, ta nói rồi sẽ không làm thương tổn ngươi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Tây Môn Vũ trong nháy mắt không thể động đậy, nhưng là cầm kiếm mà đến người này, nhưng là để hắn cực kỳ bắt đầu kinh hãi. Hắn hiện tại nhiều hơn rõ ràng lúc đó ác ma chi thành thành chủ di chắt đến cùng là như thế nào một loại tâm tình. Loại này cảm giác vô lực, thực sự là đưa người với vô tận điên cuồng trong vực sâu. Nhưng mà hư không phệ hồn nhưng vào thời khắc này cao cao nâng ở Tây Môn Vũ trước, điều này làm cho hắn hầu như bản năng hò hét nói, đừng có giết ta. Yên tâm, ta nói rồi không giết thì sẽ không giết. Khi hư không phệ hồn chậm rãi hạ xuống thời điểm, Triệu Nam chỉ là lạnh nhạt nói, sau đó, xin mời quên chính ngươi dạ tâm, làm giống như lạc hà người, dũng cảm ở thế giới tàn khốc này sống tiếp đi. Ta. Khi ánh sáng màu lam hạ xuống trong nháy mắt, Tây Môn Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên biến đổi trống không lên. Phu đảo vị trí trung ương trong tế đàn, một mảnh màu vàng quang mãn lóe qua. Khi mở mắt ra trong nháy mắt, ba lãng đặc trước tiên nhìn thấy chính là đứng ở trước mặt mình Hạ Lôi Thác Lỗ. Hắn nhận thức vị đảo chủ này, rất nhiều năm trước, hắn cũng từng leo lên mảnh này phù không đảo tự, cũng từng đã tiến vào lưu ngưng cảnh trải qua chém giết. Không chỉ là hắn, nơi này hết thảy hắc giáp chiến sĩ, phần lớn đều leo lên tòa này phù đảo. Chỉ có số ít người, không cần tiến vào lưu ngưng cảnh, mà là thông qua ban tặng phương thức này thu được thần tính. Mới bước vào 12 sao giai. Thế nhưng những này ban tặng thần tính, cũng là tiền nhân từ lưu ngưng cảnh bên trong thu được sau bảo tồn lại. Mặc dù nói hận không thể trong cơ thể nhiều một đạo thần tính, thế nhưng nếu như không đạt đến đặc biệt số lượng, thêm ra đến trợ giúp cũng không lớn. Còn thần tính còn có phẩm chất loại hình. Tháng ngày tích lũy hạ xuống, đế quốc bảo khố nơi sâu xa nhất, tự nhiên cũng có một chút thần tính chứa đựng. Ngươi nên gọi là ba lãng đặc chứ. Không ít tự Hạ Lôi Thác Lỗ lạnh nhạt nhìn hắn. Nhớ tới là 200 năm trước đã tới một lần, lúc đó ngươi thu được 109 đạo thần tính, là đám người kia bên trong nhiều nhất, đồng thời đều là cao cấp trở lên thần tính. U đọc sách. Đúng, là ta, Hạ Lôi Thác Lô đại nhân. Ba lãng đặc hít một hơi thật sâu, biểu hiện ngưng trọng nói, ta biết mình một mình xông vào lưu ngưng cảnh đã xúc phạm quy củ của ngài. Nhưng có thể, xin mời đại nhân hơi để ta rời đi, đem chuyện đã xảy ra bẩm báo cho bệ hạ biết. Qua đi ta sẽ trở lại đón tiếp được ngài trừng phạt. Không cần. Hạ Lôi Thác Lỗ lắc lắc đầu, các ngươi trở về đi thôi, nói cho chủ tử của các ngươi, ngày sau không muốn lại nghĩ loại này lợi dụng sơ hở biện pháp. Không phải vậy ta đều sẽ từ chối tất cả đến từ ảnh quốc gia chức nghiệp giả. Ba lãng đặc nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, Hạ Lôi Thác Lỗ nói 102 ấn tượng đối với hắn mà nói, thực sự thái công sâu sắc. Làm trừng phạt, các ngươi từng người tự đoạn một tay sau khi, liền rời đi đi. Hắn lạnh nhạt nói một câu. Một câu sau khi, đã biến mất ở trong tế đàn. Cứ việc biến mất, nhưng mà ba lãng đặc nhưng ở trong chớp nhoáng này chần chờ chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, nhẫn tâm vung động vũ khí trong tay, hướng về cánh tay trái của chính mình chém tới. Hô hô hoác. Thế này, một loại hắc giáp chiến sĩ, dồn dập hít sâu vào một hơi, tương tự cắn chặt hàm răng, đứt rời chính mình một cánh tay. Cuối cùng mới cô đơn mà đi. Cao cao vân trên đài, Hạ Lôi Thác Lộ yên lặng mà nhìn này một đám hắc giáp chiến sĩ rời đi, tự lẩm bẩm, Tôn Vương a Tôn Vương, ngươi cái này chuyện cười thực sự là mở quá lớn hơn a, chưa xong còn tiếp. Chương 947, Hòa hợp. Chương 947, Hòa hợp. Khi Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ cùng trở về thời điểm, song phương các đội viên đều mang theo khá là căng thẳng biểu hiện nhìn tới. Đặc biệt là Tây Môn Vũ người, càng là một mặt sợ hãi biểu hiện. Chỉ có điều hai người lúc trở lại nhưng vừa nói vừa cười, tựa hồ so với bạn tốt còn tốt hơn bằng hữu dáng dấp, như vậy bọn họ rời đi thời gian đến cùng nói rồi chút gì. Nhưng không có ai biết. Bất quá xem tình huống, tựa hồ không có mâu thuẫn gì phát sinh. Tây Môn Vũ một phương thật mấy người càng thêm là thở phào nhẹ nhõm. Chứng kiến hai người hoàn toàn đi lúc trở lại, Tây Môn Vũ lúc này mới mang theo không muốn biểu hiện, bạn tốt, sẽ đưa tới đây đi. Rời đi Lưu Ngưng Cảnh sau khi, nhớ tới đến Yêu Đô đến một chuyến, ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Nhất định. Triệu Nam gật gật đầu nha. Như thế giả, ở mọi người không rõ ánh mắt bên dưới, Tây Môn Vũ liền dẫn người của mình, tề bộ biến mất ở trong sương mù dày đặc. Bọn họ đón lấy đều sẽ ở tầng thứ 3 thậm chí là tầng thứ 4 bên trong hoạt động. Dựa vào Tây Môn Vũ trên tay cái kia một vị ám thần con rối, tự nhiên có thể bảo đảm này một đường an toàn. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Triệu Nam lúc này nói rằng, cũng không phải tất cả mọi người tham dự Tây Môn Vũ một phương cứu viện. Diệp Nhược Phong chính thức cô động ý chí cùng đột phá lẹ vẹo ba linh tử sở kỳ hiệu. Bởi vậy Cắt Lốt cùng với Yula, còn có vài tên đặc thù hướng dẫn tổ người đồng thời lưu lại tiến hành chăm nom. Cho tới một lúc mới bắt đầu nắm giữ chân lý chi chủ bộ phận tư tưởng phân thân cũng ở đây vẻ ngoài xem, thế nhưng chứng kiến Triệu Nam trở về sau khi, hắn cũng liền không hề nói gì, chăm chú chỉ là lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa mỉm cười sau khi, liền từ phân thân bên trong biến mất không còn tăm hơi. Trở về đến Triệu Nam trong thân thể, lại một lần nữa tiến hành rồi ngủ say. Chỉ có điều lần này, hắn cho Triệu Nam cảm giác đã rất yếu rất yếu. Triệu Nam có loại cảm giác, khi lần sau hắn xuất hiện ở hiện thời điểm, là chân lý chi chủ hoàn toàn biến mất thời gian. Ở tầng thứ 4 thời điểm, ta thử một hồi tiến hành chuyển hóa. Triệu Nam ở trước mặt mọi người, bao quát Cao Minh Dương cùng với Hoàng Hôn các loại, chờ, người, công khai một chút có thể để người ta biết đến sự tình, bất quá không phải thần linh loại, mà là tinh thần chủng. Điều này là bởi vì ta đã từng đã tiến vào tinh linh giới, đã trở thành tinh linh chủng nguyên nhân. Vì lẽ đó đón lấy trong các ngươi có một số người nhét vào thần tính thời điểm, đều sẽ biến thành tinh thần chủng. Liên quan với điểm này, các ngươi không cần kinh hoàng. Tin tức này khiến người ta kinh động đồng thời, không khỏi hỏi, thần linh loại cùng tinh thần chủng có cái gì khác nhau sao? Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau nói, cụ thể khác nhau ở nơi nào, ta tạm thời cũng không tính rất rõ ràng. Bất quá đơn thuần lấy cơ sở tăng lên góc độ tới nói, tinh thần chủng muốn so với thần linh loại nhiều hơn chút. Đồng thời cần thần tính là gấp 3. Có thể, ta hy nhìn các ngươi đợi đến cuối cùng một ngày mới tiến hành cái hướng kia chuyển hóa. Bởi vì ta tạm thời không rõ ràng đến cùng có thể cho tới nhiều ít thần tính. Dù sao bên này tổng số người số lượng có thể không hề ít, tổng giác cần thần tính đều sẽ là vô cùng khổng lồ trị số. Cái kia, kỳ thực chúng ta tại sao bất hòa Tây Môn Vũ tên kia đồng thời hợp tác đây? Cao Minh Dương hỗn loạn đầu, nghi ngờ hỏi. Triệu Nam cười cười nói, yên tâm, ta cùng hắn không có mâu thuẫn gì. Nói đúng ra, là đạt thành ăn ý nào đó đi. Hắn lại chính mình dự định. Hơn nữa có ám thần trợ giúp. Khổ không được hắn. Cao Minh Dương lúc này mới ồ một tiếng, túi đầu lui về phía sau, xem dáng dấp kia tự nhiên là phát biểu kiện đi tới. Còn đối tượng là ai, không cần hỏi cũng đã tả ở trên mặt. Ta trước đánh bại Di Chát, ba lãng đặc bọn họ thời điểm vận dụng cũng tương tự là ý chí lĩnh vực. Chỉ có điều không phải các ngươi bây giờ phổ biến học được một tầng, mà là hai tầng lĩnh vực tiểu thế giới. Liên quan với tiểu thế giới một ít nhận thức, chúng ta sẽ cho các ngươi cho tự phát đưa một phong biểu kiện, chính các ngươi cố gắng lĩnh hội một thoáng. Triệu Nam nói tiếp, đại chiến một trận, đều nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Linh Lung, đem ngươi thể lực khôi phục thuốc phân cho đại gia đi. Mặt khác muốn tự nhiên khôi phục cũng có thể. Đón lấy đều sẽ nghỉ ngơi 6 tiếng, các ngươi có thể an tâm ngủ một giấc. Hắn tự tin cực kỳ. Trong thiên hạ phảng phất không có cái gì có thể để hắn biến đổi không thong dong giống như, yên tâm, khoảng thời gian này sẽ không có linh nghiệt dám đến quấy rầy. Đồng thời lôi kéo Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương tay. Ở hơi rời xa mọi người địa phương. Hai nữ đồng thời duy trì trầm mặc. Có hay không cảm giác ta có chút biến hóa? Triệu Nam lúc này bỗng nhiên nói rằng. Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương có cảm giác trong lòng giống như đối diện một chút, liền đồng thời gật gật đầu. Phỉ Ni Na thậm chí có chút lo lắng nói, cảm giác. Thật giống biến thành người khác tự. Sợ sệt. Triệu Nam bất thình lình nói. Hứa Dương cúi đầu, hơi có chút không quen Triệu Nam loại này lớn mật. Ây ấy nói, này cũng không phải. Cảm giác là biến thành người khác, thế nhưng đồng dạng một số cảm giác cũng không có thay đổi. Thật muốn nói, đại khái lại như là cách hồi lâu sau lại gặp lại đi. Phỉ Ni Na thở dài nói, chuyển hóa thành tinh thần trùng sau khi. Chúng ta ngồi xuống đi. Triệu Nam cười cợt. Không khí lúc này chen lẫn sương mù dày vọt tới, hóa thành ba tấm màu nhũ bạch cái ghế. Triệu Nam ra hiệu để cho hai người ngồi xuống. Vẻ mặt hắn không có bao nhiêu biến hóa. Ta hiện tại cho các ngươi nói một chút gì khí chi địa, các ngươi sau khi hôn mê chuyện xảy ra đi. Triệu Nam nhắm mắt lại. Hắn đón lấy cần bệnh một cái lời nói dối. Thử nghiệm giải thích chính mình biến hóa trên người. Còn nguyên nhân chân chính. Đều sẽ vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng bên trong. Đời này kiếp này sẽ không để cho bất cứ người nào biết. Cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Phỉ Ni Na tò mò trận to hai mắt. Triệu Nam lộ ra hồi ức giống như biểu hiện. Chân lý chi chủ, kỳ thực là một kẻ hấp hối sắp chết. Tính mạng của hắn hầu như phải đi đến phần cuối. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn hy vọng có thể thu được mặt khác một loại tồn tại phương pháp. Sẽ không phải là liên hệ Triệu Nam lúc này biến hóa, hai nữ đồng thời sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệnh. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, sự tình vẫn không có đạt loại kia gây go địa phương. Trước tiên hãy nghe ta nói hết. Nhớ tới ở di khí chi địa, chúng ta đã từng có một loại kết luận, vậy thì là đến từ địa cầu người. Trên người nắm giữ nhạc viên thế giới hết thảy sinh linh không nắm giữ một ít đồ vật đặc biệt. Thứ này tồn tại, rất có thể là có thể phản kháng duy nhất thần then chốt sao. Hai nữ gật gù, giờ khác này có thể làm được vẹn vẹn là yên lặng nghe. Người kia, vừa ý trên người ta thứ này, thế nhưng thay thế được sự tồn tại của ta. Hắn đem chính mình trong linh hồn bản chất nhất một khối chồng vào linh hồn của ta bên trong. Ân, liên quan với linh hồn học thuyết, chờ ta chỉnh lý thật sau khi ta sẽ cho các ngươi cố gắng một phần tường giải. Linh hồn của hắn trồng vào thân thể của ta, nhưng cũng không có dự định tu hú sáng tổ, mà là tương tự một loại chuyển sinh phương thức. Chuyển sinh. Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hoặc là dùng kiếp trước kiếp này để hình dung sẽ càng thêm thích hợp. Ở trong quá trình này, ta vẫn như cũ là ta, là tuyệt đối ta. Ta kế thừa hắn bộ phận bản chất, hắn nhưng là đã biến thành tương tự với ta kiếp trước như thế. Mà ta, nhưng là đã biến thành hắn kiếp này. Loại này quá trình, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nghe được chuyện này sau khi, hai người thật lâu không có tiêu hóa lại đây. Tương tự với thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Triệu Nam thở dài, điều này làm cho ta quá yêu nhiêu đồng thời, tựa hồ cũng không có cách nào có thể nghịch chuyển lại đây. Ở chuyển hóa thành tinh thần trùng thời điểm, ta chỉ có thể bị động tiếp thu này một mặt. Hắn lộ ra một loại nghĩ mà sợ giống như vẻ mặt, hắn vẹn vẹn là dùng loại này đông cứng xen vào, đem sự tồn tại của chính mình xen vào đến ta chưa sinh ra trước. Lại như là một đôi lạnh lùng đồng thời chúa tể tất cả con mắt ở tiêm vào ta cũng như thế. Cười nhạo ta nhỏ yếu, lắng nghe ta không cam lòng. Có thể loại này có loại vì người khác làm gả y thì cảm giác gã hắn tại sao phải làm như vậy. Hứa Dương không nhịn được nói xen vào. Không tại sao. Nếu như chủ đạo chính là hắn, đem ta biến thành hắn kiếp trước, như vậy quay đầu lại ở nhạc viên vẫn như cũ vẫn là chính hắn. Vẫn như cũ không thể nắm giữ chống lại duy nhất. Triệu Nam lắc đầu một cái. Nhìn chằm chằm Hứa Dương nói, ngươi vừa câu hỏi, là hy vọng ta hiện tại bị chân lý chi chủ chiếm cứ sao? Không không không, ta không phải ý này. Hứa Dương vội vã xua tay, một bộ kinh hoàng vẻ mặt. Nói giỡn. Triệu Nam trên mặt nhưng hiện ra một vẻ hiếm thấy cười xấu xa. Chuyện này, cũng chính là ngươi khoảng thời gian này tính cách có thay đổi nguyên nhân. Phỉ Ni Na tâm thủy thanh, lại như là vừa. Nếu như là từ trước, loại này tương tự trêu đùa ngôn ngữ đại khái là sẽ không nói ra. Có thể vặn nhất. Vạn nhất ngươi đúng là chân lý chi chủ ở chủ đạo. Hiện tại cũng bất quá là đang nói những câu nói này đến lừa dối Hứa Dương muốn nói lại thôi, sắc mặt trắng xanh. Phỉ Ni Na lúc này lại lắc đầu một cái, Dương Dương tỷ, cái này ngươi đến có thể không cần lo lắng. Hắn thật sự vẫn là hắn, chỉ có điều là đầu nhiều hơn một chút thượng vàng hạ cám sự tình, sau đó tính cách từ nguyên bản hơi âm trầm, biến đổi rộng rãi chút mà thôi. Ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Chuyện như vậy. Hứa Dương nghiêm túc nói. Phỉ Ni Na liếc mắt nhìn Triệu Nam, lộ ra hỏi dò ý tứ. Triệu Nam lúc này gật gật đầu, nhẹ giọng nói, kỳ thực đến hiện tại, cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Hai ngươi, còn có chuyện gì gạt ta sao? Phỉ Ni Na ấy này nói, tỷ tỷ, kỳ thực ta cùng Nam trong lúc đó. Lại như là An Nhã cùng Dạ Nguyệt trong lúc đó như thế. Chúng ta là liên hệ cùng nhau, nếu như hắn không phải hắn, ta tự nhiên có thể cảm thụ được. Trầm mặc hồi lâu sau, Hứa Dương thật dài thở dài. Nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng Triệu Nam cùng Phỉ Ni Na trong lúc đó, quả thật có một ít chính mình không có liên hệ. Nàng thật sâu liếc mắt nhìn Phỉ Ni Na, ở loại này nhìn kỹ bên dưới, tựa hồ có cái gì tình cảm là đang chậm rãi giao hòa. Cảm giác càng nhiều chính là thoải mái một loại. Kỳ thực cũng không phải thoải mái không thoải mái vấn đề. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì, giả như từng người không lùi một bước, sẽ chỉ làm sự tình hướng về khổ sở phương hướng phát triển. Đồng dạng bởi vì có loại này tự giác, mới có thể đạt đến sống chung hòa bình quan hệ. Thấy hai nữ lúc này tiêu trừ trong lòng ẩn hình khúc mắc sau khi, Triệu Nam cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn ở thời gian sau này, bởi vì bộ phận gia đình nguyên nhân, mà có gánh nặng. Bất quá. Chân lý chi chủ hiện tại đây. Phỉ Nina nói. Triệu Nam trong mắt lộ ra một vẻ ảm đạm, hắn, đã sẽ không lại xuất hiện. A, ta cuối cùng cũng coi như biết ổ chủ tủ tại sao muốn theo chúng ta nguyên nhân thực sự rồi. Hứa Dương nhất thời bừng tỉnh lại đây. Ta tựa hồ cũng hiểu được. Phỉ Nina thở dài. Chuyện này thật sự không thể trách ta. U đọc sách Triệu Nam vô tội buông tay nói, ta và các ngươi đồng thời gian, hầu như là từ đại tai nạn bắt đầu, chứng kiến di khí chi địa trước, ta thậm chí không biết ổ chủ tù đến cùng là ai. Hắn lộ ra một vệt cười khổ, vậy đại khái là trời cao mở cho ta một trò đùa đi. Vô cùng ác thú vị chuyện cười. Cái kia ổ chủ tù nàng kỳ thực cũng biết chuyện này. Lúc đó nàng tỉnh. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, dù sao lấy thực lực của nàng, muốn duy trì tỉnh táo không khó. Nói thật, ta tình nguyện lúc đó nàng không có tỉnh lại, ta cũng không cần buồn phiền sau đó muốn xử lý như thế nào. Coi như chân lý chi chủ đã chết rồi, làm cho nàng thông qua thời gian đến quên cũng tốt. Hứa Dương thở dài thườn thượt một hơi, cười khổ nói, hiện tại coi như Phỉ Nhi Na không nói giữa các ngươi chân chính quan hệ, ta cũng có thể vững tin ngươi thật sự vẫn là chính ngươi. Triệu Nam không khỏi kỳ quái nói, vì sao? Hứa Dương biểu hiện phức tạp nói, cũng chỉ nguyên bản ngươi, mới có thể đối với nữ nhân độc ác như vậy. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 948, dân bản địa hóa thần tuyển giả. Chương 948, dân bản địa hóa thần tuyển giả. Ba người hội nghị cũng chưa kết thúc. Tâm tư thông tuệ hai người phụ nữ, lúc này rất tốt mà ở tất cả những thứ này sau lưng nắm một loại nào đó sự tình. Vậy thì là Triệu Nam tựa hồ không nghĩ nữa thân thiết như thế thường ngày, trong lòng cất giấu quá nhiều bí mật. Hoặc là nói hắn bởi vì này chuyển hóa tinh thần trùng sau khi, nắm giữ chân lý chi chủ cái này kiếp trước sau khi, biến đổi so với ngày xưa càng thêm thành thục. Đem hết thảy tất cả, đều lắng động trở thành một loại càng thêm khiến người ta mê say khí chất. Hai nữ nữ trong lòng người, giờ khắc này nhiều ít đều có chút mãnh liệt động tâm. Nguyên bản yêu người này, trong chớp mắt tỏa ra một loại trước nay chưa từng có hào quang, sẽ chỉ làm người càng thêm không thể tự thoát ra được mà thôi. Luôn có loại cảm giác, đây mới là nguyên bản ngươi như thế. Hứa Dương nhớ tới đã lâu chuyện lúc trước. Có thể chỉ là linh quang mà qua, đem hầu như đã lãng quên đi ký ức mảnh vỡ, lại một lần nữa về nghĩ ra đến, nhớ tới trước đây đang dạy trước thất thời điểm, tựa hồ nghe quá lớp cách vách lao nói một chút quá ngươi người này. Nói ngươi từ trước còn rất rộng rãi, đột nhiên liền biến đổi âm trầm lên. Triệu Nam thản nhiên nói, lúc đó nuôi nấng già già của ta chết bệnh, còn cha mẹ ta cũng ở hồi đó đồng thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện đó Triệu Nam trên căn bản không muốn nhắc tới lên, bất quá lúc này đúng là có thể thoải mái nói ra, trước sau trải qua. Hứa Dương hơi có chút lý giải nói, vì lẽ đó lúc này mới sẽ ngươi đối với nữ nhân trời sinh không có cảm tình gì nguyên nhân chứ. Bởi vì kỳ thực trong lòng đối với vứt bỏ mẹ của ngươi, nhiều hơn oán hận. Có lẽ vậy. Triệu Nam gật gật đầu, những chuyện tương tự là lần thứ nhất cùng Hứa Dương nói. Còn Phỉ Nina, là lão đã sớm biết. Đúng rồi, Nam, ngươi tiểu thế giới làm sao? Cảm giác như thế cũng có chút khác nhau. Phỉ Nina lúc này thích hợp rời đi một vấn đề. Đây là từ chân lý chi chủ nơi nào kế thừa mà đến một loại năng lực, hòa vào ta bên trong tiểu thế giới. Triệu Nam nghiêm mặt nói, ta gọi nó là tuyệt đối ngôn linh quyển. Ở cái này trong vòng, chỉ cần ý chí so với ta nhược. Liền không cách nào tránh được ngôn linh chúa tể. Dù cho chỉ là một chút chênh lệch cũng được, cũng không cách nào phản kháng. Này chẳng phải là tương đồng tình huống dưới vô địch. Hai nữ rất nhanh sẽ rõ ràng đến này cái gọi là tuyệt đối ngôn linh quyển chỗ kinh khủng. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, cũng chỉ có thể bắt nạt một thoáng ý chí so với ta nhiều người. Càng hướng về lên, vậy thì là một loại khác giai đoạn chiến đấu. Có thể không nên quên, Triệu Nam trong tay còn có hư không phệ hồn tà vương chi nhận bên trong tăng lên ý chí uy năng lịch thiên sở kỳ hiệu. Ô U Lì Xì Xì cũng truyền thành, bây giờ có thể hóa hình, như vậy nói thật sự. Ngươi hiện tại đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Phỉ Nhi Na cứ việc cùng Triệu Nam liên hệ. Nhưng hôm nay cũng đã tính toán không ra Triệu Nam thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Nếu như là chiến hồn tiến hóa, chỉ bằng vào nghề nghiệp lực lượng, đại khái xác thực đạt đến 3 sao giai cao đoạn trình độ đi. Còn tiểu thế giới, cái này khó nói. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tiểu thế giới kẻ địch ta tình cờ gặp không nhiều. Chỉ có điều hiện tại ý chí tảng khối tầng thứ 2 tiểu thế giới, đã hoàn toàn thắp sáng. Hắn để lên bàn tay của chính mình, hơi nắm chặt, nhưng nếu như vẹn vẹn là lấy nghề nghiệp để chiến đấu, không dựa vào chiến hồn, kỳ thực chỉ là một tinh giai trung đoạn. Vừa mới chuyển hóa thành. Không nên là sơ đoạn mới đúng. Triệu Nam lắc đầu nói, không thể như thế tính toán. Chúng ta trước có dung hợp quá thần hồn kết tinh. Hơn nữa mỗi một cái giai đoạn đều là dùng tối tốt đẹp. Vì lẽ đó bản thân cơ sở liền rất tốt, chuyển hóa thời điểm, cái này khổng lồ số đếm sẽ làm chuyển hóa sau mới bắt đầu đạt đến rất cao trình độ. Triệu Nam nghĩ đến nói như thế, thần tính bao nhiêu đại biểu chính là tinh giai giai đoạn tiềm lực. Như vậy sử thi giai trước thu nạp thần hồn kết tinh bao nhiêu cùng với phẩm chất cao điểm, nhưng là quyết định chuyển hóa sau khi mới bắt đầu có thể đạt đến như thế nào độ cao. Đạo lý kỳ thực gần như. Đơn giản tới nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đạo lý. Tích lũy đến càng nhiều, bạo phát sau khi thu hoạch lại càng lớn. Hai tầng tiểu thế giới hoàn toàn thắp sáng, cao nhất có thể đạt đến 3 sao giai cao đoạn nghề nghiệp lực lượng. Triệu Nam thực lực đã để hai cái đối với tinh giai có không ít hiểu do nữ sĩ khiếp sợ không tên. Chỉ không để ý Triệu Nam trên tay còn nắm giữ hai loại giết thần vũ trang, đang đối mặt thần linh loại thời điểm còn có thương tổn tăng lên. Cái gọi là thực lực chân thật. Tựa hồ còn không chỉ như vậy. Nhưng này loại không cần quá mức nói rõ. Liền được xưng á vị thần linh tôn vương vị này, giờ khác này đều đã biến thành Triệu Nam kiếp trước, như vậy làm kiếp này hắn, nếu như không có vượt xa người thường thực lực, tự nhiên cũng không còn gì để nói. Còn có nghi vấn gì không có? Triệu Nam lúc này đứng dậy, nếu như không có, cái kia liền trở về đi. Để bọn họ các loại, chờ, lâu, tựa hồ cũng sẽ lo lắng. Phỉ Ni Na nghĩ đến một chút, lắc lắc đầu. Hứa Dương cũng nghĩ đến chốc lát. Luôn cảm giác Tây Môn Vũ sự tình nhiều hơn muốn biết. Các ngươi sau đó nói cái gì? Triệu Nam lại nói, ngươi là đang lo lắng Minh Dương cùng Tây Môn Tiểu Vũ sự tình. T. Duyên của tôi ngươi khi ta mù bận tâm được rồi. Không sao, mù bận tâm mới là ngươi. Triệu Nam gật gật đầu. Bắt đầu nói tới một chút liên quan với phong bế giả sự tình. Cùng với Tây Môn Vũ làm đóng kín bên trong giã tâm to lớn nhất vị kia chân tướng. Hư không đại kiếm ban đầu là nắm giữ ở Tây Môn Vũ trong tay. Triệu Nam làm lại kéo tay của hai người, đi về, vừa tẩu biên nói, thế nhưng người này trời sinh là một con rắn độc, bản năng bài xích đem chính mình đưa thân vào trước đài hết thể hành động. Vì lẽ đó tìm những người khác đến thay thế chính mình. Xem như là cũng tìm một cái phân thân đi. Bởi vì một mặt có người thay thế mình ở chân lý chi điện phát triển, mà chính mình cũng là một người bình thường tờ layer, đến phát triển thuộc về mình tờ layer thế lực. Triệu Nam thở dài nói, lời nói đến nói chuyện. Tây Môn Vũ đúng là một cái hoàn mỹ che giấu chính mình thiên tài. Thiên tài cho chúng ta bản thân biết đến tất cả hầu như đều là hắn nói bố trí đi ra. Thì như Cổ Vân cùng Cổ Thiên Nguyên, đúng là tổ tôn quan hệ. Thế nhưng là bị Tây Môn Vũ dùng hư không đại kiếm tiến hành rồi sửa. Hắn đem chính mình sửa trở thành Cổ Thiên Nguyên chân chính lưu lạc ở bên ngoài tư sinh tôn tử, mà Cổ Vân nhưng là thu dưỡng trở về. Nhưng lại xảo diệu để cho mình cùng Cổ Vân kết hôn, trở về Cổ Thiên Nguyên gia tộc. Ở chân tướng cùng giả tạo gặp nhau bên dưới, bỏ ra diện hắn từ Đông Nguyên thành quốc gia đến Yêu Đô, cuối cùng trở thành một trưởng khống cấp 6 thần tuyển chi thành người ở ngoài. Triệu Nam hơi có chút hí hư nói, Cổ Thiên Nguyên cùng Cổ Vân hai cái, đúng là thật sự có nghĩ thầm nên vì lưu lạc ở nhạc viên thế giới quốc dân làm chút chuyện. Nhưng cùng lúc ở trí nhớ của bọn họ bên trong, lại bị chồng vào Tây Môn Vũ một ít xảo diệu sự tình. Để bọn họ cho rằng Tây Môn Vũ có năng lực vì nước dân chân chính làm ra một ít chuyện đến. Vì lẽ đó Cổ Thiên Nguyên mới đồng ý đem Yêu Đô quyền lợi đều dưới thả cho Tây Môn Vũ, mà Cổ Vân cũng đồng ý lấy kết hôn loại hình thức này, để Tây Môn Vũ nắm giữ lý do hợp lý tiến một bước nắm giữ Yêu Đô, cùng với Đông Nguyên Thành. Nghe Triệu Nam nói liên quan với Tây Môn Vũ sự tình, Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương cũng không khỏi có loại mồ hôi lạnh cảm giác. Mặc dù biết Tây Môn Vũ đi vị Đông Nguyên Thành thành chủ, cùng với sau đó phát triển, tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài, lại không tài năng nghĩ tới. Tất cả những thứ này đều có thể bố trí đến trình độ như thế này. Nếu như không phải có chân lý chi chủ bộ phận ký ức, đại khái ta cũng sẽ bị lừa dối đến cuối cùng chứ. Triệu Nam lộ ra một vệt nụ cười tự dễ ước, dù sao lúc trước ở Tạp Kỳ Thần Điện, các ngươi cũng tận mắt thấy ta chém giết linh người này. Thu được giết thần vũ trang hư không đại kiếm. Bất quá, chân lý chi chủ cùng Triệu Nam trong lúc đó chân chính quan hệ, rồi lại là Tây Môn Vũ nói không biết. Hắn dù như thế nào ở chân lý chi chủ trước mặt đạt được niềm vui cũng được. Khi chân lý chi chủ trở về sau khi, tất cả những thứ này cũng như thằng hề kịch một vai giống như buồn cười. Luận tâm cơ, ta không sánh được hắn. Hoàn toàn không sánh được. Triệu Nam lấy này kết thúc liên quan với Tây Môn Vũ đề tài. Hắn thậm chí có loại ý nghĩ, Tây Môn Vũ bố cục quá to lớn, thẳng nếu không phải là có Triệu Nam cái này bất ngờ, có thể này một hồi cái gọi là game. Cười nói cuối cùng rất có thể là hắn. Chỉ tiếc hắn còn không cùng tới kịp thu bàn, cũng không có đến thời gian này, tất cả biến hóa thành hư ảo. Bây giờ xuất hiện trên đời người Minh trước, vẹn vẹn chỉ là một cái lo nước thương dân. Người tốt. Trở lại đội ngũ đóng quân điểm thời điểm, kỳ thực cũng không có quá nhiều người ở đây nghỉ ngơi. Liên quan với ý chí, một tầng lĩnh vực, hai tầng lĩnh vực, cùng một mình thoát duyên. Hệ thống thoát duyên chờ chút khác nhau, cũng làm cho Triệu Nam lấy một phong siêu trưởng bưu kiện gửi đi đến mọi người trên người. Bọn họ chính thức vừa nhìn vừa suy nghĩ. Đến từ đặc thù hướng dẫn đội ngũ một loại. Lúc này đúng là đối với vị thành chủ này đại nhân phục sát đất, thậm chí đối với vừa đổ bộ phù đảo thời điểm ra tay thăm dò, trong lòng nhiều hơn sợ hãi lên. Xem qua thành chủ đại nhân ra tay, hoàn toàn triển đè xuống tự thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả cùng với hết thảy hắc gia chiến sĩ sau khi. Lúc trước thành chủ đại nhân nếu như hữu tâm giết bọn họ, e sợ cũng chỉ là chuyện một câu nói. Một câu nói, là có thể đem đặc thù hướng dẫn tổ. Hơn một năm tới nay hết thảy nỗ lực toàn bộ tan rã. Trở lại đội ngũ sau khi, Triệu Nam vẫn chưa dừng lại, mà là trước tiên đem ạ hệ vùn, vạn gì nì đều cho kêu lên bên cạnh chính mình. Trong sương mù dày đặc, ba người bọn họ cũng đơn độc đi ra. Sư đệ A ngươi là muốn tìm ta đánh nhau sao? Cho ta 10 năm. Không, thời gian 20 năm có được hay không? Ta nhất định có thể ở ngược ngươi. A hệ vùn thương lượng nói rằng. Vạn Di Ni nhất thời nhìn chăm chú người này một chút, khá là không thích. Chỉ có điều trong lòng mơ hồ cũng vì Triệu Nam đơn độc đem hai người mình gọi ra cảm giác được nghi hoặc. Triệu Nam xoay người lại, nhẹ giọng nói, cho tới nay, thật là nhiều tiết hai vị sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Nếu như không có các ngươi, phỏng chừng ở Thiên Dương quan ách hai chi thú một trận chiến, ta có thể liền không ở. Liền nói lời này. A hệ vùn một mặt vô vị nói, sư đệ à, ta sao có thể ngươi đều không giống như là loại này lề mề người a. Triệu Nam nhưng cười cười nói, ta không có cái gì có thể để báo đáp các ngươi. Nhưng có thể vì các ngươi làm một việc, giả như các ngươi đồng ý u đọc sách. Ta muốn 10 cái loại chơi ma dụng cụ. A hệ vùn phản ứng đầu tiên nói. Triệu Nam thấy buồn cười, sư huynh đúng là hoàn toàn thành thật không khách khí. Thế nhưng hắn muốn nói nhưng cũng không là cái này, ta nghĩ nói đúng lắm, sư huynh còn có sư tỷ, các ngươi đồng ý trở thành thần tuyển giả, nắm giữ giống chúng ta như vậy trình độ nào đó dưới thân thể bất tử sao. Triệu Nam, hoảng dường như sấm sét, hai người cùng giật một đạo khí lạnh. Chuyển hóa thành tinh thần chủng, Âu Phỉ Nhĩ lúc trước giao cho Triệu Nam chìa khóa lần thứ hai mở ra, ở chuyển hóa trong quá trình này, Triệu Nam sinh ra tân một cái duyên tuyến, đồng thời từng thành công tiếp nhập đến chìa khóa đánh dấu vị trí, để hắn nhiều hơn một loại năng lực. Dân bản địa, thần tuyển giả hóa. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 949, quỷ dị. Chương 949, quỷ dị. Đối mặt Triệu Nam đưa ra lựa chọn, Vạn Di Nỉ cùng ạ hệ vùn đối diện một chút sau khi, cũng không có nửa điểm lập dị, gật gật đầu. Hóa thân làm thần tuyển giả, nắm giữ hầu như bất tử thân thể, tầng tầng thần kỳ đã không phải một hai nhật sự tình. Đây đối với hai cái theo đuổi tinh giai con đường người tới nói. Thấy hai người đồng thời đồng ý, Triệu Nam rất trực tiếp lộ ra mỉm cười vui vẻ. Đồng thời ở vây tay một cái thả ra một tia sáng trắng. Đó là một khối đóng băng thủy tinh. Còn bên trong bị phong ấn, thình lình là A Khắc Lưu Tư. Sư đệ ngươi cũng tới cái trò này, không sợ lại bị cái kia cái gì đảo chủ đem người trục xuất rời đi sao? Triệu Nam lại nói, trước hắn cũng không có đã tiến vào, trên lý thuyết không tính là phạm quy. Mấy ngày nay lưu ngưng cảnh nhất định có người chết. Vì lẽ đó thêm một cái đều không có vượt quá hạn mức tối đa. Chứng kiến A Khắc Lưu Tư mở ra phong ấn đi ra, một lát sau, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hai người mới tin tưởng Triệu Nam lời giải thích. Hơn nữa nhìn tình huống, ở thời gian này đem mê man A Khắc Lưu Tư phóng ra, đại khái Triệu Nam ý tứ là muốn đem ba người cùng thần tuyển giả hóa. Thần tuyển giả là duy nhất ban ân. Sư đệ ngươi làm sao có khả năng? Vạn Di Nhi nhưng cảm giác được trong đó không thích hợp. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta và các ngươi bản thân biết duy nhất không có bất kỳ quan hệ gì. Loại thủ đoạn này, coi như làm là trong lúc vô tình được đi. Hơn nữa ta hy nhìn các ngươi qua đi cũng không muốn nói với người khác, là ta để cho các ngươi chuyển hóa. Còn A Khắc Lưu Tư, cũng phải bảo mật. Nhưng ngươi không hỏi một chút chính hắn bản thân ý kiến. A hệ vùn nhữ nhữ mày nói, coi như ta tùy hứng một lần đi. Triệu Nam nhẹ nhàng nói một câu, lần thứ hai phất tay, vẫy tay một cái. Từng đạo thải quang nhất thời từ ngón tay bên trong phóng thích mà ra, cuốn quanh ở ba người trên người, quá trình này sẽ không phát sinh thống khổ. Các ngươi đại có thể an tâm tiếp thu một ít tin tức, cùng với làm tốt một lần nữa đánh giá thế giới này chuẩn bị tâm lý đi. Hào quang bên trong, ba người đồng thời bị thải quang bao vây, khác nào một viên trứng màu như thế. Triệu Nam nhìn A Khắc Lưu Tư vị trí trứng màu, tự nhủ, nếu là các loại, chờ, linh hồn của ngươi chịu đựng âu bố âu ý chí của rửa, cũng không biết phải đợi chờ lúc nào. Thời gian này ta không kéo dài được. Chỉ có đem những này trạng thái đều nhét vào ý chí hệ thống bên trong. Để ngươi cẩn thận nắm giữ âu bố âu ý chí. Toàn bộ quá trình không có kéo dài thời gian bao lâu, khi ạ hệ vùn cùng vạn dị nhị đồng thời từ trứng màu bên trong phá ra thời điểm, mặt của hai người lên không khỏi hiện ra một luồng vẻ mặt vui mừng. Ạ hệ vùn như là thu được hoàn toàn mới món đồ chơi, ngón tay trên không trung không ngừng lung tung đốt, hẳn là ở thử nghiệm tay động khống chế cái gọi là nhân vật giới. Đệt! Còn tài năng mặc lên cái gì vũ khí phòng dụng cụ loại hình, tăng lên sức mạnh của chính mình, không trách các ngươi thần lựa chọn mỗi một người đều là trong ngoài bất nhất, sức chiến đấu không bình thường ra hỏa. A hệ vùn lúc này không khỏi đại thán một tiếng. Cho tới vạn gì nhỉ thì lại phải tỉnh táo nhiều lắm, nhưng lúc này cũng như thế là ở quen thuộc những này thao tác. Triệu Nam liếc mắt nhìn chưa đi ra A Khắc Lưu Tư. Nói, nếu như không hiểu địa phương có thể trực tiếp hỏi ta, hoặc là hỏi một câu Phỉ Ni Na các nàng cũng có thể. Tương tin các ngươi nhất định có thể rất nhanh sẽ quen thuộc loại này thao tác. Ân, vị này cũng rốt cục đồng ý tỉnh lại. Sư huynh sư tỷ, làm phiền các ngươi đi về trước được không? Ta có một số việc muốn cùng Hoàng tử Điện Hạ nói riêng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau. Hoàn chỉnh nghe xong Triệu Nam nói chuyện sau khi, A Khắc Lưu Tư chỉ là nhắm hai mắt con mắt, đứng thẳng như thương giống như chạm tại chỗ, không có hé răng, cũng không có bất kỳ nổi giận dấu hiệu. Mê hoặc yêu cơ vừa ý trên người ngươi âu bố âu phong ấn. Trận chiến đó sau khi, thân thể của ngươi kỳ thực soảng. Thế nhưng muốn hoàn toàn chịu đựng chiến thần ý chí, đều sẽ là một đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Triệu Nam nhìn A Khắc Lưu Tư nói, ngươi là chiến thần điện người. Nhưng chiến thần điện không có thờ phụng sinh linh. Hoặc là nói ngươi có thể nói là chiến thần kiếp này hóa thần, vì lẽ đó thần điện liên minh đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc. A Khắc Lưu Tư nhưng mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Yêu La cũng tới nơi này đi. Nàng ở mặt trước nơi đóng quân. Triệu Nam gật gật đầu. A Khắc Lưu Tư xoay người liền đi, ta đi tìm nàng. Triệu Nam nhưng nhìn A Khắc Lưu Tư bóng lưng, phát sinh một đạo hiểu ý mỉm cười. Hắn thu được liên quan với A Khắc Lưu Tư tiếp thu tăng thêm tiến vào Thính Phong Thành hệ thống tin tức nhắc nhở. Như vậy, đón lấy là tầng thứ 5. Triệu Nam lặng lẽ ngẩng đầu, trong mắt kia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Hành lúc đi, Lôi Văn trong chớp mắt ngừng lại. Sắc mặt trắng nhợt. Ác Ma Chi Thành thành chủ Di Chát tử vong, thành chủ tuyển cử đều sẽ ở sau một tháng bắt đầu. Di Chát. Tử vong. Cái kia ngông cuồng tự đại, nhưng có mạnh mẽ vũ lực, thực lực sâu không lường được. Cùng đế quốc hoàng gia nắm giữ cực kỳ phía sau quan hệ gia hỏa. Lại chết rồi. Từ ở cái này lưu ngưng cảnh bên trong. Trước tiên, Lôi Văn muốn biết vẹn vẹn là Di Chát nguyên nhân của cái chết. Đến cùng là ở cái này lưu ngưng cảnh bên trong đụng tới khó có thể đối phó linh nghiệt, hoặc là chết ở người nào trong tay. Hắn bất động tiếng động bình tĩnh lại, thế nhưng trong đội ngũ đến từ ác ma chi thành thần tuyển giả cũng không cũng chỉ có hắn một cái. Vẻ mặt của mọi người nhiều hơn biến hóa kỳ dị. Lâm thời tổ hợp lên trong đội ngũ. Giờ khác này còn có đến từ tự do chi thành ẻ đùa một phương, cùng với đến từ sải bờ gì ạ thành lẹt kỳ một phương. Bọn họ cũng tương tự sát rắc đến Lôi Văn các loại, chờ, người biến hóa. Lôi Văn tiên sinh, ngươi là có hay không phát hiện cái gì? Ẻ đùa như mày. Lẹt kỳ lúc này biểu hiện nghiêm nghị một chút, trong hai mắt tràn ngập hỏi dò tâm ý. Lôi Văn thấy này, trầm ngâm chỉ chốc lát sau mới nói, hai vị, nếu hiện tại là quan hệ hợp tác, như vậy ta không thể không nói cho các ngươi một chuyện. Ác Ma Chi Thành thành chủ vừa xác nhận đã tử vong. Chúng ta đều thu được đến hệ thống tin tức. Hai người đồng thời kinh động. Cứ việc không có chân chính cùng Di Chát từng giao thủ, thế nhưng làm thế giới dưới lòng đất một tòa duy nhất cấp 6 thành thành chủ, không người dám coi thường Di Chát tồn tại. Cũng trong lúc đó, ở ẻ đồ cùng bên trong trại cột kia y trong lòng, đều sinh ra cùng Lôi Văn như thế nghi hoặc. Di Chát đến cùng là chết như thế nào? Lôi Văn thở dài nói, ta tạm thời liên lạc một chút Di Chát trong đội ngũ người quen đi. Bọn họ vẫn là còn sống. Chỉ chốc lát sau, Lôi Văn lông mày nhưng là kịch cao lên đến. Nay đồng thời để ẹ đổ cùng Lẹt Kỳ lập tức sốt sáng lên đến. Vị này đến từ ác ma chi thành thần tuyển giả cùng với đội ngũ của hắn, có thể đều không phải nhược tay. Ít nhất ở mấy ngày nay trên đường, Lôi Văn đội ngũ sức chiến đấu, liền để ẹ đổ cùng Lẹt Kỳ có loại nếu như bọn họ cũng có thể tham dự hải tộc chiến sự, anh hùng xếp hạng bảng danh sách phía trước, nhất định sẽ có mấy người một vị trí cảm giác. Triệu Nam. Lôi Văn sắc mặt nghiêm túc phun ra hai chữ đến. Lẹt Kỳ phản ứng đầu tiên nhưng là, Triệu Nam. Tên. Cái này là ai? Ẹ đồ nhưng cau mày nói, người này là Thính Phong Thành biến mất rồi thời gian thật dài vị này thành chủ. Lẹt Kỳ tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng là biết đến. Lẹt Kỳ chợt nói, nguyên lai là người kia sao? Sớm nhất cấp 6 thành thành chủ, nói thật ta từ rất sớm trước liền muốn gặp gỡ một thoáng. Nhìn vị này đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Ẹ đùa gật gật đầu nói, công lao thủy tinh thời điểm, ngươi còn nhớ có người thủy tinh đột nhiên nổ tung sự tình chứ? Đám kia người bên trong, đi ở đội ngũ phía trước nhất nam tính, là Triệu Nam. Lẹt Kỳ hơi hồi ức một thoáng, là tên kia. Xem ra một bộ văn nhược dáng dấp. Chỉ bất quá bọn hắn người xác thực không ít, trong đó còn có một nhóm người, đem tới cho ta cảm giác lại như là tên côn đồ như thế, cả người tỏa ra kinh người sát khí. Ẹ đồ lúc này nhìn Lôi Văn hỏi, quá trình đây. Lôi Văn tiên sinh, ngươi người quen là còn có hay không nói cái gì? Lôi Văn lắc đầu một cái, trên mặt vẻ mặt nhiều hơn quỷ dị, ta không biết. Hoặc là ta đem đối phương bưu kiện chuyển đi cho chính các ngươi xem đi. Như vậy sẽ càng thêm rõ ràng một ít. Mấy sau khi mở ra đến từ Lôi Văn bưu kiện, ẹ đồ cùng lẹt kỳ mặt của hai người lên đồng thời lộ ra tương đương đặc sắc vẻ mặt. Trong thư diện xác thực tràn ngập văn tự. Nhưng cũng là không có chút ý nghĩa nào văn tự. Cảm giác lại như là hài tử lấy tay đặt ở bàn phím bên trên, lung tung đánh mà đi ra như thế. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ẹ đồ bật thốt lên hỏi. Lôi Văn cười khổ nói, rất xin lỗi, ta cũng không rõ ràng. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là Di Chát chết rồi, sau đó trong đội ngũ của hắn, bởi vì nguyên nhân khác. Chỉ có thể gửi đi ra loại này không có chút ý nghĩa nào văn tự. Nói, Lôi Văn sắc mặt hơi lại liền, trầm giọng nói, ta biết người này, chỉ trong nháy mắt này, cũng chết. Ảnh chân dung xám trắng. To lớn nghi vấn, trầm trọng bầu không khí, để này chi lâm thời trong đội ngũ đầu lĩnh ba người, đồng thời trầm mặc lên. Duy nhất biết đến sự tình là, Di Chát đội ngũ tình cờ gặp Triệu Nam đội ngũ, rất có thể xuất hiện toàn quân diệt tình huống. Di Chát thực lực làm sao? Đồng nhiên, đến từ ẹ đổ trong đội ngũ. Một cô gái đột nhiên lên tiếng hỏi. Nay tựa hồ là một loại vô cùng không lễ phép câu hỏi, thế nhưng đối với này ẹ đột nhưng không nói thêm gì. Lôi Văn cao mày nói, Di Chát hà mạnh, nắm giữ thế giới dưới lòng đất mạnh nhất thần tuyển giả tên gọi. Chí ít chứng minh đối kháng tình huống dưới, ta không muốn đối địch với hắn. U đọc sách mặt khác trong đội ngũ của hắn, còn có hai cái thực lực rất tốt, là chân chính không sai. Lôi Văn lắc lắc đầu nói, chí ít cũng cùng ta là sàn sàn với nhau đi. Cô gái này nói, đi tới Lưu Ngưng Cảnh. Đơn giản đều là hướng về phía bước vào 12 sao giai mà đến. Nói cách khác tất cả mọi người nằm ở gần như giai đoạn bên trong. Không tính toán bí bảo các loại, chờ, thừa tố, thực lực chênh lệch chỉ là bởi vì nghề nghiệp trong lúc đó, đã cho bên trong bổ trợ chứ. Lạc Thủy, ngươi muốn nói cái gì? Ẹ đồ nhất thời hiếu kỳ nói. Lạc Thủy cười lạnh, Ẹ đồ, ngươi không cảm thấy chặn đánh giết Di Chát đội ngũ, cần phải hao phí vô cùng lớn đánh đổi sao? Ẹ đồ bỗng nhiên rõ ràng Lạc Thủy nói thêm gì nữa. Có thể trời sinh là khá là cẩn thận người, vì vậy nói thực sự, cũng có thể là Di Chát tình cờ gặp rất nhiều linh nghiệt, khổ chiến sau khi bị đánh lén tử vong khả năng này. Lạc Thủy khẽ mỉm cười, vì lẽ đó, ngươi kỳ thực là đang hái sợ, đúng không? Ẹ đồ nhất thời con ngươi vi có rút lại lên. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 950, ngóng trông tự do chi phong. Chương 950, ngóng trông tự do chi phong. Hắn nhìn Lạc Thủy. Tương tự cười lạnh nói, ta đúng là sợ sệt. Ta đem người mang đến Lưu Ngưng Cảnh bên trong, liền có trách nhiệm muốn bảo đảm bọn họ an toàn hoàn thành chuyển hóa, mà không phải lô mãng chỉ bằng vào loại này cá nhân suy đoán, liền xuống tay đối phó không biết ngọn ngành kẻ địch. Lạc Thủy nhún nhún vai, lui về trong đội ngũ không tiếp tục nói nữa. Chỉ có điều trong lòng đối với ẹ đồ đánh giá hơi cao một tia. Ở loại này trực tiếp chất vấn dưới tình huống, người này vẫn không có quên ở thu nạp lòng người. Chẳng trách ở tự do chi thành. Nắm giữ một đám cảm tính vì hắn bán mạng người. Đơn thuần từ thành chủ góc độ lên mở, ẹ đồ làm tự do chi thành thành chủ, nhưng là so với một cái nào đó mất tích dòng dã một năm giá hỏa người phụ trách đến hơn nhiều. Di Chát hẳn là rất sớm liền lên tầng thứ 3. Lôi Văn nhưng vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, đem câu chuyện trở về, lấy tính cách của hắn, không chịu tài năng cam tâm chỉ là lưu lại ở tầng thứ 2. Cái này ta có thể đảm bảo. Nói cách khác, giết hắn người, lúc này cũng ở Lưu Ngưng Cảnh tầng thứ 3 thật sao? Lẹt Kỳ như có suy nghĩ lên. Cái này đến từ băng nguyên mãnh hổ, tâm tư cũng không quen biết bề ngoài như thế thô lỗ. Nhưng lúc này tâm tư đến cùng là cái gì, nhưng không có ai biết. Tạm thời vẫn là không cần lo chuyện này đi, hai vị. Lẹt Kỳ bỗng nhiên nói, không nên quên chúng ta đi tới nơi này mục đích đến cùng là cái gì. Mặc kệ là trực tiếp đánh giết cũng được, là đánh lén cũng được, vậy cũng vẫn chưa trực tiếp quan hệ đến chúng ta trên người không phải. Huống hồ tầng thứ 3 linh nghiệt nghĩ đến lợi hại. vào lúc này không thích hợp nhiều làm cái gì. Xác thực. Lôi Văn gật gật đầu. Chỉ có điều, Lôi Văn từng ở trên đường tình cờ gặp quá Triệu Nam đội ngũ, đối với cái kia một nhóm thực lực đến nay vẫn là phỏng đoán không rõ. Tiềm thức, hắn đã phủ định đánh lén tình huống như thế. Tựa hồ lại khôi phục Lôi Văn thu được di chát tử vong tin tức trước trạng thái. Đội ngũ người bắt đầu ở bốn phía kéo động linh nghiệt mà đến, sau đó hợp nhau tấn công, tốc độ thu gặt thần tính. Chỉ có điều, ẹ đùa tựa hồ cũng không ở trong trạng thái. Ít nhất người quen thuộc nhưng có chút có thể thấy, chính mình thành chủ phản ứng tựa hồ nhiều hơn chậm. Ngươi là một người nhát gan quỷ. Ngẫm lại đi, ngươi hơn một năm tới nay ngày nhớ đêm mong nữ tử, hay là cũng sắp phải tìm được. Cái kia để ngươi ăn ngủ không yên nữ nhân, hiện tại ngay khi bị người trong lòng. Nàng không biết ngươi đến cùng là ai, mà ngươi chỉ có thể như là cái kẻ nhu nhược như thế. Nhìn cái kia để cho mình rơi vào vô tận tưởng niệm cùng ái mộ nữ nhân, ở trước mặt của người khác cực điểm ôn nhu việc tình. Tự do chi thành thành chủ. Dạ chi đế quốc thần tuyển bá tước. Anh hùng tổng bảng bên trên đệ nhị anh hùng. Quả thực lại như là một chuyện cười như thế. Một phong tiếp theo một phong bưu kiện, từ Lạc Thủy bên kia gửi đi mà đến, ẻ đùa mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh này, chịu đựng nữ nhân này các loại trào phúng. Hắn biết cái này Lạc Thủy lúc này chính thức thử nghiệm làm tức giận chính mình, thậm chí nhiều hơn rõ ràng Lạc Thủy ý đồ tựa hồ là phải bảo vệ đến từ Thính Phong Thành đám người chuyến này. Tuy rằng không rõ ràng cái này Lạc Thủy cùng Triệu Nam trong lúc đó đến cùng có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng, hắn đúng là yêu chân dung bên trên hoàng nữ. Nhưng xưa nay đều không có đem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thân ở Triệu Nam bên người cô gái kia cùng với trùng hợp, dù cho là giữa các nàng nắm giữ gần như giống nhau như lúc bên ngoài cũng tốt. Nhưng mà, Lạc Thủy những này bưu kiện, một phong tiếp theo một phong, lại như là mang theo ma lực như thế, để ẹ đùa trong đầu, hai tấm mặt người dần dần mà chồng chất vào nhau. Bưu kiện bên trên nói tới nội dung, càng thêm như là một vài bước chân thực phát sinh ở hắn cảnh tượng trước mắt như thế. Vũ khí trong tay trong lúc vô tình đã nắm rất chặt rất căng. Vị này tự do chi thành con cưng cũng không biết, lý trí của chính mình tựa hồ đang bị một loại không hiểu ra sao sự phẫn nộ ăn mòn. Nhìn liên ở trước mặt mình khua tay múa chân. Hoàn toàn điên mất một nhóm đến từ di chát đội ngũ thần tuyển giả, hoàng hôn rất là trực tiếp hỏi một câu, có thể giết sao? Từ khi di chát ở Triệu Nam tuyệt đối ngôn linh quyển hiệu quả bên dưới, tự mình chấm dứt một màn phát sinh sau khi, nay quân thần tuyển giả hầu như cũng không dám làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Khởi đầu Triệu Nam buông bọn hắn ra vẫn không có nhìn ra, nhưng theo thời gian trôi đi, mọi người mới phát hiện đám người kia không thể nghi ngờ ngoại lệ cũng đã điên mất rồi. Đại khái là ở trong nói cái gì tay chân đi. Loại này vẹn vẹn là ngôn ngữ liền có thể điều khiển tất cả người. Chỉ có điều điên mất rồi cũng được, ít nhất từ những người này trong miệng, sẽ không còn sẽ tiết lộ liên quan với lúc đó chuyện xảy ra. Triệu Nam đối với mất đi sức phản kháng người không hề hứng thú. Đại sau tai nạn lòng người đang tàn nhẫn phương diện nhiều hơn tăng lên. Vậy thì không cần nói này quần tên côn đồ. Giết hoặc là không giết. Đã không còn là người nói xoắn suýt vấn đề. Chân chính cần xoắn suýt, đến cùng giết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, mà không nói, có hay không cũng mang theo giá trị. Dù cho là Hứa Dương loại này người hiền lành, cũng có lẽ là trước bắt đầu nhìn thẳng vào hai phe địch ta trong lúc đó quan hệ. Vì lẽ đó cho tới nay, Triệu Nam hạ sát thủ, nàng trên căn bản đều sẽ không nhiều nói hai câu. Các ngươi yêu làm sao phân liền phân đi. Triệu Nam đối với này thái độ vô cùng hờ hững. Lại như là này quần thần tuyển giả vẹn vẹn là chờ đợi phân thực ra súc như thế, bất quá không nên ở chỗ này, con gái của ta đang ngủ, đừng ầm ĩ nàng. Hắc công chúa đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này liền kinh động lại đây, này vẹn vẹn chỉ là một cái cớ mà thôi. Cứ việc nhìn thẳng vào giết chóc vấn đề, thế nhưng một trường giết chóc xuất hiện ở trước mặt, trừ phi là tâm lý biến thái một cái nào đó chính đang ngưng tụ ý chí ra hỏa, hoặc là này quần tên côn đồ. Không phải vậy những người khác ít nhiều cũng sẽ có chút không thích. Thành chủ đại nhân, nếu không là bên cạnh ngươi mỹ nữ đông đảo, nói cái gì ta cũng phải mau toại tự đề cử mình rồi. Hắc quả phụ, ngươi hãy tỉnh lại đi, ngươi loại này ra hỏa, thành chủ đại nhân có thể để ý ngươi vậy thì là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Tương tự trêu đùa ở áp giải này quần điên mất thần tuyển giả trong quá trình không ngừng truyền đến, có thể thấy này quần tên côn đồ trong lòng, xuất hiện tương tự sùng bái như thế tâm tình. Triệu Nam ngón tay vi điểm. Đồng nhiên bắn ra một tia sáng, bắn vào hoàng hôn trong thân thể. Vị này trầm mặc thích giết chóc nam tử chỉ là hơi nhướng mày, lại nghe được Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta ở bên ngoài thu thập thủy tinh một năm, ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Năng lực mới gọi là chiến hồn tiến hóa, ngươi cẩn thận làm quen một chút. Hoàng hôn gật gật đầu, không nói thêm gì, tựa hồ bên kia có thể tiến hành một trường giết chóc càng thêm để cho mình mang có hứng thú giống như, trong nháy mắt tiềm hành biến mất không còn tăm hơi. Cho tới loại này lén qua mà đến chiến hồn tiến hóa, đã sớm không giống như là vừa bắt đầu như vậy, cần ở Triệu Nam bên người mới có thể khởi động. Bây giờ có thể rời xa phạm vi đã vô cùng rộng rãi. Lúc này một luồng dị dạng ý chí bắt đầu chậm rãi tản ra, Triệu Nam trong lòng có cảm ứng, lắc mình mà đi. Không trung, vô số sương mù dày bắt đầu biến ảo xoay tròn, lập tức tản ra. Tản ra lại lần nữa tụ hợp lên, khắc nào chính thức hô hấp. Đọc truyện ở. Ý chí xuất hiện, linh tử sở kỳ hiệu rung động, để mọi người bắt đầu vây tụ lên. Kế Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt sau khi, Diệp Nhược Phong cũng lập tức tiến hành này ý chí cô đọng. Phỉ Ni Na trong lòng nhiều hơn lo âu hướng về Triệu Nam xem ra, nhưng thu được hắn một cái yên tâm ánh mắt. Vậy mà lúc này, đến từ loại này tân sinh ra ý chí chi nguyên, một luồng cuồng bạo ý chí trong nháy mắt gia tăng ở Triệu Nam trên người, lại như là chỉ còn với cụ trong gió như thế, ẩn chứa trong đó chính là hủy diệt tất cả tâm ý. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tự nhủ, thất bại à? Nhưng mà, này cô muốn dẫn đến vô tận phá hủy tâm ý chí, nhưng vào lúc này trong chớp mắt tàng ra, thật giống là tử vong như thế. Triệu Nam trong mắt, thế giới đột nhiên đã biến thành bạo phong cùng tận thế. Song khi bạo phong tản ra, mù mịt không lại trong nháy mắt, một bó ánh mặt trời nhưng là tung xuống, xông tới mặt chính là một đạo ấm áp lòng người thanh phong. Nhẹ nhàng khoan khoái. Cho ngươi Triệu Nam lúc này cảm giác, chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái hai chữ. Cái kia thanh phong trong nước xoáy. Diệp Nhược Phong hai tay kề sát ở chính mình lồng ngực, nhắm mắt lại, phảng phất chính thức lắng nghe vạn vật như thế. Nàng từ từ mở mắt ra, vây tay một cái. Trong thiên địa sương mù dày từ từ tản ra, trả lại này một phương mấy trăm viên bên trong mười phân rõ ràng không gian. Thành công. Triệu Nam từ từ thở ra một hơi. Một đạo nhu nhược âm thanh theo thanh phong thổi phù. Chậm rãi chạy vào Triệu Nam bên hai, đó là đơn độc quay về hắn theo như lời nói, tâm ý của ta, ngươi thù đã tới chưa? Hoan nên trở về. Tiểu Phong. Bất quá, tình cờ cũng muốn làm tu tu sự tình đây, Nam ca ca Diệp Nhược Phong đột nhiên quỷ nợ nụ cười. Ý chí của nàng cũng ở trong chớp nhoáng này khó có thể phát hiện nhảy lên. Trong nháy mắt dành cho Triệu Nam cảm giác. Vẫn như cũ vẫn là loại kia phá hủy tâm ý. Ý chí cùng tồn tại. Triệu Nam trong nháy mắt được cái này khó mà tin nổi đáp án. Bảo vệ cùng phá hủy, hai cô tuyệt nhiên khác nhau ý chí đều đang xuất hiện ở Diệp Nhược Phong trên người. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phủ định loại ý nghĩ này, tuyệt nhiên khác nhau ý chí tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại. Chân chính để luồng ý chí này biến hóa như thế nguyên nhân là Phong vô hình, không bị gò bó, chỉ muốn tâm tình của chính mình mà biến hóa. Thì ra là như vậy. Triệu Nam lúc này gật gật đầu, ngươi ký thác chính là tự do. Không hổ là Nam ca ca, nhanh như vậy liền nhìn ra ta ý chí bản chất là cái gì. Diệp Nhược Phong hai tay đem mình làn váy nhấc lên, hơi không người lại, từ nay về sau, muốn chỉ giáo nhiều hơn nha. Nói, Diệp Nhược Phong đồng bền giảm xuống, trong nháy mắt liền đến Diệp An Nhã trước, không nói hai lời liền đem Tiểu An Nhã cho ôm lên. Đưa tay ở gò má của nàng bên trên nhẹ nhàng nắm lên. Lâu không gặp một màn. Đối với Diệp An Nhã tới nói, trong nháy mắt liền dùng mình một cái, đường, chị họ. Ta đã trở về, tiểu tử, khoảng thời gian này có hay không treo lại ta a? Diệp Nhược Phong nhẹ giọng nở nụ cười, sau này cũng phải chỉ giáo nhiều hơn a, không phải vậy ta sẽ có thật nhiều mờ ám cho rằng là kinh hỉ như thế, đưa cho ngươi. Dạ, Dạ Nguyệt, cứu ta. Nhìn thấy như vậy một màn, Thác Bạt tiểu thảo nhất thời nhíu mày. Mang theo ác liệt ánh mắt hướng về Triệu Nam xem ra, đó là hỏi do ý tứ. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, cứ như vậy đi. Kết quả này tuy rằng không phải ta muốn, nhưng cũng không tính quá xấu. Nóng trông tự do phong, chỉ có thể làm ra trò đùa dai đến, nhưng sẽ không thật sự khiến người ta ghi hận. Cụ thể phát sinh những chuyện gì, Tiểu Phong, chính ngươi thẳng thắn vẫn là ta nói. Triệu Nam đông nhiên nói. Diệp Nhược Phong một mặt tùy ý nói, cũng không đáng kể, ngươi tùy ý. Triệu Nam gật gật đầu, như vậy. Ta lại muốn đi một lần tầng thứ tư. Toàn viên thần tuyển giả, có những chuyện gì, đều có thể trực tiếp thông qua bưu kiện cùng Triệu Nam câu thông. Coi như là A Khắc Lưu Tư có nghi hoặc, A Hệ Vùn cùng Vạn Dì Nì có không rõ ràng địa phương, Cao Minh Dương trong lòng bọn họ khá nhiều vấn đề, hết thảy đều có thể ở vô hình trung tiến hành giải thích. Thời gian không nhiều, Triệu Nam trực tiếp lên tầng thứ tư. Nhưng mà tầng thứ tư chỉ là một cái cớ. Mục đích thực sự chính là, tầng thứ năm Linh Nguyệt Vương. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 951, thần tính, thần tính. Chương 951, thần tính, thần tính. Lưu ngưng cảnh, 5 tầng. Sương mù dày tràn ngập, đưa tay không thấy được 5 ngón. Ở này trong sương mù dày đặc, thình lình có 2 đạo bóng đen, yên lặng đứng thẳng. Sự tồn tại của bọn nó, để vùng thế giới này bên trong, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ một con linh nghiệt. chính là nắm giữ có thể ý chí chống cự chi nghiệt lực nặc ý dìa đặc cùng ạp dạ hai cái. Lúc này, trong sương mù dày đặc nên đón đạo thứ ba bóng người. Chậm rãi mà đến, khác nào bước chậm ở trong hoa viên như thế. Bên cạnh hắn sương mù dày nhưng sẽ vào lúc này chậm rãi tản ra một con đường, chứng kiến nặc nhĩ đặc cùng ạp dạ trước. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không cam lòng lần thứ hai lên. Bằng vào chúng ta ở chỗ này chờ chờ. Nặc y dìa đặc cái kia khô héo dường như bộ xương như thế trên mặt, lộ ra ác quỷ giống như cười gằn, xem ra ngươi là làm tốt nhận lấy cái chết dự định. Triệu Nam đồng thời đang quan sát nặc y dìa đặc cùng ạp dạ. Năm sao giai cao đoạn nặc y dìa đặc. Năm sao giai cao đoạn ạp dạ. Này hai con linh nghiệt vương chỉ bằng vào nghề nghiệp lực lượng nếu so với trước tình cờ gặp ba lãng đặc còn cao thượng hơn một cái tiểu giai đoạn. Còn chúng nó trên người mang theo nghiệt lực, lúc này nhưng là không thấy được. So với nặc y dìa đặc cười gằn, ạp dạ hiển nhiên muốn trực tiếp nhiều lắm. Từ hắn ba cái đầu bên trong, đồng thời phun ra ngọn lửa màu xám trắng. Hỏa diễm lại như là chút xuống dòng lũ giống như vậy, phân hóa ba cái phương hướng khác nhau, tàn nhẫn mà hướng về Triệu Nam chạy trồm mà tới. Nay trong nháy mắt, Triệu Nam đôi môi mở ra, miệng phun một chữ, dừng lại. Ồ! Lúc này, nặc y dìa đặc không khỏi kinh dị một tiếng, khó mà tin nổi mà nhìn từ ạp dạ trong miệng phun ra nghiệt lực chi hỏa. Lại vẹn vẹn là bởi vì đối phương một cái đỉnh tự liền thật sự hoàn toàn đỉnh chỉ lại. Đây là một bức vô cùng buồn cười, nhưng cùng lúc cũng làm cho ngọn lửa màu xám phóng thích gặp giả mơ hồ cảm giác được một loại không ổn. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng lại một lần nữa nghe thấy đi theo Triệu Nam trong miệng phun ra câu nói thứ hai. Quỳ xuống. Khác nào đế vương đi tuần, nhìn thấy không tôn kính người, từ trong lòng tản ra uy nghiêm. Vẹn vẹn hai chữ, nhưng là để ạp dạ tư chi, đồng thời biến đổi cực kỳ trở nên nặng nề. Ẩm. Đại địa ở trong chớp nhoáng này trong nháy mắt phá nát lên, này con ba đầu linh nghiệt vương tứ chi lúc này đồng thời uốn lượn, nhưng cứng rắn chống đỡ không có vâng theo này một đạo mệnh lệnh. Con đại địa, nhưng là ở sự chống cự của nó bên dưới, không ngừng dưới sụp lên, hình thành một cái to lớn đồng thời nứt ra hình tròn khu vực.